Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 900. Ăn đoạn nghĩa tuyệt. Hoài Vương Phủ. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy dừng ở cửa Vương Phủ. Phòng gác cổng nhìn thấy xe ngựa trên màn xe một cái khảm viền vàng chữ Tiêu, nghiêm sắc mặt, lập tức đi lên trước đối với xuống xe ngựa người trẻ tuổi cung kính nói. Gặp qua Tiêu tướng quân. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Điện hạ có ở đây không? Gác cổng kia nhẹ gật đầu, nói ra. Xin mời Tiêu tướng quân ở chỗ này chờ một lát tiểu nhân cách này đi thông báo. Tiêu Giác khô tay nói. Không cần chính ta đi vào tìm hắn. Hắn nhanh chân hướng Vương Phủ đi đến thời điểm gác cổng kia lập tức ngăn lại hắn, nói ra. Tiêu tướng quân, đây là điện hạ lập xuống quy củ, mặc kệ ai đến đều muốn thông báo trước. Tiêu Giác sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía trong Hoài Vương Phủ, âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Dụ đi ra gặp ta. Hắn nén giận mở miệng, chỉ một thoáng trong Hoài Vương Phủ giống như là có một đạo kinh lôi nổ vang. Bên hồ trong Lương Đình, Hoài Vương đang cùng một người đánh cờ, bỗng nhiên ngẩng đầu thả ra trong tay bạc kỳ, nói ra. Ta xin lỗi không tiếp được một hồi. Phúc Vương vuốt vuốt to mọng bụng, nói ra. Đi thôi. Hoài Vương đi ra đình nghỉ mát, đi vài bước, lại quay đầu lại nói. Đừng động quân cờ của ta. Phúc Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ha ha, cùng vãn bối đánh cờ còn muốn gian lận, ngươi coi ngươi Vương Thúc không biết xấu hổ sao. Hoài Vương rời đi về sau, Phúc Vương nhìn chung quanh một chút, đem trên bàn cờ hắc kỳ di động vài ô, lắc đầu nói. Không động tới ngươi, đụng đến ta chính mình được đi. Hoài Vương rời đi bên hồ đình, đi đến bên ngoài cửa phủ, xem ở đứng trên xe ngựa cái khác Tiêu Giác, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, đi lên trước, hỏi. Tiêu tướng quân đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Tiêu Giác lạnh lùng nói một câu, trầm mặt hướng trong Vương Phủ đi đến. Hoài Vương giật mình, sau đó trên mặt liền nổi lên vẻ tươi cười. Tiêu Giác cùng hắn đều trước kia mất mẹ, khi đó hắn bị Tiêu Hoàng hậu nuôi dưỡng. Tiêu Giác cũng thường xuyên tiến cung chơi đùa, hai người không ít đánh nhau, cũng không ít liên thủ đem khi dễ bọn hắn hoàng tử quyền quý đánh răng rơi đầy đất. Một cách là Tiêu Hoàng hậu đệ đệ, một cách là Tiêu Hoàng hậu con nuôi, hai người tuổi tác tương tự, đùa giỡn về đùa giỡn, gặp được ngoại địch thời điểm, nhưng lại sẽ không chút do dự đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Về sau Tiêu Hoàng hậu qua đời, Tiêu Giác liền rốt cuộc không có tiến cung qua, hai người cũng liền rất ít gặp mặt. Tiêu Giác vừa rồi câu nói này, khơi gợi lên Hoài Vương sâu trong đáy lòng một loại nào đó hồi ức. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, gặp phòng gác cổng nhìn xem đi tới Tiêu Giác sắc mặt bất đắc dĩ đối với hắn phất phất tay, nói ra. Nơi này không cần phải để ý đến, ngươi đi mau đi. Trong Hoài Vương Phủ, Tiêu Giác ngồi tại quý vị khách quan phía trên, nhìn xem Hoài Vương, nói ra. Chúng ta thật lâu không có sống đối mặt như vậy mặt ngồi nói chuyện. Hoài Vương tự thân vì hắn rót nước trà, nói ra. Có vài chục năm. Tiêu Giác nói. Dòng giã 19 năm. Hoài Vương ngồi tại Tiêu Giác đối diện, nói sang chuyện khác. Ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến Vương Phủ, không cần bồi phu nhân. Tiêu Giác không có tiếp lấy đề tài của hắn, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, nói ra. Dương Phi nương nương qua đời 22 năm, Hoàng hậu nương nương qua đời 19 năm. Hoài Vương nâng chung trà lên ngón tay run rẩy, một chút nước trà chiếu xuống trên bàn. Hắn bất động thanh sắc nhấp một miếng nước trà, nói ra. Nói đến, Hoàng hậu nương nương ngày giỗ nhanh đến, bản vương dự định qua mấy ngày đi nàng trước mộ tế bái một phen. Tiêu tướng quân muốn cùng bản vương cùng đi sao? Tiêu Giác trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự giễu, nói ra. Chúng ta xứng sao? Hoài Vương hơi biến sắc mặt, hỏi. Tiêu tướng quân có ý tứ gì? Tiêu Giác thở sâu, nhìn xem hắn, hỏi. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không có phát hiện, Dương Phi cùng tỷ tỷ chết kỳ quặc. Hoài Vương đặt chén trà xuống, nói ra. Thái y viện sớm có kết luận, mẫu phi cùng nương nương đều là nhiễm tật mà chết, có cái gì kỳ quặc, chẳng lẽ chúng ta không phải tận mắt nhìn thấy sao? Tiêu Giác nhìn xem hắn, cắn răng nói. Ngươi thật chẳng lẽ tin bọn họ chuyện ma dược? Hoài Vương nhíu mày, nói ra. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Tiêu Giác trong mắt hiện ra một tia tơ máu, nói ra. Là Đường gia, là Đường gia cùng Đường Hộ phi hại chết Dương phi cùng nương nương. Hoài Vương trên mặt hiện ra vẻ khó tin, bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem Tiêu Giác, nghiêm nghị nói. Ngươi nói cái gì? Đường Hộ phi muốn trở thành hậu cung chi chủ, Dương phi cùng nương nương đều là hắn đá cản đường. Tiêu Giác nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở ra, nói ra. Cho nên nàng hại chết Dương phi, hại chết nương nương. Đường ra, Đường Hộ phi. Hoài Vương răng cắn chặt, một lát sau, vừa dài thở phào, chậm rãi ngồi xuống, nói ra. Huyên đệ Đường ra cùng Đường Hộ phi chết chưa hết tội, cũng coi là báo mẫu phi cùng nương nương thù. Tiêu Giác dương mắt nhìn hướng hắn, hỏi. Ngươi thật coi là, Dương phi cùng nương nương thù đã báo sao? Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra. Đường Hoài huyên đệ đã đầu người rơi xuống đất. Đường Hộ phi cũng là ta nhìn tận mắt treo cổ tự tử, chẳng lẽ ngươi còn chưa hết giận, muốn đem bọn hắn móc ra lấy roi đánh thi thể sao? Bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng chuyện này kẻ cầm đầu còn sống được thật tốt. Tiêu Giác nhìn chằm chằm Hoài Vương con mắt, hỏi. Ngươi cho rằng bằng vào Đường gia, bằng vào một cái Hộ phi, liền có thể hại chết Dương phi cùng Hoàng hậu. Hoài Vương rốt cuộc ý thức được cái gì, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Tiêu Giác, nói ra. Tiêu tướng quân, nói cẩn thận. Tiêu Giác bỗng nhiên vỗ bàn một cái, níu lấy Hoài Vương cổ áo, cắn răng nói. Chính ngươi trong lòng rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Ta không rõ ràng. Hỗn chứng. Đáp lại hắn là Tiêu Giác ném giận một quyền. Hoài Vương thân thể bạch bạch bạch lui lại mấy bước, lau đi khóe miệng tơ máu, nhìn về phía Tiêu Giác, nói ra. Xem ở nương nương trên mặt mũi, bản vương coi như không có nghe được ngươi lời mới vừa nói. Tiêu Giác hứ một ngụm, lại là một quyền đánh tới. Làm càn. Hoài Vương trên mặt lộ ra một tia âm trầm, một bàn tay bắt lấy Tiêu Giác cổ tay, một tay khác nắm tay hướng trên mặt của hắn đập tới. Tiêu Giác không tránh không né, còn sót lại một bàn tay nắm tay đánh tới hướng ngực Hoài Vương. Ầm, ầm. Tiêu Giác trên khuôn mặt xuất hiện một mảnh bầm đen, Hoài Vương lui lại mấy bước che ngực, trên mặt hiện ra một tia không bình thường huyết sắc. Vương phủ hạ nhân nghe tiếng chạy tới thời điểm Tiêu Giác cùng Hoài Vương trên thân đều đã bị thương, mấy tên hạ nhân biến sắc, nhìn xem đánh lộn hai người, vội vàng nói. Tiêu tướng quân, điện hạ, các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiêu Giác một cước đá ngã lăn một người, cả giận nói. Cút ngay. Hoài Vương sắc mặt âm trầm, nói ra. Bản vương hôm nay phải thật tốt giáo huấn một chút người này, các ngươi ai cũng không nên nhúc tay. Hoài Vương phủ hạ nhân đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tiêu tướng quân không chỉ có là Tây Môn vệ đại tướng quân, hay là quốc cứu, coi như Hoài Vương điện hạ cũng muốn gọi hắn một tiếng cậu, mà điện hạ từ trước đến nay đều là ôn tồn lễ độ, vương phủ hạ nhân lại thế nào gặp qua hắn dạng này. Hai người này đánh nhau, bọn hắn những người này chỗ nào cắm đi vào tay. Nhìn xem hai người ngươi một quyền, ta một cước, giống như là du côn lưu manh một dạng đánh lộn. Vương phủ hạ nhân gấp giống kiến bò trên chảo nóng, có một tên thông minh cơ linh một chút mà rốt cuộc lấy lại tinh thần, lập tức nói. Nhanh, nhanh đi xin mời vương phi tới. Ầm. Tiêu Giác cuối cùng một quyền đánh vào Hoài Vương đầu vai, Hoài Vương một chưởng khắc ở ngực Tiêu Giác, hai người đồng thời lui lại mấy bước, đứng tại cách xa nhau xa mấy bước địa phương, thở hổn hển, căm tức nhìn đối phương. Sau một lát, Tiêu Giác trên mặt nộ khí dần dần tiêu tán, hắn dùng cực độ thất vọng ánh mắt nhìn xem Hoài Vương thấp giọng nói. Họ Triệu, hai người chúng ta kể từ hôm nay, ăn đoạn nghĩa tuyệt. Hoài Vương sắc mặt âm trầm, hỏi. Hai người chúng ta có gì ăn nghĩa? Tiêu Giác cuối cùng nhìn hắn một cái, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hắn không nhìn nữa Hoài Vương trên mặt âm trầm biểu lộ, tự nhiên không nhìn thấy Hoài Vương nhìn xem hắn đi xa lúc, ánh mắt chỗ sâu một tia bi thương giấu rất sâu kia. Hoài Vương phủ. Hoài Vương phi nghe được Hoài Vương cùng Tây Môn vệ đại tướng quân Tiêu Giác đánh lộn tin tức, lập tức chạy về đằng này, xa xa nhìn thấy Tiêu Giác sưng mặt sưng mũi từ trong đường đi ra, không khỏi bước nhanh hơn. Hất ra sau lưng mấy tên thị nữ, từ Tiêu Giác bên cạnh vội vàng chạy qua, hướng chỗ kia trong đường chạy tới. Mấy tên thị nữ vội vã đuổi theo cùng Tiêu Giác gặp thoáng qua. Dừng lại. Đã đi qua mấy bước Tiêu Giác, bỗng nhiên dừng bước lại, bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem một tên Hoài Vương phủ thị nữ, lớn tiếng nói. Ngươi xoay đầu lại. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 901. Tình như thủ túc. Trên hành lang thị nữ kia nghe được Tiêu Giác thanh âm, không chỉ có không quay đầu lại, bước chân ngược lại càng nhanh, đầu cũng chôn thấp hơn. Dừng lại. Tiêu Giác lần nữa quát to một tiếng, thị nữ kia thân thể run lên, rốt cuộc dừng lại bước chân, run giọng nói. Tiêu tướng quân, ngài có chuyện gì? Tiêu Giác đi đến trước người của nàng, hai đạo ánh mắt lợi hại nhìn thẳng khuôn mặt của nàng. Thì nữ kia cúi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm mũi chân, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi dịn. Còn lại thì nữ cũng đều thần sắc kỳ quái, thầm nghĩ Tiêu tướng quân có phải hay không coi trọng Châu Nhi, nếu thật là dạng này. Hắn sợ là phải thất vọng, bởi vì Châu Nhi mặc dù vừa tới vương phủ không lâu, nhưng lại rất được điện hạ cùng vương phi ra thích, là không thể nào đưa nàng tặng người. Không sao. Tiêu Giác ánh mắt ở trên người nàng dừng lại hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, phất phất tay, nói ra. Là ta nhận lầm người, ngươi đi đi. Thì nữ kia hốt hoảng đối với hắn thi lễ một cái, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Trong đường, Hoài Vương phi đau lòng là Hoài Vương lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng oán giận nói. Điện hạ làm sao có thể cùng Tiêu tướng quân đánh nhau? Không có việc gì. Hoài Vương từ trong tay của nàng tiếp nhận khăn tay cười nói. Ngươi không biết, chúng ta khi còn bé đánh áp hơn, nếu không có nương nương ngăn đón, sợ là mỗi ngày đều muốn đánh vài không. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hoài Vương phi có chút tức giận nói ra. Các ngươi hai cái đều bao lớn người, làm sao còn cùng hài tử một dạng. Nàng chừng Hoài Vương một chút, nói ra. Ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Hoài Vương phi ra khỏi phòng đằng sau, tên thị nữ kia đi tới, nhìn xem Hoài Vương, sắc mặt trắng bệch nói. Điện hạ, tiêu tướng quân giống như nhận ra ta tới. Hoài Vương đối với nàng cười cười, nói ra. Không có chuyện gì, ngươi về phòng trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Thì nữ kia nhẹ gật đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Ngươi hay là quá mềm lòng, Tử Châu không chết, liền sẽ là ngươi vĩnh viễn nhược điểm, nàng như bại lộ, ngươi tùy thời đều có phí công nhọc sức khả năng. Cứ như vậy, ngươi mười mấy năm qua bố trí, liền muốn toàn bộ nước chảy về biển Đông. Sau tấm bình phong truyền đến một giọng già nua. Hoài Vương nhìn sau bình phong bóng người kia một chút, nói ra. Bản Vương làm việc, không tới phiên ngươi đến dạy. Ngươi đừng quên, ngươi như phí công nhọc sức, ta mấy năm nay ở trên thân thể ngươi bỏ ra, cũng muốn uổng phí. Trong thanh âm kia mang theo một tia sát ý, nói ra. Họ Tiêu như là đã khám phá thân phận của nàng, nếu như không để cho hắn vĩnh viễn im miệng chấm dứt hậu hoạn. Hoài Vương nhìn xem bình phong phương hướng thanh âm không gì sánh được rét lạnh. Ngươi như động đến hắn một sợi lông, ta sẽ để cho ngươi toàn tộc chôn cùng. Thân ảnh kia trầm mặc hồi lâu, ngữ khí cuối cùng mềm nhũn ra, ngươi biết nặng nhẹ, chuyện này chính ngươi xử lý thỏa đáng. Hoài Vương phi từ bên ngoài đi tới, sau tấm bình phong liền rốt cuộc không có âm thanh truyền đến. Hoài Vương trên mặt thoa thuốc. Mới một lần nữa đi đến bên hồ trong đình. Phúc Vương nhìn xem hắn, hỏi. Vì cái gì không nói cho hắn? Hoài Vương nói. Tiêu gia nhân khẩu đơn bạc, nếu là hoàng hậu nương nương tại thế, cũng không nguyện ý để hắn bốc lên lớn như vậy hiểm. Phúc Vương thở dài, nói ra. Chỉ là như vậy, liền khẩu ngươi. Quen thuộc liền tốt. Hoài Vương không quan trọng cười cười, một lần nữa cầm bút lên quân cờ, ánh mắt nhìn về phía bàn cờ lúc, hơi biến sắc mặt, hỏi. Ngươi đụng đến ta quân cờ rồi. Ngươi coi ngươi Vương Thúc là ai rồi? Phúc Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta như đồng con cờ của ngươi, liền để An Dương cả một đời đều không gả ra được. Sau nửa canh giờ, Đường Ninh lần nữa nhìn thấy Tiêu Giác lúc kinh hãi từ trên ghế đứng lên. Hắn nhìn xem mặt mũi bầm dập đi đường khập khánh Tiêu Giác kinh hãi nói. Ngươi làm sao? Không có việc gì. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Không cẩn thận ngã một phát. Muốn một phát ngã thành dạng này, sợ là muốn từ trên Tây Sơn lăn xuống đi mới được. Đường Ninh nhìn xem hắn, hổ nghi nói. Ở bên ngoài dưỡng nữ nhân bị Lục Nhã biết phát hiện. Lục Nhã mặc dù ngày bình thường xuống tay với Tiêu Giác từ trước tới giờ không khách khí, nhưng tuyệt đối sẽ không đem hắn đánh thành dạng này. Ngoại trừ Tiêu Giác ở bên ngoài dưỡng nữ nhân bị nàng phát hiện bên ngoài, Đường Ninh nghĩ không ra nguyên nhân thứ hai. Muốn nói là người khác ra tay, người dám cùng Tây Môn vệ đại tướng quân đồng thủ, đầy kinh sư cũng tìm không ra mấy cái. Là Hoài Vương. Tiêu Giác biết không thể gạt được Đường Ninh, nói ra. Bất quá hắn cũng không có so với ta tốt bao nhiêu. Đường Ninh chấn kinh Tiêu Giác thế mà cùng Hoài Vương đồng thủ, càng khiếp sợ chính là hắn nửa câu sau. Tiêu Giác có bao nhiêu cân lượng, không có người so với hắn rõ ràng hơn, Hoài Vương để hắn hai cánh tay vẫn có thể đem hắn đánh thành dạng này, làm sao có thể so Tiêu Giác còn muốn chật vật. Bất quá Hoài Vương tàng tư cũng có khả năng, so với cái này, Đường Ninh càng hiếu kỳ hắn cùng Hoài Vương đồng thủ nguyên nhân, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi làm sao lại cùng Hoài Vương đồng thủ? Tiêu Giác nói. Ta nói hắn không sinh ra đến nhi tử, sau đó hắn liền cùng ta đồng thủ. Từ khi có nhi tử đằng sau, Tiêu Giác nói chuyện liền càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Nhất là tại đối mặt Đường Ninh cùng Hoài Vương lúc coi như hắn không mở miệng nói chuyện, loại mê chi tự tin kia cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như là dạng này, hắn bị đánh thành cái dạng này, không có gì có thể yêu. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Không nói cái này, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Đường Ninh nói. Chuyện gì? Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Đường gia cùng Đường Huệ Phi là thế nào cho bệ hạ hạ độc? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiêu Giác nói. Bọn hắn là hại chết tỷ tỷ của ta hung thủ, ta muốn biết bọn hắn là thế nào tìm đường chết, không được sao? Lý do này ngược lại là đầy đủ, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đường gia đạt được một loại kỳ độc. Lặng lẽ đưa vào trong cung, Đường Huệ Phi an bài cho bệ hạ điểm hương cung nữ đem phía dưới tại tê, dơ, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hương mà bệ hạ mỗi ngày đều dùng thời gian một lúc lâu, bệ hạ liền trúng độc. Tiêu Giác trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, hỏi. Cung nữ nào to gan như vậy, lại dám cho bệ hạ hạ độc? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tựa như là gọi Tử Châu đi. Tiêu Giác lẩm bẩm nói. Quả nhiên là nàng. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi biết nàng? Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Nàng trước kia là tỷ tỷ ta bên người cung nữ, ta đối với nàng có chút ấn tượng. Đáng tiếc. Đường Ninh nói. Bệ hạ lúc đầu hạ chỉ đưa nàng lăng trì xử tử, nhưng nàng tại đại lý tự liền tự vẫn. Tự vẫn cũng tốt. Tiêu Giác lắc đầu nói. Miễn cho thụ nỗi khổ lăng trì kia. Đường Ninh không còn tiếp tục cái đề tài này. Nhìn xem trên mặt hắn bầm tím. Nói ra. Trong nhà của ta có chút thuốc trị thương. Là Tôn lão phối trí. Đối với loại ư thương này có hiệu quả. Muốn hay không lấy cho ngươi điểm. Tiêu Giác cảm thán nói. Hay là ngươi tốt. Đồng dạng đều là không sinh ra đến nhi tử người. Ngươi so Hoài Vương đồ hỗn chứng kia tốt hơn nhiều. Hắn nói xong nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Thuốc trị thương đâu? Đường Ninh giận tái mặt, gằn giọng nói. Lan! Đường Ninh từ trong kinh chuyển đến nơi đây, khách đến thăm không chỉ có không có so trước đó ít, ngược lại càng nhiều. Tiêu Giác chân trước vừa đi, An Dương quận chúa liền từ bên ngoài đi tới, ngạc nhiên quay đầu quan sát, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Mặt của hắn thế nào? Đường Ninh nói. Bị người đánh. An Dương quận chúa cả kinh nói. Ai có lá gan lớn như vậy? Hoài Vương. Làm sao có thể? An Dương quận chúa một mặt không tin, nói ra. Hoài Vương cùng hắn tình như thủ túc, làm sao có thể cùng hắn động thủ? Đường Ninh nhìn về phía An Dương quận chúa kinh ngạc nói. Hoài Vương cùng hắn. Tình như thủ túc. An Dương quận chúa nói. Dương Phi nương nương qua đời về sau, Hoài Vương một mực là Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng. Khi đó Tiêu lão tướng quân ở bên ngoài chinh chiến, Tiêu Giác cũng ở lại trong cung do Hoàng hậu nương nương chiếu khán. Hai người bọn họ khi còn bé thế nhưng là ngủ một cái giường. Đường Ninh còn là lần đầu tiên nghe nói việc này, kinh dị nói. Còn có loại sự tình này. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra. Bất quá, đây đã là trước đây thật lâu sự tình. Hoàng hậu nương nương qua đời về sau, Tiêu lão tướng quân hồi kinh, đem Tiêu Giác cũng tiếp xuất cung, về sau bọn hắn hẳn là liền không thường gặp được. Nàng nói xong vừa nghi ngờ nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Hắn làm sao lại cùng Hoài Vương đánh nhau? Đường Ninh nói. Hắn chế giễu Hoài Vương không sinh ra đến hài tử, nam nhân mà, ai có thể nhìn cách này? Nói đến đây sự tình, An Dương quận chúa trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi. Hoài Vương phi nhìn so Lục Nhã mắn đẻ nhiều, ngươi nói là cái gì Tiêu Giác có hài tử, Hoài Vương ngược lại không có. Bởi vì khuyết thiếu khoa học nhận biết, những người của thế giới này phổ biến cho rằng không sinh ra đến hài tử là nữ tử nguyên nhân. Nam nhân tại cưới vợ thời điểm cũng sẽ thiên hướng về cưới mắn đẻ. Về phần bọn hắn như thế nào phán đoán có được hay không sinh dưỡng trăm ngàn năm qua đều có một bộ tiêu chuẩn. Đường Ninh gặp qua Hoài Vương Phi cùng Lục Nhã y theo tiêu chuẩn này, so sánh dưới đích thật là Hoài Vương Phi càng phù hợp một chút. Nhưng kỳ thật mặc kệ là Lục Nhã hay là Hoài Vương Phi trên một điểm này cũng không bằng An Dương quận chúa. Đường Ninh theo bản năng nhìn An Dương quận chúa một chút. Nào có thể đoán được nữ tử đối với trên người một ít bộ vị mười phần mẫn cảm, An Dương quận chúa đúng là bắt được ánh mắt của hắn, nhanh chóng thối lui hai bước, xấu hổ nhìn xem Đường Ninh cả giận nói. Mắt chó hướng chỗ nào nhìn đâu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. An Dương chi nộ. An Dương quận chúa nhấc lên mắn đẻ hay không vấn đề, Đường Ninh chẳng qua là ngắm nàng bộ vị kia một chút, không nghĩ tới nàng lại có khoa trương như vậy phản ứng. Nhìn xem nhanh chóng thối lui mấy bước, hai tay che ngực, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn An Dương quận chúa, Đường Ninh sắc mặt có chút biến thành màu đen, nàng là lo lắng hắn sẽ đem nàng ở chỗ này giải quyết tại chỗ sao. Nơi này chính là đường phủ, mấy vị phu nhân ngay tại nội viện, liền xem như thật muốn đem nàng giải quyết tại chỗ, cũng không thể tuyển ở chỗ này. Đường Ninh rời ánh mắt, không để ý đến nàng vừa rồi vô lễ lời nói, vì nàng phủ tập khoa học nói. Có thể hay không sinh con cùng vợ chồng hai người đều có quan hệ, đã có thể là vấn đề của nữ tử, cũng có thể là vấn đề của nam nhân, bình thường mà nói, người sau có thể muốn lớn hơn một chút. Thẳng đến tại Đường Ninh đối diện tòa hạ, An Dương quận chúa thân thể bộ vị nào đó cảm giác khác thường còn không có thối lui, nàng chừng Đường Ninh một chút, tạm thời không đi nghĩ sự tình vừa rồi, hỏi. Ý của ngươi là nói, Hoài Vương thành hôn lâu như vậy còn không có hài tử, là chính hắn vấn đề. Này cũng không nhất định. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hoài Vương chỉ có một vị vương phi, nếu như hắn còn có mấy vị trắc phi, mấy vị này trắc phi cũng không có dòng dõi, vậy 8-9 phần 10 là hắn vấn đề. An Dương quận chúa nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, liền dùng mang theo một chút thương hại ánh mắt nhìn xem hắn, hỏi. Nói như vậy, trong nhà ngươi có 4 vị phu nhân, đến bây giờ cũng không có hài tử, nhất định là của ngươi vấn đề. Cái này sao kỳ thật ta cũng hoài nghi. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng bên trên xuống tới về đánh giá, nói ra. Cho nên ta dự định cưới một phòng nhìn liền mắn đẻ ngũ phu nhân, thử lại lần nữa nhìn, nếu như ngũ phu nhân cũng không thể sinh dục, vậy liền thật là vấn đề của ta quận chúa bằng hữu khắp thiên hạ, không biết có hay không thích hợp đề cử. Nhìn xem Đường Ninh, lửa nóng, ánh mắt, An Dương quận chúa trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nói là gửi cho bạn bè, có thể ánh mắt lại một mực tại trên người nàng dò xét, rõ ràng chính là đánh lên nàng chủ ý. Ngươi mơ tưởng. Nàng hốt hoảng đứng người lên, vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới, trong lòng vừa thẹn lại giận, ngay cả hôm nay tìm đến Đường Ninh chính sự đều quên. Nhìn xem An Dương quận chúa chạy trối chết, Đường Ninh hài lòng đứng lên, chỉ nàng một chút kia đảo hạnh, muốn tại trong lời nói chiếm hắn tiện nghi, hay là luyện thêm tới mấy năm đi. Chúng ta làm sao không biết ngươi gần nhất dự định cưới ngũ phu nhân. Từ phía sau truyền đến một thanh âm, để Đường Ninh trong lòng căng thẳng, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Đường Yêu Yêu cùng Tô Mị hai tay vây quanh, đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Ý của ta là... Đường Ninh trên mặt tươi cười, vội vàng đi lên trước, nói ra. Kinh sư sự tình đã không sai biệt lắm, đến chúng ta lúc rời đi, ta đang muốn cùng các ngươi thương lượng, rời kinh đằng sau, chúng ta đi nơi nào đâu. Tô Mị lườm hắn một cái, nói ra. Tự nhiên là đi kiềm địa. Đường Ninh lần trước đi kiềm địa thời điểm, chuẩn bị để tiểu như các nàng đi trước sở quốc. Khi đó cũng không suy nghĩ nhiều, đằng sau càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Sở quốc tuy tốt, nhưng đến cùng không phải là của mình địa bàn. Coi như các nàng đi sở quốc, há không hay là ăn nhờ ở đậu. Mà Thảo Nguyên mặc dù là Hoàn Nhan Yên địa bàn, nhưng hai người cách bát út còn chưa lật lên đâu, cứ như vậy nâng nhà dọn đi Thảo Nguyên cũng có chút không ổn. Chỉ có kiềm địa, đã triệt để là hậu hoa viên của bọn hắn, cổ tộc đối với vạn cổ giáo thánh nữ sùng bái cùng phục tùng, là trăm ngàn năm qua điêu khắc ở trong lòng, sẽ không dễ dàng phát sinh cải biến. Đường Ninh nói, vậy chúng ta liền chuẩn bị, nhanh chóng lên đường đi. Đường Yêu Yêu hiển nhiên không muốn để cho Đường Ninh đơn giản như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra, hai tay chống nạnh, đi lên trước, nói ra. Ta vừa rồi nghe được, tựa như là cưới ngũ phu nhân sinh con sự tình. Nói đến sinh con chỗ nào cần gì ngũ phu nhân? Đường Ninh nắm tay của nàng, nói ra. Nếu Trần Quốc sự tình đã hoàn toàn chính xác phải cân nhắc cho thật kỹ, nếu không chờ đến kiềm địa, chúng ta liền sinh một cái. Mặc dù nói làm vợ chồng, bọn hắn nên làm đều làm, nhưng nói lên sinh con, Đường Yêu Yêu trên mặt hay là hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng nói. Muốn sinh ngươi cùng các nàng sinh, ta không vội, không vội. Mẫu thân của Đường Yêu Yêu cũng là bởi vì khó sinh mà chết, cùng tiểu như tiểu ý khác biệt, nàng đối với chuyện này trời sinh liền có một loại e ngại. Muốn nàng bình yên vượt qua trong lòng cửa này còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Mặc dù đã quyết định muốn đi, nhưng trước khi đi, Đường Ninh còn có rất nhiều chuyện cần an bài, liên quan tới kinh sư cửa hàng, hắn cùng An Dương quận chúa còn có chút sự tình muốn bàn giao, sớm muộn muốn cùng nàng nói chuyện, Đường Ninh có chút hối hận vừa rồi đưa nàng bị hù chạy trối chết. Vượt quá Đường Ninh dự liệu là, sau một canh giờ, An Dương quận chúa lại xuất hiện ở trước mắt của hắn, chỉ bất quá lần này bên cạnh nàng còn đi theo Triệu Mạn. An Dương quận chúa chừng Đường Ninh một chút, nói ra. Ngũ phu nhân ta tìm tới cho ngươi, muốn sinh con chính các ngươi đi sinh. Tựa hồ là đoan chắc có Triệu Mạn ở chỗ này, Đường Ninh liền không còn dám đùa giỡn nàng. An Dương quận chúa hào phóng ngồi đối diện với hắn, hỏi. Các ngươi tại kinh sư cửa hàng, ta sẽ mau chóng đem người của ta rút về đi, ngươi gần nhất liền sắp xếp người một lần nữa tiếp nhận đi. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Vì cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ban đầu là ngươi muốn rời kinh, lo lắng có người đối với những cửa hàng này ra tay, cho nên mới để cho ta hỗ trợ chiếu khán. Hiện tại ngươi trở về, ngay cả Đoan Vương đều thua ở trong tay của ngươi, còn có ai dám đối với ngươi cửa hàng động thủ, tự nhiên cũng không cần ta. Mặc dù những cửa hàng này tại trong tay của nàng có thể vì nàng mang đến lợi nhuận to lớn, Nhưng nàng cũng không phải sẽ trắng chiếm tiện nghi người khác người. Trước kia là Đường Ninh phải dựa vào tên tuổi của nàng chấn nhiếp trong kinh quyền quý. Hiện tại hắn danh vọng đã leo lên đến đỉnh phong, ngay cả thái tử đều thua ở trong tay hắn, còn có ai dám sờ hắn rủi ro. Kể từ đó, tự nhiên là không cần nàng. Đường Ninh lườm An Dương quận chúa một chút, hỏi. Ta giống như là như thế người bội tình bạc nghĩa sao? Lúc trước hắn đem cửa hàng giao cho An Dương quận chúa quản lý, vốn chính là cân nhắc đến về sau. Dù sao hắn lần này rời kinh, khả năng cũng rất ít trở về, Đường gia tại kinh sư sinh ý, nếu như không thể tìm tới một cái người thích hợp phó thác, còn không bằng rút khỏi kinh sư, miễn cho bị người khác chiếm đoạt. An Dương quận chúa nghe vậy, hơi đỏ mặt, thầm xì một ngụm. Phi, cái gì bội tình bạc nghĩa? Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Ý của ta là, những cửa hàng này yêu nguyên giao cho quận chúa quản lý. Nếu như ngươi cảm thấy trả thù lao quá ít, ta cho ngươi thêm một thành lợi nhuận, quận chúa cảm thấy thế nào? Đường Ninh rời kinh nửa năm này trong kinh cửa hàng đều là An Dương quận chúa đang xử lý, không có người so với nàng rõ ràng hơn, nhà bọn hắn cửa hàng tại kinh sư đến cùng có bao nhiêu kiếm tiền. Một thành này lợi nhuận chuyển đổi xuống tới, hàng năm cũng có vài chục vạn lượng bạc. Đường Ninh nửa năm trước liền đưa nàng cửa hàng lợi nhuận hai thành, tăng thêm một thành này, coi như trọn vẹn ba thành, đây là một cách để nàng không cách nào tự tuyệt số lượng. Đường Ninh gặp An Dương quận chúa không nói một lời, cho là nàng ngại ít, sau khi suy nghĩ một chút, lại nói. Nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ, vậy liền lại thêm hai thành. Kinh sư sinh ý, hắn vốn là dự định từ bỏ, chỉ cần có người nguyện ý thay là quản lý. Hắn làm sao đều là kiếm lời, nhưng dù vậy, năm thành cũng là hắn có thể đưa ra mức cực hạn. Đây là xem ở An Dương quận chúa là Triệu Mạn tỷ tỷ Đường Thủy khoe mật, đồng thời nhiều lần trợ giúp Đường Ninh phân thưởng đổi lại người khác. Hắn thà rằng từ bỏ những bạc này không kiếm lời, cũng không nguyện ý để cho người khác chiếm hắn tiện nghi lớn như vậy. An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn Đường Ninh, khó có thể tin mà hỏi. Ngươi nguyện ý tặng không ta năm thành lợi nhuận. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi cũng đừng không biết đủ, năm thành đã rất nhiều. An Dương quận chúa đương nhiên biết năm thành rất nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, nàng chẳng qua là phí hết chút nhân lực, lại có thể cầm tới Đường gia tại kinh sản nghiệp năm thành lợi nhuận, cái này căn bản là tặng không cho nàng. Nàng tại kinh sư nhiều năm như vậy, cùng muôn hình muôn vẻ người đã từng quen biết. Ngày bình thường người khác đưa cho nàng lễ vật cũng đều là dùng xe ngựa tính toán, nhưng giống Đường Ninh hào phóng như vậy, đưa tới chính là mấy trăm vạn lượng bạc, nhưng xưa nay không có. Phải biết, mấy năm trước đó, quốc khố hàng năm khấu trừ vật thật tiền thuế, cũng không đến 10 triệu lượng. Vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo trước kia hắn là muốn cầu cạnh nàng, nguyện ý để nàng chiếm chút tiện nghi cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng đã không cần nàng, lại vẫn muốn đem Đường ra một nửa sản nghiệp đưa cho nàng. An Dương quận chúa không tin có người sẽ rộng rãi như vậy, trong chớp nhoáng này trong ấp nàng nghĩ đến rất nhiều, hơn phân nửa là nàng trước kia cùng Tần Nhi phỏng đoán, lại nghĩ tới Đường Ninh vừa rồi nhìn nàng ánh mắt, lại liên tưởng đến hắn cùng Hoài Vương tình huống tương tự, trong lòng lập tức hiện ra một cái khả năng, sắc mặt dần dần trầm xuống, cả giận nói. Ta trong mắt ngươi chính là người như vậy sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Dạ đàm. Nhìn xem An Dương quận chúa sắc mặt nghiêm túc chất vấn chính mình, Đường Ninh không khỏi đối với nàng nổi lòng tôn kính. An Dương quận chúa ở trong mắt Đường Ninh từ trước đến nay đều là mê tiền hình tượng, Đường Ninh coi là đưa cho nàng tiện nghi lớn như vậy, nàng sẽ không chút do dự đáp ứng. Không nghĩ tới nàng đối với cái này phản ứng lớn như vậy, hiển nhiên cũng không muốn tiếp nhận một bút này tiền tài bất nghĩa. Là ta đường đột. Đường Ninh phát hiện hắn hay là không hiểu rõ An Dương quận chúa đối với nàng áy náy ôm quyền, nói ra. Nếu dạng này, ta sẽ mau chóng đem những cửa hàng này bán đi, về sau cũng không nhọc đến phiền quận chúa. An Dương quận chúa coi là Đường Ninh đưa nàng phần đại lễ này là có mưu đồ, nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Bán đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thực không dám giấu giếm, ta cùng Mạn Nhi chẳng mấy chốc sẽ rời đi kinh sư, lần này vừa đi, về sau cũng rất ít trở lại nữa, đường ra cửa hàng mở tại kinh sư, nếu là không có bối cảnh, không ra mấy năm, liền sẽ bị người chỗ chiếm đoạt, chẳng sớm làm bán đi. Chờ một chút. An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Triệu Mạn, hỏi. Các ngươi muốn đi? Hắn cùng Triệu Mạn sự tình, lúc trước vốn chính là An Dương quận chúa một tay thúc đẩy, Đường Ninh cũng không có tất yếu giấu riêng nàng, giải thích nói. Đường Hồ Phi đã chết, huyên đệ Đường gia cũng đã đền tội, ta đại thù đã báo, lưu tại kinh sư, lấy hữu tướng thân phận, vĩnh viễn không thể cùng với Mạn Nhi, cho nên ta dự định mang nàng cao chạy xa bay, rời đi kinh sư, rời đi Trần Quốc. Các ngươi muốn bỏ trốn? An Dương quận chúa trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi tể tướng không làm, đại tướng quân không làm, định quốc hầu tước vị cũng không cần, bán đi kinh sư cửa hàng, chính là vì cùng Mạn Nhi bỏ trốn. Đường Ninh mỉm cười, nói ra. Công danh lợi lộc tại ta như phù vân, tể tướng cũng tốt, đại tướng quân cũng được, cũng không bằng cùng người yêu cùng một chỗ trọng yếu. Triệu Mạn sắc mặt ửng đỏ, chủ động kéo lên Đường Ninh cánh tay, một mặt hạnh phúc. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, biểu lộ mặc dù chấn kinh, trong mắt lại lóe lên một tia dị sắc. Bao nhiêu người cả một đời khát vọng quyền thế mà không được, hắn còn quá trẻ, liền đã đạt thành thường nhân vài đời cũng không thể đạt thành thành tựu, nhưng lại cam nguyện vì một nữ tử, đem phất tay tất cả đều từ bỏ, đây là cỡ nào quyết đoán. Bị hắn ra thích nữ tử, lại là cỡ nào hạnh phúc. Nghĩ tới đây, An Dương quận chúa sắc mặt đỏ lên, trong lòng đúng là dâng lên một tia không hiểu ngọt ngào, bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi để cho ta giúp ngươi quản lý Đường gia sinh ý, nhường cho ta năm thành lợi nhuận cũng là bởi vì cái này. Vậy còn có thể là bởi vì cái gì? Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi. Quận chúa không phải là cho là ta đối với ngươi có mưu đồ à? An Dương quận chúa sắc mặt đỏ bừng, một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận. Xấu hổ là nàng Đường Đường quận chúa, thế mà đối với chuyện như thế này hiểu sai ý, tức giận đến là chuyện lớn như vậy, hắn thế mà cũng không nói rõ ràng, làm hại nàng suy nghĩ lung tung lâu như vậy, giờ phút này càng là hận không thể có đầu kẽ đất chui vào. Đường Ninh nhìn xem nàng có chút tiếc nuối, nói ra. Quận chúa là Mạn Nhi tỷ tỷ, lại là Thủy Nhi tỷ bằng hữu, cũng coi như được là người trong nhà, ta vốn định đem những sinh ý này nhờ ngươi quản lý, không nghĩ tới quận chúa như vậy có đức độ, không nguyện ý chiếm Đường gia tiện nghi, đã như vậy, ta liền đem những cửa hàng này bán đi cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. An Dương quận chúa hỏi, liền cũng bởi vì cái này. Đường Ninh hỏi ngược lại, không phải vậy đâu. Không đợi An Dương quận chúa trả lời, hắn liền tiếp theo nói ra. Người của quận chúa trước tiên có thể rút về đi, ta muốn chỉ cần thả ra tin tức trong kinh không ít thương nhân sẽ rất vui lòng tiếp nhận những cửa hàng này. An Dương quận chúa rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Ta nguyện ý, ai nói ta không muốn. Cái này căn bản là kiếm bổn không lỗ sinh ý, ngoại trừ giúp hắn quản lý cửa hàng. Nàng như thế nào mới có thể hàng năm kiếm lời mấy triệu lượng bạc? Đường Ninh kinh ngạc nói. Quận chúa không phải mới vừa nói. Trước khác nay khác, chỉ cần Đường Ninh không phải có ý đồ với nàng, nàng như thế nào lại cự tuyệt trắng bóng bạc? An Dương quận chúa phất phất tay, nói ra. Mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại ta đổi chủ ý. Khó trách nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nàng mới vừa rồi còn trầm mặt giận dữ mắng mỏ Đường Ninh, một bộ nhân cách bị vũ nhục dáng vẻ, bây giờ lại gấp đồng ý, nếu là nàng về sau mỗi lần đều như vậy, Đường Ninh cũng cảm thấy đau đầu cùng phiền phức. Hắn lắc đầu, nói ra. Thật có lỗi quận chúa, ta cũng đổi chủ ý, ta vẫn là cảm thấy đem cửa hàng bán đi khá hơn một chút. Ánh mắt thiền cận. An Dương quận chúa nhăn đầu lông mày, nói ra. Vẹn vẹn chúng ta tại kinh sư cửa hàng, hàng năm liền có mấy trăm hơn ngàn vạn hai tiền thu bán đi những cửa hàng này, mặc dù có thể nhất thời đến lợi, nhưng là lâu dài xem ra tổn thất đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Không phải chúng ta, là ta. Đường Ninh uốn nắn nàng trong lời nói sai lầm, mới nói ra. Không dối gạt quận chúa, đường gia không thiếu bạc, cũng không quan tâm này một ít bạc. An Dương quận chúa rất muốn nói hắn tài đại khí thô không quan tâm, nhưng là nàng quan tâm á, có năm thành lợi nhuận này, nàng về sau đem áo cơm không lo, giờ phút này cự tuyệt, chính là cự tuyệt hơn trăm triệu lượng bạc ngân. Không thiếu bạc cũng không thể phá của như vậy á. An Dương quận chúa nhìn Triệu Mạn một chút, nói ra. Ngươi về sau còn muốn nuôi Mạn Nhi đâu, nàng là công chúa, ăn dùng đều là tốt nhất, không có những cửa hàng này, ngươi làm sao nuôi nổi nàng. Triệu Mạn nhìn xem nàng, nói ra. Chỉ cần có thể đi cùng với hắn, tật khang yết thái ta cũng nguyện ý. An Dương quận chúa mặt đen lên, nói ra. Mạn Nhi, ngươi về phòng trước, ta có kiện sự tình muốn cùng đường tướng thương lượng. Triệu Mạn nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Vậy ta tại gian phòng chờ ngươi. Nhìn xem nàng nện bước bước nhỏ rời đi, Đường Ninh mới một lần nữa nhìn về phía An Dương quận chúa, hỏi. Quận chúa có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi những thương nhân kia. An Dương quận chúa nói. Đường ra cửa hàng còn giống như trước một dạng, để ta tới quản lý đi. Đường Ninh nói. Ý ta đã quyết, quận chúa không cần nói nữa. Hắn mới vừa rồi không có kịp phản ứng, hiện tại nếu là còn không biết An Dương quận chúa mới vừa rồi là có ý tứ gì cũng liền quá trì độn. Bất quá, nàng mặc dù có vốn liếng nghĩ như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi quá coi thường chính mình. Đường Ninh tìm nàng hợp tác là muốn hợp tác cùng có lợi, mà không phải đánh nàng mắn đẻ chủ ý. Nếu nàng nghĩ như vậy, chẳng trực tiếp đem cửa hàng bán dứt khoát. An Dương quận chúa căm tức nhìn nàng, nghiến chặt hàm răng, biết nàng vừa rồi phản ứng sợ là chọc giận ra hỏa này, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không muốn lùi bước, dứt khoát đem cắn răng một cái quyết định chắc chắn, nói ra. Ngươi nếu là không đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi biết nương tử, ngươi nhìn lén ta nơi đó. Đường Ninh biến sắc, nói ra. Lời này cũng không thể nói lung tung. An Dương quận chúa ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi dám nói ngươi không thấy. Nàng hiển nhiên là vì bà không thèm đếm xỉa, Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Được rồi, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói, trong kinh sinh ý tiếp tục do quận chúa quản lý đi. An Dương quận chúa trên mặt lộ ra tốt sắc, hỏi. Vậy hàng năm lợi nhuận? Đường Ninh hỏi. Không phải vẫn luôn là hai thành sao? An Dương quận chúa biến sắc, nói ra. Ngươi không phải mới vừa nói năm thành sao? Đường Ninh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta có nói qua sao? An Dương quận chúa ngạc nhiên theo dõi hắn, sau một lát, mới cắn răng nói. Họ Đường, xem như ngươi lợi hại. An Dương quận chúa vừa thẹn vừa giận từ đường phủ lúc rời đi trong tiêu phủ, Lục Nhã một bên vì Tiêu Giác thoa thuốc, một bên đau lòng nói. Cái này Hoài Vương, ra tay thế mà ác như vậy, lần sau đừng để ta gặp được hắn. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Được rồi, dù sao hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Lục Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi cũng vậy. Ngoài miệng không có giữ cửa, không có việc gì bóc người khác vết sẹo làm gì. Lục Nhã trong phòng nghĩ linh tinh, một tên nha hoàn từ bên ngoài đi tới, nói ra. Cô ra, Hoài Vương điện hạ tới. Tiêu Giác trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đứng người lên, nói ra. Để hắn tại thư phòng chờ ta. Hoài Vương bị một tên nha hoàn dẫn đi vào Tiêu phủ thư phòng lúc, Lục Nhã trừng mắt liếc hắn một cái. Ngón tay giữa tiết bóp két rung động. Hoài Vương đi vào thư phòng, Tiêu Giác đi trở về cửa ra vào, nhìn xem Lục Nhã, nói ra. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, ta một hồi liền đi qua. Lục Nhã rời đi về sau, Tiêu Giác đóng cửa phòng, trong thư phòng liền chỉ còn lại có hắn cùng Hoài Vương. Tiêu Giác ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ngay vào điểm chính. Khang Vương tạo phản, có phải hay không cũng là ngươi làm? Trong những lời này, hắn dùng một chữ cũng. Hoài Vương cũng không có phủ nhận, nhìn về phía Tiêu Giác, nói ra. Chuyện này, ngươi đừng có lại quản. Tiêu Giác cười to hai tiếng, đi qua tại đầu vai của hắn trùng điệp đánh một quyền, nói ra. Ngươi quả nhiên vẫn là cùng khi còn bé một dạng, đánh không lại Triệu Minh cùng Triệu Thành, liền lôi kéo ta cùng một chỗ dùng những chiêu số âm hiểm kia. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Nửa năm. Tiêu phủ trong thư phòng, Tiêu Giác nhìn xem Hoài Vương, nói ra. Nguyên lai hữu Tây Môn về đại tướng quân trước Tề Sử là người của ngươi, hắn hiện tại người đâu? Hữu Tây Môn về đại tướng quân trước cùng Khang Vương tạo phản, đáng tiếc tạo phản ngày đó hắn cũng không có xuất hiện, đằng sau càng là không biết tung tích. Hắn hải bộ văn thư dán khắp cả từng cái châu phủ, nhưng mà đến bây giờ triều đình cũng không có tra được tung tích của hắn. Hoài Vương nói. Hắn đã không tại Trần Quốc. Tiêu Giác tiếp tục nói. Đường ra loại kỳ độc kia, cũng là ngươi cho bọn hắn. Hoài Vương không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tiêu Giác ánh mắt nhìn thẳng hắn, hỏi. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Là ta, không phải chúng ta. Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Ngươi hôm nay cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy được. Về sau hảo hảo làm ngươi Tây Môn về đại tướng quân triệt để quên mất chuyện này. Triệt để quên mất. Tiêu Giác nhìn xem hắn, giật giật khóe miệng, hỏi. Nếu không, ngươi dạy một chút ta, làm sao quên mất? Hoài Vương nói. Đây không phải ngươi có thể tham dự. Ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Bất quá, tỷ tỷ của ta thù, chính ta sẽ báo. Không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Hoài Vương khẽ thở dài, nói ra. Ngươi cũng giống như trước đây. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Ngươi đi đi. Hoài Vương nhìn về phía hắn, nói ra. Kế hoạch của ta chỉ thiếu chút nữa liền viên mãn, không cần ngươi làm gì nữa. Tiêu Giác nhìn qua ánh mắt của hắn, hỏi. Kế hoạch của ngươi là cái gì, làm hoàng đế sao? Hoài Vương cười cười, hỏi. Ngươi cho rằng Phương gia cùng Đường tướng sẽ nhìn ta làm như vậy sao? Tiêu Giác nhìn một chút Hoài Vương biểu lộ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn hết sức rõ ràng, bây giờ triều đình, nhìn như là bệ hạ làm chủ, nhưng nếu là Phương gia muốn đẩy Nhuận Vương thượng vị trong triều, thế cuộc ngay lập tức sẽ nghịch chuyển, lấy Phương gia bây giờ khống chế năng lượng, không ai có thể cùng bọn hắn đối nghịch. Cho dù là Hoài Vương cũng không được. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Vậy ngươi muốn làm gì? Hoài Vương mí mắt cụp xuống, nói ra. Năm đó hắn giết huyên giết cha, giết vợ giết con. Những chuyện này, ta cũng muốn để hắn tự mình kinh lịch một lần. Tiêu Giác trầm mặc một lát, nói ra. Đường Hồ Phi muốn giết hắn, Khang Vương Đoan Vương cũng đều muốn giết hắn. Hắn không phải đã kinh lịch thê ly tử bạn chúng bạn xa lánh sao? Hoài Vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Không phải còn có ta sao? Tiêu Giác nhìn xem hắn trầm mặt hồi lâu, lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Dừng ở đây đi, Dương Phi nương nương cùng tỷ tỷ thù, ngươi đã giúp các nàng báo, không bằng như vậy thu tay lại. Ta đã không cách nào quay đầu lại. Hoài Vương cười cười. Nhìn về phía hắn, nói ra. Nhưng ngươi không giống với, đừng lại để Tiêu gia rơi vào đi, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn cả một đời đều sống ở trong hối hận, dùng để cảm thấy an ủi mẫu phi cùng nương nương trên trời có linh thiêng. Tiêu Giác sắc mặt trầm xuống, hỏi. Ngươi có nghĩ tới hay không vương phi làm sao bây giờ? Ngươi không phải cũng không có nghĩ qua Tiêu gia. Hoài Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Huống hồ cũng chưa hẳn là ngươi tưởng tượng loại kết cục kia, không có đường lui sự tình ta sẽ không làm. Hắn không có chờ Tiêu Giác tiếp tục mở miệng, liền nói sang chuyện khác. Chuyện ngươi muốn làm, Đường tướng biết không? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Hay là không cần đem hắn liên lụy đi vào? Hoài Vương cười cười, nói ra. Ngươi đối với đường tướng là thật tốt. Hắn cuối cùng nhìn Tiêu Giác một chút, nói ra. Ta đi, ngươi không nên khinh cử vọng động, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Hắn đi tới cửa, sau lưng mới truyền đến Tiêu Giác thanh âm. Ngươi những năm này, vất vả. Hoài Vương không có quay người, chỉ là tùy ý phất phất tay, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Tiêu Giác nhìn xem hắn rời đi, Lục Nhã từ bên ngoài đi tới, Hồ Nghi nhìn bên ngoài một chút, hỏi. Hắn cùng ngươi nói cái gì rồi? Tiêu Giác đắc ý nói. Còn có thể nói cái gì, tự nhiên là vì chuyện ban ngày nói xin lỗi. Lục Nhã nói. Hoài Vương nhìn như thế hiền lành, còn có thể cùng ngươi động thủ, xem ra hắn nhất định rất quan tâm hài tử sự tình, ngươi về sau bao ở miệng của mình, không cần ở trước mặt hắn xách chuyện này. Tiêu Giác liên tục gật đầu. Biết biết. Hoài Vương phủ, sắc trời đã tối, Hoài Vương hồi phủ đằng sau trực tiếp thẳng tới thư phòng. Hắn đóng cửa phòng đằng sau, đối diện một bức tường từ từ mở ra, ba đạo thân ảnh từ sau tường đi tới. Bạch Cẩm chỉ vào một vị nam tử trung niên đối với hắn giới thiệu nói. Đây là Ngô Vương Điện Hạ. Hoài Vương đối với hắn chắp tay, nói ra. Kính đã lâu. Ngô Vương cười cười, chắp tay đáp lễ nói. Bản Vương từ Tông Tôn trưởng lão cùng Bạch trưởng lão trong miệng cũng nhiều lần đã nghe qua Hoài Vương Điện Hạ. Hoài Vương tự mình ở trên vị trí tòa hạ, hỏi. Các ngươi làm sao tới kinh sư, không sợ bị triều đình phát hiện sao? Bạch Cẩm nói. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, kiềm địa phát sinh một chút biến hóa, có ai có thể nghĩ đến chúng ta sẽ đến kinh sư? Hoài Vương nói. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu như bị người phát hiện, ngươi những năm này bố trí, coi như phí công nhọc sức. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Bạch Cẩm sắc mặt lạnh nhạt, nói ra. Ngược lại là chính ngươi, phải nhanh một chút lấy được hoàng đế tín nhiệm trước mắt đến xem, hắn tình nguyện lựa chọn Nhuận Vương cũng không tuyển chọn ngươi, ngươi cũng muốn sớm đi nhằm vào Nhuận Vương đồng thủ. Không cần. Hoài Vương phất phất tay, nói ra. Phương gia nhất hệ không phải dễ trêu, không cẩn thận liền sẽ biến khéo thành vụng. Bạch Cẩm nhíu mày, hỏi. Không động Nhuận Vương, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp đối với hoàng đế xuất thủ? Hoài Vương ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Không được sao? Ha ha! Bạch Cẩm nghe vậy sững sờ, Ngô Vương thì là phá lên cười, nói ra. Hảo phách lực, Tiêu Mỗ bội phục, bội phục. Hoài Vương mặt không đổi sắc, một lần nữa nhìn về phía Bạch Cẩm, nói ra. Giải dược đâu? Bạch Cẩm đem một cái bình sứ đưa cho hắn, nói ra. Đây là nửa năm, trong nửa năm này cổ trùng sẽ không phá thể, nửa năm sau chờ ngươi ngồi lên hoàng vị ta cho ngươi thêm mặt khác giải dược. Trước kia không phải một năm sao? Khang Vương, Đoan Vương đều đã thất bại, thời gian nửa năm đầy đủ ngươi ngồi lên hoàng vị. Bạch Cẩm nhìn hắn một cái, nói ra. Ta hy vọng ngươi không nên quên, đây cũng là vì ngươi báo thù, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu. Ta biết ngươi cùng Đường Ninh có chút giao tình, nhưng sâu độc này là ta một mình sáng tạo, trừ ta ra, không có ai biết như thế nào giải cổ. Nếu như ngươi có cái gì ý đồ xấu, hay là nhanh chóng thu lại tốt. Hoài Vương cũng không trả lời, tiếp nhận bình sứ, không nói một lời đi ra thư phòng. Đi đến cửa tẩm điện lúc, hắn dừng bước lại, thở sâu, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, đẩy cửa vào. Hoài Vương Phi ngồi tại bên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Những người kia lại tới sao? Hoài Vương nhẹ gật đầu, đi đến bên giường tỏa hạ, nói ra. Các nàng đến đưa giải dược. Hoài Vương Phi trên mặt lộ ra một tia mất mát, nói ra. Điện hạ không cần vì ta. Liền đáp ứng các nàng những điều kiện quá phận kia, những người này không có ý tốt. Hoài Vương vuốt ve mái tóc của nàng, nói ra. Không sao, các nàng đang lợi dụng ta, ta sao lại không phải đang lợi dụng các nàng. Bảo hổ lột ra, đâu có nó lợi. Hoài Vương phi lo lắng nhìn xem hắn, nói ra. Các nàng không phải người tốt lành gì. Hoài Vương đưa nàng ôm vào lòng, nhỏ giọng nói. Yên tâm. Ta cũng không phải. Hắn nói chuyện thanh âm rất ôn nhu, trong ánh mắt ẩn chứa hung quang, lại đủ để cho người nhìn đến phát lạnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Tiêu giác nhờ. Đoan Vương Hội Phi Thí Quân án lắng lại đằng sau gần nửa tháng, Đường Ninh chỉ làm một việc. Lần lượt đi bái phỏng trong kinh quen biết quan viên quyền quý, lần này rời kinh, hắn cũng không biết lúc nào trở về, bây giờ Trần Quốc trong nước ngoài nước, dần dần hướng tới an ổn, ngoại trừ Tây vực bên ngoài, đã không có cái uy hiếp gì. Trần Hoàng đối với hắn yêu cầu là đợi đến Nhuận Vương đăng cơ, hắn tiếp tục trở về làm hắn thừa tướng, Đường Ninh đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, không trước ổn định hắn, hắn sợ là ngay cả kinh sư đều ra không được. Cùng Lý Thiên Lan ước hẹn 3 năm đã đến kỳ hạn, Đường Ninh dự định đưa các nàng đi kiềm địa đằng sau, lại khởi hành đi sở quốc, kể từ đó mặc dù sẽ đi vòng thêm rất nhiều đường, nhưng hắn chí ít sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Dù sao hắn là không muốn để cho các nàng đợi tại kinh sư, nơi này thế cuộc một ngày tam biến, nói không chừng lúc nào lại có người muốn mưu triều soán vị, hay là tại kiềm địa an toàn. Hắn hôm nay muốn đi thăm hỏi Tiêu lão tướng quân, trong Tiêu phủ Tiêu Giác nhìn một chút hắn, hỏi. Khi nào thì đi? Đường Ninh nói. Còn có một đoạn thời gian. Tiêu Giác tiếp tục hỏi. Còn trở lại không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không biết, có lẽ sẽ đi. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Rời đi cũng tốt, kinh sư ở lâu cũng không có ý gì. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Giác, lấy hắn đối với gia hỏa này hiểu rõ, nghe nói hắn muốn rời kinh đồng thời trở về sau khả năng rất nhỏ, liền xem như không đại lực giữ lại, chí ít cũng hẳn là biểu đạt một chút không bỏ chi tình. Tiêu Giác lại tựa hồ như không có đem việc này để ở trong lòng, nói sang chuyện khác. Đã ngươi muốn đi, trước khi đi có thể hay không giúp ta xử lý mấy món sự tình? Bằng hữu muốn đi. Hắn trước tiên nghĩ tới lại là nắm hắn làm việc, đó căn bản không giống như là người nói. Kết hôn sinh con Tiêu Giác, đã không phải là lúc trước cái kia trọng tình trọng nghĩa Tiêu tiểu công gia. Đường Ninh có chút tức giận nói. Sự tình gì? Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Tả Ngân Kỳ vệ trung lang tướng, ngươi còn nhớ chứ? Có chút ấn tượng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Bị Đoan Vương liên lụy đến người kia. Thập lục vệ trung lang tướng, hắn phần lớn cũng không nhận ra, nhưng đối với Tả Ngân Kỳ vệ trung lang tướng, vẫn còn có chút ấn tượng. Đoan Vương cùng Đường Hội Phi Thí Quân một án, ảnh hưởng đến không chỉ là Đoan Vương cùng Đường gia, trong triều hết thảy cùng Đoan Vương có liên hệ quan viên quyền quý, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tác động đến. Về phần thập lục vệ tướng lính tự nhiên là thanh tra quan trọng nhất. Phàm là cùng Đường gia có quan hệ thân thích đều bị một lột đến cùng, vị này Tả Ngân Kỳ vệ trung lang tướng là Đường gia cực kỳ xa mới có thể đánh cho lấy thân thích, nhưng vẫn là tại trong chuyện lần đó gặp tai bay vạ gió. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Bởi vì Đoan Vương sự tình, hắn từ trung lang tướng bị biếm thành đô ấy, vị trí trung lang tướng này chẳng phải trống đi. Lục đằng mặc kệ là năng lực hay là tư lịch đều có thể đảm nhiệm vị trí này. Đường Ninh cuối cùng minh bạch Tiêu Giác ý tứ, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn cho Lục đằng đi làm Ngân Kỳ vệ trung lang tướng? Tiêu Giác nhìn xem hắn thở dài, nói ra. Ngươi cũng biết, ta chỉ như vậy một cách em vợ, cũng không thể nhìn xem hắn ở trong quân như thế một mực lẫn vào. Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi là Tây Môn Vệ đại tướng quân, đem hắn điều đến Tây Môn Vệ chẳng phải là rất đơn giản sự tình. Ta đã là đại tướng quân, nếu là lại đem Lục đằng điều tới làm trung lang tướng, bách quan sẽ làm như thế nào nhìn, bệ hạ sẽ làm như thế nào nhìn. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đây rốt cuộc là bệ hạ Tây Môn Vệ, hay là nhà ta Tây Môn Vệ? Tiêu Giác nói cũng có đạo lý, triều đình từ trước đến nay rất tỉ húy trong cấm quân một nhà độc đại, sẽ có ý phân hóa, Hoài Vương sở dĩ đem Lăng Vân điều ra Vũ Lâm về chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu Lục Đằng tư lịch đủ rồi, chuyện này đi binh bộ là được rồi, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Binh bộ. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Đi binh bộ ngược lại là có thể, nhưng chẳng phải là cho người khác nói huyên thuyên cơ hội, liền xem như ta đáp ứng, nhạc phụ đại nhân cũng sẽ không đáp ứng a. Đường Ninh lúc này mới ý thức được, nếu là binh bộ thượng thư Lục Đỉnh đề bạt con của mình Lục Đằng làm ngân kỳ vệ trung lang tướng, xem ở trong mắt của người khác, hoàn toàn chính xác không phải chuyện như vậy. Nói thế nào Lục Đằng đã từng cùng qua hắn một đoạn thời gian, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta ngày mai đi một chuyến thượng thư tỉnh đi. Tiêu Giác lập tức nói. Vậy ngươi thuận tiện giúp ta đem mặt khác mấy chuyện cũng làm đi, ngoại trừ Lục Đằng bên ngoài, Lưu Tuấn, Mục Vũ, Hoàng Dục Long bọn hắn, ngươi cũng giúp đỡ đề bạt đề bạt. Giúp một cái cũng là giúp, giúp ba cái bốn cái cũng là giúp, Đường Ninh ngược lại là không quan trọng, hỏi. Cũng đem bọn hắn an bài tại tả ngân kỳ về sao? Dạng này không tốt. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Đông môn vệ, bắc môn vệ, nam môn vệ, ngươi phân tán an bài, miễn cho bọn hắn ở trong quân kéo bè kết phái, bị triều đình không thích. Thành hôn đằng sau Tiêu Giác đầu óc hiển nhiên cũng so trước kia tốt hơn nhiều, thế mà lại chủ động cân nhắc đến những này, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ta đã biết, ta sẽ nhìn xem an bài. Hắn đứng người lên, nói ra. Thời điểm không còn sớm. Ta còn muốn đi võ liệt hầu nơi đó ngồi một chút, ngươi nói cho Tiêu lão công ra, ta trở về. Tiêu Giác đứng người lên, nói ra. Cùng một chỗ đi, ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua Hàn đại ca. Võ liệt hầu bây giờ đã là kim vũ vệ tướng quân, phụ trách kinh sư hai cái cửa thành an phòng, Đường Ninh tại Hàn gia lại ngồi gần nửa canh giờ, liền một người rời đi. Tiêu Giác cùng võ liệt hầu quen biết nhiều năm. Giữa hai người giao tình càng sâu, còn có chút chuyện xưa muốn tự. Đường Ninh không có cùng hắn cùng một chỗ lưu lại, trước khi đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cửa hàng đã xin nhờ cho An Dương quận chúa yên tâm nhất không xuống sự tình đại khái chính là nhạc phụ nhạc mẫu. Kinh Triệu Doãn là kinh sư quan phủ mẫu, tự nhiên không thể cùng bọn hắn một dạng đi núi chơi chơi nước, Đường Ninh một nhà xuất kinh còn có thể giải thích là du ngoạn, nhưng nếu là ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu cũng cùng đi ra, sợ là ngay cả Trần Hoàng đều sẽ sinh nghi, lo lắng hắn có phải hay không muốn chạy trốn. Trong phủ Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, cười nói. Các ngươi yên tâm đi thôi, chờ các ngươi đem hết thảy tất cả an bài xong, ta và ngươi nhạc mẫu sẽ đi qua cũng không muộn. Trần Ngọc Hiền liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Một tháng trước còn nói Kinh Triệu Doãn làm ngán, muốn dùng quãng đời còn lại hảo hảo theo giúp ta, miệng của đàn ông các ngươi chính là gạt người ruột. Trung Minh Lễ trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nói ra. Đây không phải vì bỏ đi bệ hạ hoài nghi à. Đường Ninh từ nhạc phụ đại nhân trong mắt thấy được không bỏ, hắn đối với cái này cũng tỉnh không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mười mấy năm gian khổ học tập, chính là vì sẽ có một ngày có thể tên đề bảng vàng, hắn ở quan trường nhịn nhiều năm như vậy, bây giờ đã làm được Kinh Triệu Doãn vị trí, lại thế nào nói là từ bỏ liền có thể cam tâm từ bỏ. Cũng may trong kinh tình thế đã xưa đâu bằng nay, hơn phân nửa triều đình đã bị phương gia khống chế. Như lần trước hắn bị người thiết kế hãm hại sự tình, về sau hẳn là sẽ không phát sinh nữa. Hắn trở lại thư phòng, Tình Nhi đem một phong thư giao cho hắn. Phong thư này là sáng sớm mới vừa lấy được, ngày lại là một tháng trước. Từ Đường Ninh đi kiểm địa bắt đầu, trong nhà mỗi tháng đều sẽ thu đến một phong đến từ Tây Vực tin. Nội dung trong thư đơn giản chính là các nàng hai người tại Tây Vực kiến thức. Viết phong thư này mục đích cũng bất quá là vì báo vừa báo bình an. Lúc trước các nàng tiến về Tây Vực thời điểm kinh kỳ cách bang tinh nhuệ toàn ra, 2.000 người hộ vệ đội ngũ trang bị cũng 10 phần tinh lương, đủ để tiêu diệt Tây Vực phần lớn trung tiểu quốc gia. Phải biết, Tây Vực mặc dù danh xưng tam thập lục quốc, nhưng trong đó đại đa số quốc gia tính cả quốc quân cùng đại thần cũng bất quá hàng trăm hàng ngàn người. Các nàng tại trên thư nói qua một tháng nữa, liền chuẩn bị khởi hành hồi kinh, Đường Ninh nguyên bản định gần đây liền khởi hành tiến về kiềm địa, Nhưng từ phong thư này thời gian suy tính, các nàng giờ phút này đã tại trên đường trở về, hắn chỉ cần tại kinh đang đợi hơn một tháng, liền có thể mang theo các nàng cùng rời đi. Cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng mà Đường Ninh lại có chút đau đầu, Đường gia ngoại trừ Đường Tính vợ chồng cùng chẳng biết đi đâu Đường Chiêu, đã không có một người sống, chuyện này, hắn phải làm thế nào mở miệng nói cho các nàng biết. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, chuyện như vậy nhức đầu không thôi. Thời điểm xa xôi tây vực chỗ sâu, bão cát tán đi, mấy tên cái bang trưởng lão nhìn qua phía trước, cách đó không xa hiện hiện mấy vạn binh mã cùng phía trước nhất cờ xí, sắc mặt đồng thời đại biến. Không tốt, là Tiểu Uyển đại quân. Cho dù là biết Tiểu Uyển đại quân cùng tây vực giặc cỏ khác biệt, sẽ không để mắt tới bọn hắn dạng này thương đội, nhưng mọi người nhìn phía trước một mảnh túc sát cảnh tượng, sắc mặt hay là dần dần tái nhợt. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Đề phòng. Trong ngự hoa viên, Trần Hoàng bị ngụy gian đỡ lấy, tại trong vườn chậm rãi bước chân đi thong thả, nghe xong Đường Ninh lời nói đằng sau quay đầu hỏi. Ngươi muốn rời kinh? Tứ trưởng lão mặc dù vì Trần Hoàng phối trí đi ra giải dược, nhưng hắn thân thể cũng đã không lớn bằng lúc trước, cả người nhìn, so nửa năm trước già đi rất nhiều. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thần những năm này bôn tẩu khắp nơi, muốn thừa dịp trong ngoài an ổn trong khoảng thời gian này bồi phu nhân cùng người nhà xuất kinh du ngoạn. Trần Hoàng hỏi. Đi nơi nào du ngoạn? Đường Ninh nói. Đi trước sơn nam tây đảo, thần lần này đi kiềm địa, phát hiện nơi đó sơn thanh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người, là cách không tệ thưởng ngoạn chi địa. Cũng tốt. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Mấy năm này là vất vả ngươi, trong triều sự tình có vương tướng cùng chư vị đại thần, chấm cũng yên tâm. Đường Ninh chắp tay nói. Tạ ơn bệ hạ. Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện, lại hỏi. Thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ bị gọt quan lưu vong, Tả Thừa vị trí trống chỗ, vương tướng cao tuổi, thượng thư tỉnh sự vụ, lực có không thể bằng, ngươi có thể có đề cử Tả Thừa nhân tuyển. Lý Kỳ vốn là bị Đường Ninh phái hướng Thảo Nguyên. Về sau Đoan Vương sự bại, hắn làm Đoan Vương một đảng nhân vật trọng yếu, bị từ đi sứ trên đường triệu hồi, hiện đã gọt quan lưu vong. Thượng thư Tả Thừa chống chỗ đã có một đoạn thời gian, Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Thần nghĩ không ra người nào có thể bổ khuyết Tả Thừa chi thiếu. Trong triều nhiều như vậy quan viên, không phải là không có người có thể đảm nhiệm Thượng thư Tả Thừa vị trí, mà là trong triều cao cấp quan viên đều là một củ cải một cái hố. Lớp hố thượng thư Tả Thừa, thế tất sẽ có một hố khác để chống, mấy năm này triều đình trải qua một đợt nối một đợt tẩy bài, tứ phẩm trở lên quan viên có thật nhiều đều là tân tấn thượng vị, căn cơ chưa ổn, tự nhiên không thích hợp lại cử động. Trần Hoàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nghe vậy nói. Thượng thư Tả Thừa vị trí, chấm trong lòng ngược lại là có một cách nhân tuyển thích hợp, kinh triệu Doãn Trung Minh Lễ, tại vì mấy năm này cần cù chăm chỉ cẩn trọng. Làm ra không ít thành tích, hẳn là có thể gánh chịu nổi Tả Thừa chi trách. Kinh triệu Doãn cùng thượng thư Tả Thừa đều là chính tứ phẩm chức quan, nhưng người trước nhiều nhất chỉ là một chỗ quan, đơn giản là quản hạt địa phương là kinh sư, người sau thì là thượng thư tỉnh nhân vật thực quyền, giám thị lục bộ 24 ty, xử lý trong cả nước phạm vi sự vụ lớn nhỏ, hành xử chính là phó tổng lý chức trách. Đây cũng là Đoan Vương khống chế một cách Lý Kỳ, liền có thể một mực cầm giữ triều chính nguyên nhân chỗ. Một cái kinh triệu Doãn, liền đủ nhạc phụ đại nhân dày vò, để hắn nhập chủ thượng thư tỉnh, mỗi ngày sự vụ khẳng định sẽ càng thêm bận rộn, phạm sai lầm ảnh hưởng cũng lớn hơn. Đường Ninh chắp tay nói, thần coi là kinh triệu Doãn tư lịch còn thấp, không đủ để đảm nhiệm thượng thư Tả Thừa, xin mời bệ hạ nghĩ lại. Trần Hoàng khua tay nói, chỉ cần có năng lực, tư lịch không là vấn đề, ngươi tuổi còn trẻ, không phải cũng tại trong thời gian 3 năm an vị lên tể tướng vị trí. Đường Ninh không tiếp tục phản bác, chắp tay nói. Toàn bằng bệ hạ làm chủ. Hắn biết Trần Hoàng là muốn đem nhạc phụ đại nhân một mực buộc chặt tại kinh sư, hắn mặc dù hào phóng cho mình cho nghỉ dài hạn, nhưng kỳ thật hay là tại đề phòng hắn chạy trốn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi yên tâm đi du ngoạn đi, Mạn Nhi chấm sẽ chiếu cố tốt, ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu như nói đề bạc nhạc phụ đại nhân là thượng thư Tả Thừa, là hắn khống chế Đường Ninh gián tiếp thủ đoạn, hắn sau một câu thì là uy hiếp trắng trợn. Mục đích của hắn là nói cho Đường Ninh, hắn ra thích Triệu Mạn còn tại kinh sư, hắn nếu là một đi không trở lại, liền vĩnh viễn cũng không gặp được nàng. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Đường Ninh chắp tay nói. Thần cáo lui. Ngụy gian. Đường Ninh rời đi đại điện đằng sau, Trần Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Lão nô tại. Ngụy gian vội vàng đi lên trước. Trần Hoàng hỏi. Ngươi nói hắn có phải hay không còn muốn chạy? Ngụy gian nghĩ nghĩ, nói ra. Đường đại nhân những năm này vì triều đình làm rất nhiều chuyện. Lại là đi sứ Sở Quốc, lại là đi sứ Thảo Nguyên, còn đi Giang Nam cùng kiềm địa bình loạn, là hẳn là đi ra ngoài, nghỉ ngơi thật tốt, buông lòng một chút. Trần Hoàng ánh mắt hơi rét, nói ra. Ý của chấm là, hắn đi lần này, liền không có ý định trở về. Cái này sao có thể? Ngụy gian cười cười, nói ra. Đường đại nhân thế nhưng là thừa tướng, lại là đại tướng quân. Hắn làm sao bỏ được bỏ xuống những này, một đi không trở lại. Có lẽ người khác không bỏ được, nhưng hắn bỏ được. Trần Hoàng nói. Hắn giống như ruồi nhi chấm từ trong ánh mắt của bọn hắn, không nhìn thấy mảy may đối với quyền thế dục vọng chấm hiểu rõ bọn hắn thừa tướng, đại tướng quân, thậm chí là hoàng vị trong mắt bọn hắn đều là như giày rách. Hắn có chút tự giễu cười cười, nói ra. Ta Trần Quốc kiệt xuất nhất hoàng tử, không muốn làm hoàng đế, có năng lực nhất can đảm đại thần, chỉ luyến nhi nữ tình trường, chấm đời này đến cùng là tạo cái gì nghiệt. Ngụy gian cười nói. Theo lão nô thấy bệ hạ quá lo lắng, chính là bởi vì đường đại nhân chỉ luyến nhi nữ tình trường, chỉ cần công chúa tại kinh sư, hắn liền nhất định sẽ trở về. Chấm đương nhiên biết, bất quá, chấm hay là đến đề phòng hắn. Trần Hoàng nhìn về phía Ngụy Gian, nghĩ nghĩ, phân phó nói. Tại Đường Ninh trước khi rời kinh, không cho phép Mạn Nhi xuất cung, mặc cho hắn lại đang chấm trước mặt dùng thủ đoạn gì. Ngụy Gian gật đầu bất đắc dĩ, khom người nói. Lão nô tuân chỉ. Đường Ninh lần này rời kinh, là muốn mang Triệu Mạn đi, nhưng Trần Hoàng hiển nhiên đề phòng hắn, muốn lặng yên không tiếng động mang đi nàng, không phải một chuyện dễ dàng. Hắn từ trong cung đi ra cũng không trở về biệt viện mà là trở về trong kinh phủ đệ, phủ công chúa sát vách. Hắn trong phủ đợi gần nửa canh giờ cũng không có chờ đến Triệu Mạn, Đường Ninh trên mặt hiện ra vẻ khác lạ. Hắn cùng Triệu Mạn đã sớm đã hẹn hôm nay buổi trưa tại phủ công chúa muốn gặp, nàng từ trước đến nay đều là đến sớm, chưa từng có đến trễ qua lâu như vậy. Đường Ninh đợi chừng một canh giờ, rốt cuộc kết luận nhất định là trong cung xảy ra chuyện gì. Hắn đi ra đường phủ, hướng An Dương quận chúa phủ đi đến. Hắn có thể tiến cung, nhưng không có một cái lý do thích hợp đi gặp Triệu Mạn. Trước đây thật lâu, An Dương quận chúa liền trở thành hai người bọn họ ở giữa ốm loa. Phủ quận chúa, An Dương quận chúa hai tay vòng ngực nhìn xem hắn, hỏi. Sao ngươi lại tới đây, có phải hay không lương tâm phát hiện, muốn lại để cho ta một thành lợi nhuận? Đường Ninh nói. Cái này cũng không phải không thể thương lượng, bất quá bây giờ ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn xin nhờ quận chúa. An Dương quận chúa mặc dù có đôi khi rất không hiểu thấu, nhưng nàng làm việc lại hết sức đáng tin cậy. Nghe Đường Ninh nói rõ ý đồ đến đằng sau, lúc này liền tiến cung giúp hắn tìm hiểu tình huống. Cái này khiến Đường Ninh có chút xấu hổ, quyết định chờ hắn trở lại, liền lại để cho nàng một thành cửa hàng lợi nhuận. Đường Ninh một người trong phòng chờ đợi, cửa ra vào có một tên thị nữ ngó giáo giác, Đường Ninh ánh mắt trông đi qua thời điểm, nàng lại biểu lộ hốt hoảng chạy đi. Thị nữ kia là An Dương quận chúa thiếp thân nha hoàn Tần Nhi, Đường Ninh cũng không phải lần thứ nhất gặp, cũng không để ý, hắn trong phòng chờ đợi một hồi. Ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân. An Dương. Phúc Vương từ ngoài cửa đi tới, nhìn thấy Đường Ninh lúc, sửng sốt một chút, bước chân đột nhiên tăng tốc, hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, An Dương đâu? Gặp qua Vương gia. Đường Ninh đối với hắn chắp tay, mới nói. Quận chúa có việc tiến cung, ta ở chỗ này chờ nàng. Phúc Vương trong ánh mắt nhìn hắn, vẻ ngờ vực chưa giảm, nữ nhi mặc dù bằng hữu rất nhiều trong đó không thiếu tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng nàng chưa từng có mời bất kỳ nam tử nào tiến vào khuê phòng của nàng, huống chi là lại nhiều lần tiến vào. Hắn nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Đường tướng tìm An Dương có chuyện gì? Hắn cùng Triệu Mạn sự tình tự nhiên không thể nói cho Phúc Vương, Đường Ninh cười nói. Một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Cái gì trên phương diện làm ăn sự tình? Phúc Vương tại hắn đối diện ngồi xuống, rất có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Cấm túc. Đường Ninh cùng Phúc Vương không giao tình gì, thậm chí ngay cả lời đều không có nói qua vài câu, theo lý thuyết Phúc Vương không nên như thế như quen thuộc. Bất quá dù sao chuyện này cùng nữ nhi của hắn có quan hệ, Đường Ninh có thể lý giải Phúc Vương cẩn thận, giải thích nói. Đường gia tại kinh sư cửa hàng, là An Dương quận chúa đang giúp đỡ quản lý, ta hôm nay đến là cùng nàng đàm luận lợi nhuận chia một chuyện. Phúc Vương nhấp một ngụm trà, hỏi. Bản vương nghe An Dương nói, ngươi đã phân cho nàng hai thành lời. Đường Ninh nói, hai thành lợi nhuận, không đủ để thăm hỏi quận chúa chi vất vả, cho nên ta dự định lại nhiều cho quận chúa một thành. Phúc Vương nhìn xem hắn, ánh mắt sáng ngời, tại Đường Ninh uống trà thời điểm, đột nhiên hỏi. Đường đại nhân, ngươi thành thật nói cho bản vương, ngươi có phải hay không đối với An Dương có ý tứ? Đường Ninh bị nước trà sặc đến, một miệng nước trà suýt nữa phun ra ngoài, dùng ốm tay áo lau sạch lấy khóe miệng, hơi có vẻ chật vật. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Phúc Vương, hỏi. Vương gia tại sao lại nghĩ như vậy? Đường đại nhân là người thông minh, bản vương nói chuyện cũng liền không như thế quanh co lòng vòng. Phúc Vương nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi vô duyên vô cớ hàng năm đưa An Dương mấy chục hơn trăm vạn lượng bạc, chẳng lẽ là bởi vì Đường gia nhiều tiền thiêu đến hoảng? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Thực không dám giấu giếm, đây là bởi vì bản quan thường xuyên không tại kinh sư, nhất định phải là trong kinh cửa hàng tìm kiếm một cái chỗ dựa, miễn cho bị người khác khi dễ. Phúc Vương cười lạnh nói. Đường tướng uy danh trong kinh ai không biết. Ai không hiểu cái nào ăn gan hùm mật báo, dám động ngươi Đường ra cửa hàng. Đường Ninh nhìn Phúc Vương một chút, hắn cũng không thể nói cho Phúc Vương, hắn lần này chuẩn bị chạy trốn, về sau đều không có ý định trở về, rơi vào đường cùng, mới ủy thác An Dương quận chúa. Hắn chỉ là bình tĩnh lắc đầu, nói ra. Mặc kệ Vương gia tin hay không, bản quan đối với quận chúa, không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Phúc Vương trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười hiền hòa, nói ra. Bản Vương cũng không có trách tội Đường tướng, An Dương tính tình ôn hòa, lại sinh mỹ mạo, trong kinh giống Đường tướng dạng này, hâm mộ nàng tuổi trẻ tuấn kiệt không phải số ít, xứng với nàng, lại lác đác không có mấy, giống Đường tướng dạng này có tài có học địa vị càng là phượng mao lân giác. Đường Ninh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Phúc Vương, luôn cảm thấy hắn trong lời nói còn có cái gì khác thâm ý. Phúc Vương nụ cười trên mặt càng sâu, tự mình nói ra. Đường tướng sợ là không biết, An Dương mặc dù bằng hữu rất nhiều trong đó cũng không thiếu tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng có thể đi vào nàng khuê phòng chỉ có ngươi một cái, đủ thấy ngươi trong lòng nàng địa vị, là cùng những người khác không giống với. Phúc Vương nói căn bản chính là nói nhảm, những người khác có thể như chính mình dạng này, hàng năm đưa con gái nàng hơn trăm vạn lượng bạc tiêu vặt sao. Đừng nói tiến khuê phòng của nàng, liền xem như bị nàng coi làm tài thần cúng bái cũng không quá đáng. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Phúc Vương, hỏi. Vương gia có lời gì, không ngại nói thẳng đi. Phúc Vương nhìn một chút hắn, nói ra. Nếu dạng này, bản vương liền nói thẳng. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn qua Đường Ninh, nói ra. Bản vương muốn cho ngươi cùng An Dương. Đường Ninh hỏi. Kết bái làm huynh muội. Giờ khắc này Phúc Vương để Đường Ninh nhớ tới năm đó Tín Vương cùng Đường Tài Chủ. Phúc Vương nhìn xem Đường Ninh, mừng lớn nói. Ngươi cũng có ý tứ này. Đường Ninh nhìn xem Phúc Vương, nghiêm túc nói ra. Không dối gạt vương gia, đã từng cũng có hai người muốn ta cùng bọn hắn nữ nhi kết làm huynh muội. Sau đó thì sao? Phúc Vương hỏi. Ngươi nhiều hai cái em gái nuôi. Đường Ninh cười nói. Về sau nữ nhi của bọn hắn đều thành nương tử của ta. Cái gì? Phúc Vương vỗ bàn một cái, sắc mặt giận dữ. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Vương gia cứ yên tâm đi. Ta cùng quận chúa là thuần khiết quan hệ nam nữ, sau ngày hôm nay, ta liền sẽ không tới nơi này tìm nàng. Phúc Vương sắc mặt âm trầm, cũng không có tiếp lời, không biết suy nghĩ cái gì. Ta trở về. An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Phúc Vương lúc, giật mình, hỏi. Phụ Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phúc Vương nhìn nàng một cái, trầm giọng hỏi. Nơi này là nhà ta. Ta không ở nơi này ở nơi nào. Triệu Mạn sự tình tự nhiên không thể tại Phúc Vương trước mặt nói. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, nháy nháy mắt, nói ra. Vậy phụ vương có thể hay không đi ra ngoài một chút, ta cùng đường tướng nói ra suy nghĩ của mình. Phúc Vương mãnh đứng người lên, phát ra hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra gian phòng. An Dương quận chúa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi cùng phụ vương nói cái gì, hắn giống như bộ dáng rất tức giận. Đường Ninh nói. Phúc vương để cho ta cùng ngươi kết bái làm huynh muội. An Dương quận chúa ngẩn người, hỏi. Sau đó thì sao? Đường Ninh nói. Ta cự tuyệt. An Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng, nói ra. Có ngươi như thế một cái sắc đảm bao thiên đệ, bản quận chúa còn không đồng ý đâu. Không nói cái này. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Mạn nhi thế nào? Nói đến đây sự tình, An Dương quận chúa trên khuôn mặt hiện ra một tia vẻ nghiêm túc, nói ra. Trong cung xảy ra chuyện, Mạn nhi bị cấm túc một tháng. Trong một tháng này, không thể xuất cung, ngươi phải chờ tới một tháng sau mới có thể nhìn thấy nàng. Một tháng. Đường Ninh sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Một tháng sau, nàng sợ là sẽ còn bị cấm túc một tháng. An Dương quận chúa nhìn xem hắn cả kinh nói. Ý của ngươi là, Hoàng bá bá là cố ý, hắn biết ngươi cùng Mạn Nhi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn đã sớm biết. An Dương quận chúa thân thể run lên cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, Hoàng bá bá đối với Đường Ninh phóng túng cùng ăn sủng đã đến loại tình trạng nào. Lấy lại tinh thần đằng sau, nàng một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Mấy ngày nay, sợ là lại phải phiền phức quận chúa. Không có gì phiền phức không phiền phức. An Dương quận chúa phất phất tay, nói ra. Dù sao ta đã lên ngươi thuyền giặc, ta cũng không có yêu cầu khác. Chỉ cầu ngươi về sau đối với Mạn Nhi tốt một chút. Nàng từ nhỏ đã không có mấu phi bệ hạ đối với nàng. Tóm lại, ngươi nếu là dám khi dễ Mạn Nhi, dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Ninh ánh mắt nhìn thẳng An Dương quận chúa, xuất phát từ nội tâm nói. Tạ ơn. An Dương quận chúa con mắt đi lòng vòng, nói ra. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền lại thêm ta một thành lợi nhuận. Lại thêm ba thành. Đường Ninh cười cười, nói ra. Từ nay về sau kinh sư đường ra cửa hàng lợi nhuận, chúng ta phân chia năm. Năm sổ sách. Sảng khoái. An Dương quận chúa nghe vậy, đúng là trực tiếp từ tại chỗ vọt lên đến tại Đường Ninh trên mặt trùng điệp hôn một cái. Đường Ninh cứ thế tại nguyên chỗ lúc, An Dương quận chúa cũng ý thức được, ở trước mặt hắn không phải phụ vương cùng mẫu phi, nàng vừa rồi tựa hồ có chút đắc ý quên hình. Tính ngươi có lương tâm. Ta không có nhìn lầm ngươi. Nàng cố tự trấn định, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, đi ra cửa phòng. Bước ra cửa phòng đằng sau, cước bộ của nàng đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền biến mất ở trong sân. Đường Ninh lấy lại tinh thần, xoa xoa trên mặt son môi, nhìn thoáng qua An Dương quận chúa rời đi phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu cất bước đi ra ngoài. Vương phủ trong vườn hoa, An Dương quận chúa sắc mặt đỏ bừng, một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Vừa rồi đối mặt Đường Ninh thời điểm, nàng trang mười phần bình tĩnh, giờ phút này lại che ngực, sắc mặt ửng đỏ. Ngoại trừ phụ vương bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất hôn một cái khác phái, nàng vốn cho rằng kịp phản ứng đằng sau, sẽ có cảm giác chán ghét, nhưng giờ phút này có thể cảm nhận được, chỉ có ngượng ngùng cùng khẩn trương. Tần Nhi đi vào vườn hoa kinh ngạc hỏi. Quận chúa, ngươi thế nào? An Dương quận chúa nhìn về phía nàng, hỏi. Tần Nhi, ngươi có hay không hôn qua nam nhân? Tần Nhi hơi đỏ mặt, thấp giọng nói. Không, không có. An Dương quận chúa cũng không muốn lấy từ nàng nơi đó đạt được đáp án, lẩm bẩm nói. Vậy sẽ là dạng gì cảm giác đâu? Tần Nhi nghĩ nghĩ, nói ra. Ta thích quận chúa tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều như vậy, tỷ như Trương công tử, Lý công tử, a quận chúa tìm bọn hắn thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chẳng biết tại sao, mới vừa rồi còn đối với chuyện này ôm lấy hiếu kỳ cùng mong đợi An Dương quận chúa, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại chán ghét, chừng Tần Nhi một chút, cả giận nói. Lại nói lung tung cẩn thận cách mông. Nhưng mà vừa dứt lời, nét mặt của nàng lần nữa sườn sốt, đưa ngón trỏ ra, sờ lên bờ môi của mình, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Kế hoạch gặp ngăn. Quận chúa ngươi thế nào? Tần Nhi gặp An Dương quận chúa ngây ngốc đứng tại chỗ, duỗi ra tay nhỏ ở trước mắt nàng không ngừng quơ. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, An Dương quận chúa có chút bực bội mở ra tay của nàng, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, không có khả năng, hắn có gì tốt? Tần Nhi nhìn xem nàng, hỏi. Quận chúa là nói Đường đại nhân sao? Đường đại nhân đương nhiên được. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, cả giận nói. Ngươi nói, hắn tốt như vậy. Tần Nhi còn không có phát giác được An Dương quận chúa tâm tư biến hóa, nghĩ nghĩ, nói ra. Thứ nhất, hắn dáng dấp tuấn tiếu, ai không thích tuấn tiếu? Thứ hai, hắn còn rất có tài hoa, vì triều đình làm nhiều như vậy đại sự, tuổi còn trẻ chính là tể tướng rồi. Trọng yếu nhất chính là thứ ba, hắn đối với hắn phu nhân cùng các bằng hữu đều rất tốt, bất kể là ai, khi dễ phu nhân cùng bằng hữu của hắn đều không có kết cục tốt. Khang Vương đụng thuyền của các nàng, Đoan Vương bắt bằng hữu của hắn, hắn còn không sợ bọn hắn hoàng tử cùng thái tử thân phận. An Dương quận chúa nhìn xem Tần Nhi, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tia minh ngộ. Đường Ninh đã là Trần Quốc kiệt xuất nhất tuổi trẻ tài tuấn, ở dưới hắn, những cái được gọi là tuấn kiệt, ngay cả hắn một cây ngón út cũng không sánh nổi. Khi cùng hắn cùng tuổi người trẻ tuổi còn đang vì khoa cử mà cố gắng đọc sách, bôn tẩu khắp nơi tìm kiếm phương pháp lúc, hắn đã phong hầu bái tướng, đi tới thiên hạ tất cả người đọc sách có thể đi đến cuối cùng. Đương nhiên, cái này mặc dù là chính mình đối với hắn nhìn với con mắt khác trọng yếu nguyên nhân, nhưng lại không phải nàng nguyện ý đem nụ hôn đầu tiên hiến cho hắn lý do. Hắn đối với trong nhà phu nhân đơn giản tốt đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Khang Vương bất quá là tại thiên nhiên cư va vào một phát các nàng du thuyền, liền bị Đường Ninh từ trên thân vương vị trí kéo xuống. Chu gia là cao quý hoàng thân, trêu chọc tới Đường Thủy, còn không phải như vậy tại kinh sư xóa tên. Đoan Vương bắt bằng hữu của hắn, bao quát Đường gia cùng Đường Hồ Phi ở bên trong, ngoại trừ góp đi vào mấy đầu nhân mạng bên ngoài còn có hắn thái tử vị trí. Đường Thủy là vị hôn thê của hắn, về phần vị kia gọi là A Đoá cô nương tại An Dương quận chúa trong lòng, nhất định cũng cùng hắn có cái gì không minh bạch quan hệ. An Dương quận chúa không thể không thừa nhận, hắn đối với mình nữ nhân quả thực là giữ gìn tới cực điểm, làm nữ nhân, ai không hy vọng trượng phu của mình là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, vì các nàng có can đảm đối mặt bất luận cái gì cường quyền, vì bọn nàng che chắn tất cả mưa gió. Đây là mỗi một nữ tử từ thiếu nữ thời đại liền có mộng. Cho dù nàng trước mặt người khác luôn là một bộ tự cường dáng vẻ, nhưng cũng hy vọng sẽ có một ngày có thể giống nữ tử bình thường một dạng tìm tới một cái có thể dựa vào khuỷu tay. Trải qua Tần Nhi nhắc nhở, nàng mới rốt cuộc ý thức được, tại nữ tử trong mắt, Đường Ninh trên thân ưu điểm lớn nhất, không phải hắn hình dạng, không phải tài năng của hắn, cũng không phải địa vị của hắn, mà là vô luận đối mặt dạng gì gian nan hiểm trở, hắn đều có thể giống một cái nam nhân chân chính một dạng, đem nữ nhân của mình bảo hộ ở sau lưng. Một mực đến nay đều đang vì hắn cùng Triệu Mạn sự tình bôn tẩu An Dương quận chúa, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm này. An Dương quận chúa trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, chẳng lẽ đây chính là nàng không bài xích một hôn kia nguyên nhân. Một lát sau, nàng mới thu lại tâm tình thầm xì một ngụm, nói ra. Vậy thì thế nào, còn không phải một cái lòng tham không đáy ra hỏa. Phủ quận chúa, một chỗ khác sân nhỏ. Phúc Vương trên mặt sắc mặt giận dữ chưa tiêu, Phúc Vương phi đi tới kéo cánh tay của hắn, cười hỏi. Làm sao vậy? An Dương lại chọc ngươi tức giận. Phúc Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Còn không có gả đi đâu, củi trỏ liền hướng bên ngoài gạt. Phúc Vương phi nhìn một chút hắn kinh ngạc nói. Vương gia đang nói gì đấy? Phúc Vương trên mặt lần nữa lạnh xuống đến, còn có cái kia họ Đường, dám cự tuyệt bản vương đề nghị, để hắn nhận An Dương là tỷ tỷ, là phúc khí của hắn, hắn chẳng lẽ cảm thấy ủy khuất sao? Phúc Vương phi nói, cách nào họ Đường, lại thế nào nhận An Dương là tỷ tỷ, vương gia đang nói cái gì? Phúc Vương nói, thường xuyên đến phủ quận chúa, còn có cách nào họ Đường? Ngươi nói chính là Đường tướng. Phúc Vương phi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, vương gia tại sao muốn để Đường tướng nhận An Dương là tỷ tỷ? Phúc Vương ánh mắt nhìn về phía không trung, trên mặt vẻ phẫn nộ dần dần biến mất, hồi lâu mới lộ ra một tia ảm đạm, nói ra. Bởi vì chỉ có hắn có thể bảo vệ được An Dương. Phúc Vương phi kéo cánh tay hắn, tay có chút dùng sức, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi. Thật muốn như vậy sao? Đây là ta thiếu mẹ con các nàng. Phúc Vương nhìn xem Phúc Vương phi, trên mặt hiện ra một tia áy náy, nói ra. Chỉ là khẩu ngươi cùng An Dương. Hắn ngữ khí dừng một chút, nói ra. Qua ít ngày, ngươi cùng An Dương về trước đất phong đi, đợi đến kinh sư sự tình ta lại đi đất phong tìm các ngươi. Phúc Vương phi lắc đầu, nói ra. Vương gia không đi, chúng ta chỗ nào cũng không đi. Phúc Vương nhìn xem nàng trong thân thể mập mạp, đúng là đã tuôn ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí thế, trên mặt biểu lộ cũng trở nên trước nay chưa có nghiêm túc, mở miệng nói. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không để cho các ngươi thụ một chút tổn thương. Đường Ninh gia phủ quận chúa, liền đem An Dương quận chúa đắc ý vinh váo phía dưới một hôn kia quên ở sau đầu. Đối với hắn mà nói, Triệu Mạn sự tình muốn càng thêm cấp bách một chút. Hắn lần này rời kinh kế hoạch, vốn là bao quát mang Triệu Mạn đi, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có thể xuất cung, Đường Ninh mới có thể thi hành kế hoạch. Bây giờ nàng bị Trần Hoàng cấm túc ở trong cung, hiển nhiên là Trần Hoàng tại đề phòng hắn, hắn muốn rời đi trước đó gặp Triệu Mạn một mặt, nghĩ đến đã là chuyện không thể nào. Triệu Mạn không xuất cung, mặc dù Đường Ninh vẫn như cũ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục kế hoạch kia, nhưng quá trình lại phải gian nan rất nhiều, kết quả cũng nhiều rất nhiều không xác định. Tâm tư hắn trùng điệp trở lại Đường phủ, Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, nhìn xem hắn, xa xa mà hỏi. Ngươi đã đi đâu? Đường Ninh trả lời. Tìm quận chúa thương lượng một ít chuyện. Đường Yêu Yêu đi lên trước, ánh mắt nhìn thẳng mặt của hắn, hỏi. Mặt của ngươi thế nào? Đường Ninh tại gia phủ quận chúa trước đó, liền tiêu hủy chứng cứ, thời khắc này biểu hiện cũng rất lạnh nhạt, nói ra. Không chút à. Đường Yêu Yêu giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đi lên trước, tại hắn trên một bên khuôn mặt khác trùng điệp hôn một cái, sau đó lại dùng bàn tay xóa đi vết hôn, Đường Ninh hai bên trên mặt lập tức liền xuất hiện tương tự vết tích. Đường Ninh kinh ngạc nhìn Đường Yêu Yêu. Sau đó liền phát giác được bên hông đau xót, Đường Yêu Yêu một mặt vẻ giận nhìn xem hắn, hỏi. nói, đây là tiểu hồ ly tinh nào? Ngay vào lúc này, một đạo kiều tiếu thân ảnh từ đằng xa chạy tới, tại đường ninh trên mặt chuồn chuồn lướt nước một hôn, sau đó mới tại đường ninh bên cạnh đứng vững, sáng sủa cười một tiếng, nói ra. Vừa rồi cái kia bị ca ca lau sạch, không tính. Đường yêu yêu nhìn xem tiểu tiểu, nghi ngờ nói. Các ngươi! Tiểu tiểu trên mặt lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười, nói ra. Ca ca nói yêu yêu tỷ thích ăn nhất sấm. Nếu như nhìn thấy trên mặt hắn có dấu son môi, nhất định sẽ nổi giận. Ta nói yêu yêu tỷ thông tình đạt lý, nhất định sẽ trước hỏi rõ. Ca ca không tin, liền cùng ta đánh cái cược. Đường yêu yêu chỉ đường ninh một bên khác mặt, nói ra. Cho nên, vừa rồi cái kia cũng là ngươi. Tiểu tiểu nhìn xem nàng, khẩn trương nói. Yêu yêu tỷ sẽ không tức giận chứ? Không có, làm sao lại thế? Đường yêu yêu lắc đầu liên tục, chột dạ nói ra. Ta cũng không phải người bất thông tình lý. Nói xong nàng còn cần mịt mờ ánh mắt chừng đường ninh một chút, tựa hồ đối với đường ninh phía sau nói xấu nàng cực kỳ bất mãn. Tiểu tiểu là trong nhà tiểu công chúa, đường yêu yêu làm sao cũng sẽ không cho rằng nàng là hồ ly tinh kia, cho nên đường ninh thành công trốn khỏi một kiếp. Chờ đến nàng rời đi về sau, tiểu tiểu mới đối đường ninh thè lưới, nhỏ giọng nói. Yêu yêu tỷ thế nhưng là dễ dàng nhất ăn dấm, ca ca về sau phải cẩn thận. Đường ninh vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra. Tiểu hài tử ra ra, chớ đoán mò, đây là một cái hiểu lầm. Biết rồi biết rồi. Tiểu tiểu nhẹ gật đầu, sau đó mới nói. Bất kể như thế nào trong nhà đã có bốn vị tỷ tỷ ca ca hay là không cần ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, lần sau ta coi như không giúp được ngươi. Nhìn xem nàng cố tình thành thục đi ra, đường ninh bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn về thư phòng lúc, bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía sân nhỏ một chỗ khác. Lão khất cái đứng ở trong góc nhỏ, cầm trong tay một cây gỗ to bằng cánh tay trẻ con. Răng rắc. Ánh mắt của hắn nhìn xem đường ninh, nhẹ nhàng dùng sức, gậy gỗ trong tay cắt thành hai đoạn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Khi quân. Lão khất cách đem cắt thành hai đoạn cây gỗ ném xuống đất, nhìn xem đường ninh, nói ra. Tiểu tử, ngươi qua đây, lão phu có chuyện cùng ngươi nói. Tiểu tiểu lại lui về sân nhỏ, hiếu kỳ nhìn lão khất cách một chút, nói ra. Sư phụ, ngươi có lời gì muốn cùng ca ca nói? Lão khất cách nhìn xem nàng đi đến đường ninh bên người, theo thói quen kéo cánh tay của hắn, có chút chán trường ngồi dưới đất, khua tay nói. Không có không có. Đường ninh cúi đầu nhìn xem tiểu tiểu, hỏi. Tại sao lại trở về rồi? Tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Ca ca, chúng ta qua ít ngày muốn đi kiểm địa sao? Đường ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta về sau liền muốn ở nơi đó sinh sống, phong cảnh nơi đó so kinh sư tốt hơn nhiều, rất nhanh cũng sẽ trở nên phồn hoa, ngươi không cần lo lắng đến đó nhàm chán. Tiểu tiểu lắc đầu, nói ra. Ta không có lo lắng nhàm chán, chỉ là lần này đi, sẽ rất khó gặp lại tiểu nguyệt. Đường ninh cười cười, nói ra. Không sao, ngươi có thể thường xuyên mời nàng đi kiềm địa làm khách. Tiểu tiểu có chút mong đợi hỏi. Có thể chứ? Đường ninh gật đầu nói. Đương nhiên có thể, nếu như nàng nguyện ý. Vậy ta đi tìm nàng. Tiểu tiểu buông ra đường ninh cánh tay, bước nhanh đi ra sân nhỏ, chỉ là đường ninh cũng không chú ý tới, bước ra cửa viện một khắc này trên mặt nàng một tia chợt lóe lên do dự cùng ảm đạm kia. Đường ninh có thể phát giác, tiểu tiểu tựa hồ cũng không nguyện ý đi kiềm địa, nhưng hắn cũng chỉ tưởng rằng nàng tại kinh sư ở quen rồi, không bỏ được rời đi. Trên thực tế không chỉ có là nàng, tiểu như tiểu ý các nàng cũng đều có loại cảm thụ. Bất quá, đường ninh đã để các trưởng lão cải tạo kiềm địa, tin tưởng nơi đó chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ, mặc dù phồn hoa không thể cùng kinh sư so sánh, nhưng cũng sẽ không cho người phong bế tại trong núi sâu cảm giác. Hắn trở lại trong thư phòng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là phải tìm An Dương quận chúa một lần. Triệu Mạn bị Trần Hoàng cấm túc tại Hoàng Cung, Đường Ninh không có cách nào tiếp xúc đến nàng, vẫn là phải thoát khỏi An Dương quận chúa. Chỉ là lần này đi phủ quận chúa, bầu không khí liền có chút lung túng. Hắn buổi sáng hôm nay mới vừa cùng Phúc Vương nói qua, về sau sẽ không lại gặp An Dương quận chúa, lúc này mới qua chưa tới một canh giờ liền nuốt lời, tựa hồ có chút không tốt lắm. Mà lại, sáng sớm mới xảy ra một màn lung túng kia, hiện tại hắn cũng không tốt đối mặt An Dương quận chúa. Đường Ninh rửa mặt tẩy sạch trên mặt son môi đằng sau, trong lòng vẫn làm quyết định. Mặt mũi việc nhỏ, tự nhiên không sánh bằng hắn muốn dẫn Triệu Mạn đi chuyện này trọng yếu, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đi phủ quận chúa phù hợp thời cơ, hắn chuẩn bị vượt qua một ngày lại đi. Hắn đi ra thư phòng, đi vào một chỗ khác sân nhỏ, a đó ngay tại thu dọn đồ đạc. Đưa nàng những ngày này tại kinh sư mua các loại vật ly kỳ cổ quái cất vào một cái dương lớn, xem bộ dáng là chuẩn bị đưa chúng nó cùng một chỗ vận chuyển về kiềm địa. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, nàng vội vàng đem mấy món xanh xanh đỏ đỏ cái yếm nhét vào trong dương, sau đó đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường đại ca, ngươi tới rồi. Đường Ninh ánh mắt tại trong dương dừng lại một cái chớp mắt liền rất nhanh rời. Nhìn chung quanh một chút, hỏi: Tứ trưởng lão đâu? A đó đưa tay chỉ, nói ra: Trong phòng. Đường Ninh nhẹ gật đầu đi vào tứ trưởng lão gian phòng, một khắc đồng hồ đằng sau mới đi ra khỏi tới. Tứ trưởng lão tân y là vạn cổ giáo trong chư vị trưởng lão độc thuật tạo nghệ sâu nhất. Đường Ninh mặc dù sớm có kế hoạch, nhưng là vì để phòng vạn nhất trước đó hay là thỉnh giáo nàng một phen. Thật lâu trước đó, hắn liền nắm giữ một loại giả chết chi dược, phục dụng loại thuốc này đằng sau có thể trong thời gian ngắn tạo nên một loại giả chết tình huống. Đây vốn chính là Đường Ninh vì Triệu Mạn chuẩn bị kế hoạch, chỉ bất quá khi đó sở quốc phát sinh biến cố, đến mức loại thuốc này chưa dùng tới, không nghĩ tới là 3 năm đằng sau, hết thảy lại về tới nguyên điểm. Trong cung thái y thuật tinh xảo, nhưng bọn hắn y thuật là có thiếu hụt cổ tộc độc cổ chi thuật tự thành hệ thống. Những thái y này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm, đây cũng là chỉ là một cái an thần hương thiếu chút nữa muốn Trần Hoàng mệnh nguyên nhân. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Ninh xuất hiện lần nữa tại phủ quận chúa bên ngoài. Phủ quận chúa phòng gác cổng đã cùng hắn rất quen thuộc, trực tiếp lính hắn đến An Dương quận chúa chỗ tiểu viện bên ngoài đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, tên là Tần Nhi thị nữ đi tới. Nhìn xem Đường Ninh, hỏi: Đường đại nhân tìm quận chúa có chuyện gì? Đường Ninh nói: Ta có chút chuyện trọng yếu muốn cùng quận chúa thương lượng. Tần Nhi cô nương, quận chúa bây giờ tại không trong phủ. Tần Nhi trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra: Có chuyện gì, Đường đại nhân nói cho Tần Nhi, Tần Nhi lại chuyển cho quận chúa, cũng giống như nhau. Đường Ninh muốn tìm An Dương quận chúa thương lượng. Là khi quân sự tình, đương nhiên không thể cùng tiểu nha hoàn này đàm luận. Đường Ninh lắc đầu, nói ra: Nếu quận chúa không tại, vậy bản quan ngày khác trở lại. Ai nói quận chúa không có ở đây? Tần Nhi vội vàng đi lên trước, nói ra: Chỉ là quận chúa nói để Tần Nhi ngăn đón Đường đại nhân, không để cho ngươi đi vào. Đường Ninh nhìn xem Tần Nhi kinh ngạc nói: Vì cái gì? Cái này Tần Nhi cũng không biết. Tiểu thị nữ nhìn xem Đường Ninh bỗng nhiên lui về sau hai bước, hai tay che ngực, nói ra: Thế nhưng là nô tỳ chỉ là một cái tiểu nữ tử, Đường đại nhân nếu là muốn đi vào, nô tỳ cũng ngăn không được a. Đường Ninh đi vào sân nhỏ, vừa hay nhìn thấy An Dương quận chúa từ trong phòng đi tới. An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn đến Đường Ninh, lập tức giật nảy mình. Lập tức vừa bước vào phòng, ngay cả cửa phòng đều quên đóng. Chờ đến nàng nhớ tới thời điểm Đường Ninh đã đi vào rồi, nàng lập tức lại trốn đến sau tấm bình phong. Đợi lát nữa muốn cùng An Dương quận chúa nói là không thể để ngoại nhân biết đại sự, cho nên Đường Ninh sau khi vào nhà trước tiên liền đem cửa phòng đóng lại. Ngươi làm gì? Hắn đóng cửa phòng. Sau tấm bình phong lập tức truyền đến An Dương quận chúa phát run thanh âm. Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Đường Ninh vẻ mặt khó hiểu, hỏi. Ngươi rõ ràng ở nhà, vì cái gì không để cho ta tiến đến? Ngươi đừng tới đây. Đường Ninh hướng sau tấm bình phong đi đến thời điểm An Dương quận chúa tiếng thét chói tai lại từ phía sau truyền tới. Đường Ninh dừng bước lại, nhìn xem trốn ở sau tấm bình phong một bóng người, ngạc nhiên nói. Ngươi đến cùng thế nào? Ngươi liền đứng ở nơi đó, đừng có lại đến đây. An Dương quận chúa đứng tại sau tấm bình phong, hồi lâu mới giải thích nói. Đêm qua ngủ không được ngon giấc, hôm nay không muốn gặp người sống. Trên thực tế nàng đêm qua không phải là không có ngủ ngon, mà là trắng đêm khó ngủ. Trước kia nàng chưa từng có cân nhắc qua ra thích Đường Ninh sự tình, dù sao hắn mặc dù hình dạng tuấn tú, tài hoa lại cao, nhưng hắn trong nhà đã có 4 phòng thê thiếp. Một tên vị hôn thê, còn có một vị công chúa ở phía sau xếp hàng, nàng đường đường quận chúa, cũng không thể gả cho hắn làm thất phu nhân. Nhưng mà ngày hôm qua một hôn, lại làm cho nàng ý thức được, hắn đối với Đường Ninh khả năng thật sinh ra một chút đặc thù tình cảm. Từ lần kia tại đường ra hiểu lầm ôm, lại đến hắn bởi vì tiểu mạn sự tình, hai người bắt đầu tấp nập liên hệ. Lại đến hắn đem đường ra tại kinh sư cửa hàng giao cho nàng quản lý, thẳng đến hôm qua nàng dưới sự kích động tự nhiên mà vậy dâng ra một hôn kia. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn trong lòng mình địa vị tựa hồ liền cùng những người khác không giống với lúc trước. An Dương quận chúa lý do này Đường Ninh cũng không ngoài ý muốn. Nữ nhân nha tự nhiên đều muốn trước mặt người khác triển lộ ra trạng thái tốt nhất. Đường yêu yêu ngủ không ngon thời điểm cũng không muốn để Đường Ninh nhìn thấy nàng đỉnh lấy mắt quầng thâm dáng vẻ. Đường Ninh cũng chưa suy nghĩ nhiều, nói ngay vào điểm chính. Mạn Nhi bị bệ hạ cấm túc ở trong cung, không thể xuất cung, ta cần trợ giúp của ngươi. Hắn đem kế hoạch của mình giản yếu nói một lần, sau tấm bình phong hồi lâu đều không có truyền đến động tĩnh, Đường Ninh nhìn không được lên giọng, hỏi. Quận chúa! Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? An Dương quận chúa lấy lại tinh thần, lập tức nói. À, có, đương nhiên đang nghe. Đường Ninh hỏi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? An Dương quận chúa nói. Ngươi yên tâm, ngươi đi về sau trong kinh cửa hàng, ta sẽ chiếu cố tốt. Đường Ninh ngữ khí dừng một chút, nói ra. Nhưng ta mới vừa nói là tiểu mạn sự tình. Sau bình phong, An Dương quận chúa thở sâu, nói ra. Không có ý tứ, ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi. Đường Ninh thanh âm mới vừa rồi đã đủ lớn, không nghĩ tới An Dương quận chúa tại sau tấm bình phong thế mà đi thần. Bất quá hắn có việc cầu người, Đường Ninh đối với cái này cũng không thể nói cái gì, càng thêm giản yếu nói ra. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn quận chúa giúp ta mang hộ một phong thư cùng một vật cho tiểu mạn. Được. An Dương quận chúa nói. Ngươi buông xuống đồ vật cùng tin ta một hồi liền tiến cung. Đường Ninh đem một cái bình sứ cùng một phong thư đặt lên bàn, nói ra. Vậy thì cảm ơn quận chúa, không biết quận chúa ban đêm có thời gian hay không, ta mời ngươi ăn cơm. Đối với Đường Ninh mà nói. Phàm là hắn tự mình hạ chủ mở tiệc chiêu đãi, đều là trong lòng của hắn chân chính thừa nhận bằng hữu, người như vậy cũng không nhiều, mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, An Dương quận chúa Nghĩa Bạc Vân Thiên đã khiến nàng trở thành Đường Ninh trong lòng số lượng không nhiều bằng hữu một trong. An Dương quận chúa đứng tại sau bình phong, lắng lại tâm tình, nói ra. Hôm nay ta có chuyện, ngày khác đi. Hôm nay An Dương quận chúa rõ ràng có chút không thích hợp, Đường Ninh cũng không muốn miễn cưỡng, gật đầu nói. Nếu quận chúa có việc, vậy liền hôm nào đi. Nghe được Đường Ninh bước chân đi xa, An Dương quận chúa mới từ sau tấm bình phong đi tới, vuốt vuốt chính mình bởi vì giấc ngủ không đủ mà xuất hiện ngọa tầm trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Đúng rồi. Đường Ninh đi mà quay lại đi tới cửa, nhìn xem An Dương quận chúa. Nói ra, bình nhỏ kia quận chúa tuyệt đối không nên mở ra. Hắn sau khi nói xong, nhìn xem An Dương quận chúa mắt to bởi vì nhiều thêm một đôi ngọa tầm mà càng lộ vẻ sáng tỏ có thần kia, lại bổ sung một câu quận chúa ngọa tầm, rất xinh đẹp. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 910. Diễn trò. Tần Nhi từ bên ngoài đi tới thời điểm, nhìn thấy An Dương quận chúa ngồi tại trước gương đồng, chính si ngốc nhìn qua trong kính bóng sáng. Nàng đứng tại cửa ra vào, hai tay rảo cùng một chỗ, nhìn về phía An Dương quận chúa, nhỏ giọng nói. Quận chúa, Đường đại nhân nhất định phải tiến đến, Tần Nhi ngăn không được. An Dương quận chúa phất phất tay, cũng không có so đo chuyện này ý tứ, quay đầu nhìn xem nàng, hỏi. Hôm nay ta có hay không chỗ nào không giống với? Tần Nhi nhìn xem nàng, nghi ngờ lắc đầu. An Dương quận chúa ho nhẹ một tiếng, nói ra. Ta nhắc nhở ngươi một câu, con mắt của ta cùng trước kia có cái gì không giống với? Tần Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói ra. Quận chúa con mắt sưng lên, có muốn hay không ta để phòng bếp nấu hai cái trứng gà? Nha đầu ngốc! An Dương quận chúa tức giận chừng nàng một chút, nói ra. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Tần Nhi cười khúc khích đứng tại chỗ, An Dương quận chúa tức giận lườm liếc nàng, còn không mau tới giúp ta trang điểm, ta phải vào cung một chuyến. Đường Ninh hồi phủ thời điểm, biết được nhạc phủ đại nhân thượng thư Tả Thừa bổ nhiệm đã xuống. Thời gian 3 năm, từ một cách địa phương nho nhỏ huyện lệnh, làm đến thượng thư tỉnh gần như chỉ ở hai vị tể tướng phía dưới thực quyền quan viên toàn bộ triều đình, sợ là chỉ có Đường Ninh chính mình thăng quan tốc độ có thể so sánh đến qua hắn. Trần Ngọc Hiền một bên vì Trung Minh lễ trong chén gắp thức ăn, một bên nghĩ linh tinh nói. Ngươi nói bệ hạ có phải hay không uống lộn thuốc, ngươi làm kinh triệu doãn mới bao lâu? Làm sao lại muốn làm thượng thư Tả Thừa rồi? Trung Minh lễ nhìn nàng một cái, nói ra. Không cần ở sau lưng nghị luận bệ hạ, bị người khác nghe được liền phiền toái. Trần Ngọc Hiền vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ninh nhi thượng thư Tả Thừa bình thường là làm sao tấn thăng? Đường Ninh để đũa xuống, nói ra. Tả Thừa đồng dạng sẽ đảm nhiệm 5 năm, nếu là không có cái gì khuyết điểm lớn. Liền sẽ điều đến lục bộ nào đó một bộ đảm nhiệm thượng thư, tại trên vị trí thượng thư lại làm 5 năm, nếu là có cơ hội đảm nhiệm lại bộ có thể là hộ bộ thượng thư, về sau liền rất có thể trở thành tể tướng. Trần Ngọc Hiền đã đại khái nghe rõ, thượng thư Tả Thừa mặc dù chức quan giống như kinh triệu doãn, nhưng là thượng thư cùng tể tướng dự bị, nàng mặc dù không phải người trong quan trường, nhưng cũng biết trưởng phu mấy năm này điều động cũng không phải bình thường lên chức. Có chút lo lắng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Này sẽ không có vấn đề gì. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tạm thời không có, chỉ là vương tướng đã cao tuổi, thượng thư Tả Thừa hành xử kỳ thật đã là tể tướng quyền lực. Việc phải làm muốn so trước kia càng nhiều, mỗi một cái quyết định đều liên quan đến Trần Quốc quốc kế dân sinh. Trần Ngọc Hiền nghe vậy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trung Minh lễ, nói ra. Đã nghe chưa? Về sau tại thượng thư các, phải cẩn thận nhiều hơn, đừng có lại cho Ninh Nhi rước lấy phiền phức. Trung Minh lễ hàm hồ nhẹ gật đầu, chỉ lo ăn cơm, cũng không đáp lại. Trước kia tại kinh triệu phủ nha, ngược lại là không có cảm thấy cái gì, hiện tại đến thượng thư tỉnh, nhạc phủ ngược lại thành con rể cấp dưới, cái này khiến hắn về sau tại thượng thư tỉnh xưng hô như thế nào hắn. Gọi Đường tướng, hắn nhạc phủ đại nhân mặt mũi để nơi nào. Gọi Ninh Nhi, lại chẳng phải là tôn ti không phân, bất kính tể tướng. Đường Ninh ngược lại là không có giống Trung Minh lễ nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là có thể tiên đoán được, vương tướng cùng hắn đều không tại thượng thư tỉnh thời kỳ, thượng thư Tả Thừa chính là thượng thư tỉnh người đứng đầu, hắn có thể thật tốt qua một thanh tể tướng nghiện. Trường Ninh cung. An Dương quận chúa đem một phong thư cùng một cái bình sứ sao cho Triệu Mạn, nói ra. Đây là hắn để cho ta mang cho ngươi đồ vật. Triệu Mạn đem đồ vật thu lại, ôm nàng cánh tay, vui vẻ nói. Tạ ơn An Dương tỷ tỷ, chờ ta chạy đi, nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. An Dương quận chúa nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói ra. Ngươi đều phải cùng hắn bỏ trốn, còn thế nào báo đáp ta? Triệu Mạn nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy ta để tướng công trước báo đáp ngươi. Nói đến báo đáp, An Dương quận chúa liền nhớ tới môi thơm nàng chủ động dâng lên kia, sắc mặt không khỏi đỏ lên, ngữ khí lại có chút ê ẩm nói ra. Còn không có gả đi đâu, Nhanh như vậy liền gọi tướng công. Triệu Mạn có chút thẹn thùng, gặp An Dương quận chúa sắc mặt có chút tiêu tủy, vội vàng nói sang chuyện khác. Sắc mặt của ngươi không tốt lắm, là sinh bệnh sao, muốn hay không gọi thái y giúp ngươi nhìn xem. Còn không phải bởi vì... An Dương quận chúa theo bản năng giận dữ lên tiếng, nói đến một nửa lại cảm thấy không đúng, cũng không thể nói cho Triệu Mạn. Nàng sở dĩ trắng đêm không ngủ cũng là bởi vì cả đêm nghĩ đến nàng tình ca ca, nói như vậy hai người không tỉ muội bất hòa mới là lạ. Tốt tốt, ta không sao. Nàng khoát tay áo đổi chủ đề, nhìn xem Triệu Mạn, nói đến. Ngươi cùng ta nói một chút, các ngươi là thế nào nhận biết? Triệu Mạn nhớ tới cùng Đường Ninh chuyện cũ, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. A, nói cái này làm gì sao? Nói một chút nha, đừng nhỏ mọn như vậy. Vậy được rồi. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói đến. Kỳ thật ngay từ đầu, chúng ta còn thường xuyên cãi nhau tới, thế nhưng là về sau. Kỳ thật Triệu Mạn cùng Đường Ninh cùng nhau đi tới, An Dương quận chúa đều là nhìn ở trong mắt, nàng cũng hết sức rõ ràng, vì tình cảm của hai người, Đường Ninh làm bao lớn cố gắng. Hắn độc thân nhập sở, bước lên nguy hiểm tính mạng, đem đã thông gia nàng từ sở quốc mang về, bây giờ vì mang nàng bỏ trốn, lại không tiếc phạm phải tội khi quân. Đối với nữ tử tới nói, đến một người trong lòng như vậy, nhân sinh còn cầu mong gì? Nàng chẳng qua là nói sang chuyện khác thuận miệng hỏi một chút, nhìn thấy Triệu Mạn trên mặt biểu lộ tràn đầy hạnh phúc kia lúc trong lòng chua xót càng đậm. Rốt cuộc không đành lòng lại nghe xuống dưới, đứng người lên, nói ra. Ta đi về trước. Triệu Mạn chu mỏ nói. Người ta còn chưa nói xong đâu. Cùng ngươi nhà phu quân đi nói đi. An Dương quận chúa đưa tay tại nàng cái trán điểm một cái, trong lòng thầm than khẩu khí, đi ra Trường Ninh cung. An Dương quận chúa đi không lâu sau, Triệu Mạn mở ra lá thư này phong, sau khi xem xong. Liền đem nhét vào trong chậu than cho một mồi lửa. Nàng xuất ra cái bình sứ kia, từ đó đổ ra một cái dược hoàn tới. Dưỡng thần điện. Trần Hoàng đã không cần người khác viện đi đường, ở trong điện chậm rãi bước chân đi thong thả, nhìn xem đi tới Ngụy Gian, hỏi. Mạn nhi bệnh thế nào? Ngụy Gian thở dài, nói ra. Thái y nói không thể lạc quan. Trần Hoàng trên mặt hiện ra một tia vẻ tức giận, cả giận nói. Cái này cũng không thể trị, vậy cũng không thể trị, đám này thái y đang làm gì, chấm nuôi bọn hắn đều là ăn cơm khô sao. Trước đó hai ngày, Bình Dương công chúa Triệu Mạn bỗng nhiên bị bệnh thái trần bệnh đằng sau, cũng mở vài uống thuốc. Nhưng nàng ăn hai ngày, bệnh tình không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu, đây cũng là Trần Hoàng giờ phút này nổi giận nguyên nhân. Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Hồi bệ hạ, Lăng Thái Y nói công chúa hoàn có thể là tương tư chi tật, muốn hay không đem Đường đại nhân gọi. Trần Hoàng mày nhăn lại, sau khi suy nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng nói. Tuyên hắn tiến cung. Chưa tới nửa giờ sau, Đường Ninh theo Ngụy Gian tiến vào Trường Ninh cung, Ngụy Gian nhìn một chút hắn, nói ra. Đường đại nhân, công chúa liền giao cho ngươi. Hắn sau khi nói xong, lại nhìn một chút trong điện hoạn quan cung nữ, nói ra. Các ngươi đều lui ra đi, để Đường đại nhân cho công chúa hảo hảo trần trị trần trị. Trong điện hoạn quan cung nữ lui ra đằng sau, Ngụy Gian đóng lại cửa điện, Đường Ninh đi đến trước giường, cho dù biết đây hết thảy đều là giả tượng, nhưng nhìn thấy Triệu Mạn sắc mặt tái nhợt, suy yếu nằm ở trên giường dáng vẻ, hay là dâng lên một trận đau lòng. Triệu Mạn nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức từ trên giường đứng lên cao hứng nói. Thật ngay cả thái y đều lừa gạt đâu. Loại thuốc này thái y chưa bao giờ thấy qua, thái y Thừa Lăng Nhất Hồng lại là hắn sư chất, chế tạo ra nàng thân hoạn bệnh nặng giả tượng cũng không khó, khó khăn là hắn làm sao đem Triệu Mạn mang ra cung. Muốn nói bệnh của nàng chỉ có Kiềm Địa cổ tộc trưởng lão có thể trị, mang nàng đi Kiềm Địa, mặc dù trực tiếp nhất. Nhưng Trần Hoàng khẳng định không tin, kể từ đó chỉ có thể dựa theo kế hoạch an bài một trận công chúa giả chết hí mã. Đường Ninh an ủi Triệu Mạn một lát, liền đi ra Trường Ninh cung. Lại ở chỗ này lưu lại xuống dưới, sợ là liền muốn gây nên người khác hoài nghi, Dù sao bắt mạch xem mạch lại lâu, cũng không dùng đến nửa canh giờ, không thể nói trước có người sẽ hoài nghi hắn ở chỗ này còn làm cái gì khác sự tình. Hồi phủ thời điểm, hắn xa xa nhìn thấy một người từ trên đường phi nước đại đến đường phủ cửa ra vào, người kia quần áo rách dưới, một thân phong trần, hiển nhiên là đuổi đến thật lâu đường. Đường Ninh bước nhanh đi qua, nhìn xem vị này bị hắn điều động đi Tây vực bảo hộ mẫu thân cùng đường thủy cách bang trưởng lão, âm thanh gấp gáp hỏi. Hồng thất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Tây vực chi biến. Bang chủ, Tây vực xảy ra chuyện. Hồng thất sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt, hiển nhiên đuổi đến thật lâu đường, vứt xuống một câu đằng sau, liền hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Đường Ninh nhìn xem xông lên trước phòng gác cổng, trầm giọng nói. Dìu hắn đi vào. Một khắc đồng hồ đằng sau, Hồng thất mới trên giường mơ màng tỉnh lại, hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem Đường Ninh, áy náy nói. Là thuộc hạ hành sự bất lực, không có bảo vệ tốt phu nhân cùng đường cô nương. Đường Ninh trong lòng mặc dù lo lắng, trên mặt lại cực lực bình tĩnh, nói ra. Chuyện gì xảy ra, ngươi chậm một chút nói. Hồng thất đem một chén nước trà cô đông chút xuống, lúc này mới cúi đầu xuống, nói ra. Chúng ta hộ tống phu nhân cùng đường cô nương đến Tây vực, trên đường đi mặc dù gặp rất nhiều mã tặc. Nhưng bọn hắn thấy chúng ta người đông thế mạnh cũng không dám tiến lên trêu chọc, thế nhưng là 10 ngày trước, làm chúng ta chuẩn bị đường về thời điểm, lại gặp tiểu uyển mấy vạn đại quân. Nghe Hồng Thất miêu tả, Đường Ninh một trái tim cũng chìm xuống dưới. Hắn sở dĩ triệu tập nhiều như vậy cái bang tinh nhuệ đưa các nàng đi Tây vực, chính là lo lắng các nàng sẽ ở Tây vực gặp được nguy hiểm gì. 2000 võ trang đầy đủ đệ tử cái bang, chỉ cần không phải gặp được Tây vực có vài mấy cái đại quốc binh mã dốc toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Mà đại quốc số lượng không nhiều kia, luôn không khả năng vì một chi không có bao nhiêu hàng hóa thương đội liền làm to chuyện. Đường Ninh cho là hắn đã làm tốt chu toàn chuẩn bị, nhưng vẫn là đã bỏ sót vạn nhất kia. Tiểu Uyển mục tiêu hiển nhiên không phải là các nàng, Đường Ninh từ Hồng Thất trong miệng biết được, 10 ngày trước Tiểu Uyển xuất động mấy vạn binh mã. Vừa mới chinh phục một cái Tây vực trung đẳng quốc gia, trên đường trở về, không khéo vừa vặn gặp đội ngũ của các nàng, đưa các nàng trở thành quốc gia này dư đảng, hơn 2000 người đều bị bắt được. Hồng thất tự biết bọn hắn hoàn toàn không phải tiểu uyển đại quân đối thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn thoát khả năng đều không có, thế là liền làm cơ quyết đoán phân tán ra hơn 10 người hồi kinh báo tin. Trong 10 ngày này, hắn gần như là không ngủ không nghỉ đi đường. Mới tại hôm nay cái thứ nhất đến kinh sư. Hắn từ trên giường xuống tới quỳ một chân trên đất, thấp giọng nói. Đây đều là thuộc hạ sai, xin mời bang chủ trách phạt. Đứng lên đi. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Ngươi đã tận lực, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta. Ra khỏi phòng lúc, Đường Ninh thở phào một hơi, sự tình mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không tính xấu nhất. Tiểu Uyển đất nước này tại trên thái độ đối đãi tù binh, so với Trần Sở hai cái lễ nghi chi bang còn tốt hơn một chút, nhưng muốn đem bọn hắn từ Tiểu Uyển đổi đi ra, lại cần giữa quốc gia và quốc gia giao dịch. Đường Ninh có một số việc là không muốn để cho Trần Hoàng biết đến chuyện này, nếu là lấy triều đình thủ đoạn giải quyết, sẽ chỉ đem sự tình làm càng thêm phức tạp. Đường Ninh nguyên bản đã tính xong hết thảy, lại bởi vì đột phát sự kiện này, không thể không sửa đổi. Tô Mị gặp hắn biểu lộ nghiêm nghị, đi lên trước, lo lắng hỏi. Thế nào? Đường Ninh cân nhắc một phen đằng sau, nhìn về phía nàng, nói ra. Ngươi trước mang Tiểu Như Tiểu Ý các nàng đi kiềm địa. Tô Mị nhíu mày hỏi. Vậy còn ngươi? Đường Ninh nói. Mẹ các nàng tại Tây Vực ra một ít chuyện, ta muốn đi một chuyến Tây Vực. Tô Mị không chút do dự nói ra. Ta và ngươi cùng đi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi là thánh nữ, ngươi lưu tại kiềm địa, ta mới an tâm yên tâm đi. Lần này đi, ta sẽ dẫn lão Khất cái lão Trình còn có tứ trưởng lão bát trưởng lão bọn hắn, không có sự tình gì. Tô Mị sau khi suy nghĩ một chút, trên mặt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nói ra. Trở lại kiềm địa về sau, ta sẽ để cho mấy vị trưởng lão đi Tây Vực cùng ngươi tụ hợp. Đường Ninh không có cự tuyệt, lần này tiến về Tây Vực, hắn không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, có lão Trình cùng lão Khất cái, lại thêm mấy vị vạn cổ giáo trưởng lão, hành sự cẩn thận, không cùng Tây Vực cỡ lớn và vừa quốc gia cứng đối cứng, đủ để bù đắp được một chi bất bại chi sư. Tây Vực biến cố đột phát, một cái tác động đến nhiều cái, Đường Ninh mặt khác một chút kế hoạch cũng muốn kịp thời làm ra cải biến. Nguyên bản hắn dự định đi trước kiềm địa an trí các nàng, sau đó lại đi sở quốc tiếp Lý Thiên Lan. Bây giờ sở quốc chi hành muốn trì hoãn tối thiểu phải chờ tới hắn từ Tây Vực trở về. Hắn về thư phòng viết phong thư để cho người ta đưa đi sở quốc cùng Lý Thiên Lan giải thích rõ ràng ước định trì hoãn lý do, sau đó liền lần nữa đi tới An Dương quận chúa phủ. Tây Vực sự tình phải nhanh một chút xử lý. Cứ như vậy, Đường Ninh liền tới không kịp mang Triệu Mạn đi. An Dương quận chúa phủ, Đường Ninh vừa mới bước vào đại môn, lại đụng phải đâm đầu đi tới Phúc Vương cùng An Dương quận chúa. Không chờ hắn cùng Phúc Vương chào hỏi, Phúc Vương liền hừ lạnh một tiếng, nói ra. Không phải nói không tới nơi này sao? Phụ Vương, ngươi nói cái gì đó? An Dương quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Vào nói đi. Phúc Vương nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, ung dung thở dài. An Dương quận chúa gian phòng, nàng nghe xong Đường Ninh lời nói đằng sau, phẫn nộ nói. Cái gì, ngươi không chuẩn bị mang Tiểu Mạn đi rồi? Đường Ninh giải thích nói. Tây Vực bên kia ra một số chuyện, ta muốn trước đi một chuyến Tây Vực, chờ được xử lý xong nơi nào sự tình, ta trở lại tiếp nàng. Tây Vực có thể có chuyện gì? An Dương quận chúa thoại âm rơi xuống, thần sắc bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, theo bản năng nắm lấy tay của hắn, hỏi. Có phải hay không Thủy Nhi xảy ra chuyện rồi? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Các nàng rơi xuống Tiểu Uyển trong tay. Ta muốn đi cứu các nàng đi ra. An Dương quận chúa nói. Ngươi làm sao cứu? Đường Ninh nói. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Tiểu Uyển là ngay cả Trần Quốc đều muốn nhức đầu không thôi đối thủ. An Dương quận chúa không biết Đường Ninh có biện pháp nào có thể đem Đường Thủy từ nơi đó cứu ra. Nhưng gặp hắn đã tính trước dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi an định xuống tới. Sau đó nàng mới phát hiện nàng còn nắm thật chặt tay Đường Ninh, vội vàng buông tay ra, trên mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Tiểu Mạn liền xin nhờ quận chúa. Đường Ninh đối với nàng ôm quyền, nói ra. Ta đi. An Dương quận chúa gặp hắn rời đi, vội vàng đuổi theo, nhìn qua bóng lưng của hắn, lớn tiếng nói. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Đường Ninh hướng phía sau phất phất tay. Không quay đầu lại. An Dương quận chúa nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt. Trong mắt hiện ra lo âu nồng đậm. Một lát sau mới có hơi hối tiếc nói ra. Nếu như là ta gặp được nguy hiểm. Ngươi có thể hay không cũng khẩn trương như vậy. Dưỡng thần điện. Từ khi ngưng dùng an thần hương Trần Hoàng thân thể liền một ngày chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù khôi phục có chút chậm chạp. Nhưng cũng coi như để hắn thấy được hy vọng sống sót. Đường Hồ Phi sự tình qua đi, hắn liền không có mượn nhờ hôn hương ngủ thói quen, ngự thiện phòng mỗi ngày làm đồ ăn từ nguyên liệu chọn lựa đến nấu nướng truyền đồ ăn, mỗi một đạo trình tự đều muốn trải qua trùng điệp kiểm nghiệm cuối cùng để hoạn quan thử độc đằng sau, mới có thể dùng bữa. Bao quát Nhuận Vương Triệu Viên đưa tới canh cũng không ngoại lệ. Trần Hoàng theo thói quen vòng quanh đại điện đi vài vòng, cảm giác được có chút không còn chút sức lực nào, một lần nữa nằm lại trên giường, hỏi. Mạn Nhi bệnh thế nào? Ngụy Gian trên mặt tươi cười, nói ra. Hồi điện hạ, công chúa thân thể hai ngày trước bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, thái y nói đã không có cái gì đáng ngại. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Thái y làm sao chữa đều chỉ không hết, Đường Ninh tiến cung theo nàng nói mấy câu đều tốt, chấm ngược lại là hoài nghi bệnh của nàng có phải hay không chăng. Ngụy Gian cười cười, không có tiếp lời. Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện, đột nhiên hỏi: Đường Ninh đâu, đi rồi sao? Ngụy Gian tiến lên một bước, nói ra: Hồi bệ hạ, Đường đại nhân hôm qua trước kia liền đã rời kinh. Nhanh như vậy? Trần Hoàng mày nhăn lại, nói ra: Xem ra ta Trần Quốc tể tướng vị trí trong mắt hắn thật là không có nửa điểm lực hấp dẫn a. Hữu tướng Đường Ninh, mặc dù là đương triều tể tướng, nhưng hắn lại là hết sức đặc thù một cái tể tướng. Thượng thư tỉnh phụ trách là trọng yếu quốc sự, tể tướng làm một tỉnh chi trưởng, cách nào không phải phi tâm lịch huyết một nắng hai sương, lên được so gà sớm, ngủ được so chó muộn, duy chỉ có hắn không thế nào quan tâm triều sự, ngược lại có tâm tư mang theo gia quyến du sơn ngoạn thủy, càng khiến người ta không thể lý giải chính là bệ hạ thế mà ngầm cho phép cử động của hắn. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, phổ thông quan viên đến trễ một khắc, liền muốn phạt nửa tháng bổng lộc. Hữu tướng Đường Ninh công nhiên mang theo gia quyến du ngoạn, bệ hạ yêu nguyên đối với hắn sủng ái có thừa, không biết có bao nhiêu người ở trong lòng cảm thán như thế. Trong Hoài Vương phủ, Bạch Cẩm nhìn xem Hoài Vương, nói ra: Đường Ninh rời kinh, cái này đối ngươi tới nói là một cái cơ hội ngàn năm một thủ. Hoài Vương ánh mắt nhìn về phía phương xa, lắc đầu nói: Không, hiện tại còn không phải thời điểm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Sa Châu. Sa Châu là Trần Quốc phía tây cuối cùng một chỗ nơi có người ở. Ra Sa Châu, hướng bắc không đến 10 dặm chính là Dương Quan, hướng tây bắc hơn 100 dặm chính là Ngọc Môn Quan. Dương Quan, Ngọc Môn Quan bên ngoài đã là tây vực các nước địa giới. Sa Châu ở vào sa mạc biên giới, bốn phía đều bị sa mạc vây quanh, quanh năm thiếu nước, bách tính khổ sa hại đã lâu. Trong Sa Châu thành, khắp nơi có thể thấy được lấy vải xám che mặt, để phòng ngừa hút vào cát bụi bách tính. Các nữ tử thì là rất ít ra ngoài, chính là đi ra ngoài, cũng nhất định lấy lụa mỏng che mặt. Nơi này thời tiết khô ráo, bão cát lại lớn, đối với các nàng kiều nộn làn da sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Sa Châu mặc dù xa xôi, nhưng lại cũng không khốn cùng. Đây là bởi vì nơi này là Tây vực cùng Trần Quốc thương nhân nhập quan xuất quan khu vực cần phải đi qua, mỗi tháng đều sẽ có số lớn thương đội ở chỗ này lưu lại, bọn hắn có là từ Trần Quốc tiến về Tây vực Trần Quốc hành thương, có là từ Tây vực nhập quan Tây vực thương nhân, những thương nhân này hàng hóa tại Sa Châu dừng lại, muốn giao nạp một bộ phận thuế quan. Vô luận là Tây vực thương nhân đem Tây vực đặc sản buôn bán đến Trần Quốc, hay là Trần Quốc hành thương đem tơ lụa lá trà các loại mang đến Tây vực, đều quấn không ra Sa Châu, vẻn vẹn những thương nhân này giao nạp tiền thuế, liền chiếm cứ Trần Quốc quốc khố thu nhập cực kỳ khả quan một bộ phận. Mà Sa Châu quan phủ ở trong quá trình này tự nhiên cũng thu lợi không ít. Đại lượng thương đội tại Sa Châu dừng lại cũng cực lớn chạm vào Sa Châu thương nghiệp phát triển trong châu thành, khách sạn san sát, tiểu lâu thanh lâu càng là cái gì cần có đều có, coi là Trần Quốc biên giới Tây Bắc, phồn hoa nhất thành trì. Phồn hoa về phồn hoa, bao phủ tại Sa Châu nguy cơ cũng theo Tây vực thế cuộc biến hóa càng lúc càng nặng nề. Sa Châu hướng đông là Trần Quốc, hướng tây là Tây vực, một khi Tây vực có biến, Sa Châu nhất định đứng mũi chịu sào. Trong mấy năm này, tiểu uyển quật khởi đa thế không thể đỡ, trước mắt tinh lực của bọn hắn còn đặt ở trên chinh phục Tây vực tiểu quốc, đợi đến bọn hắn triệt để chinh phục Tây vực thời điểm, chính là Trần Quốc tai nạn giáng lâm thời điểm. Vì ứng phó Tây vực chi biến, triều đình đã bình định thảo nguyên đằng sau, tại Sa Châu cùng Túc Châu các vùng đồn trú bốn châm. Nhìn đại quân đem Sa Châu tường thành gia cố đến rộn hơn 2 trượng, 5 trượng độ cao, tại trong biển cát mênh mông này chế tạo ra một đạo tường đồng vách sắt. Có trọng binh chấn giữ, xa xa nhìn lại, nguy nga tường thành đứng vững, cái này khiến Sa Châu trong lòng bách tính cuối cùng an định một chút, ngóng nhìn tiểu uyển tại trong Tây vực quyền thế tranh đoạt bị thua, có thể là triều đình dứt khoát phát binh bình định Tây vực, như vậy mới có thể bảo trụ Sa Châu lâu dài yên ổn. Giờ phút này, Sa Châu phía đông cửa thành, một đoàn người dẫn ngựa chậm rãi tiến vào thành, đưa tới người đi đường liên tiếp vé mắt. Sa Châu mỗi ngày đều muốn nghênh đón rất nhiều người bên ngoài, ở trong đó có người đến từ Kinh Sư, có người đến từ Tây Vực. Dân chúng trong thành sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đoàn người này tạo thành thực sự quá mức kỳ quái, để cho người ta không thể không nhìn nhiều vài lần. Đi ở trước nhất là ba tên nam nữ trẻ tuổi, nam tử tuấn tú, nữ tử xinh đẹp, một đôi nam nữ nhìn có dáng vẻ chừng 20, một vị khác thiếu nữ bất quá 16 tuổi, khuôn mặt còn hơi có vẻ non nớt. Ba người này ngoại trừ nhìn xem vui mắt bên ngoài, ngược lại là không có cái gì kỳ quái là phía sau bọn họ người. Một tên thân thể to con nam tử trung niên đi theo phía sau bọn hắn, bên hông cài lấy một thanh đao mổ heo, phá hủy phía trước ba người khí chất xuất trần. Nam tử trung niên bên cạnh là một tên quần áo bẩn thỉu lão giả, tên ăn mày đồng dạng cách ăn mặc, một hồi gãi gãi cái mông, một hồi đào móc lỗ mũi, nhìn lôi thôi đến cực điểm. Phía sau hai người còn đi theo mấy đạo nhân ảnh, ba tên lão giả, ba tên lão ẩu đều là tuổi đã cao, nhắm mắt theo đuôi đi theo mấy người sau lưng, giống như là tùy tùng hạ nhân đồng dạng. Tổ hợp như vậy nhìn trong lòng mọi người nghi hoặc không hiểu, nhắc tới là nhà nào quý công tử mang theo mỹ nữ du lịch, dù sao cũng nên mang chút hộ vệ, có thể trong những người này cũng liền vị kia bên hông cài lấy đao mổ heo trung niên nhân còn có như vậy một chút hộ vệ dáng vẻ, còn lại đều là niên kỷ một thanh, nhìn chỉ nửa bước đã xuống mồ lão nhân ra, sợ là đường xá hơi bôn ba một chút, liền có thể muốn cái mạng già của bọn hắn. Đường Ninh tự nhiên chú ý tới chung quanh những người qua đường kia ánh mắt quái dị, nhưng mà sự thật thường thường cũng không như ngoại nhân thấy. Những này nhìn một chân đã xuống mồ lão nhân ra động thủ, không có một vị là đèn đã cạn dầu. Trong bọn họ bất luận một vị nào đều có thể tùy tiện đồ diệt Tây Vực một cái tiểu quốc, sáu vị vạn cổ giáo trưởng lão liên thủ, đồ diệt một cái có mấy ngàn nhân khẩu trung đẳng quốc gia cũng không phải việc khó gì. Tăng thêm trước đó liền ở bên người Đường Ninh tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão, Đường Ninh tiến vào Sa Châu lúc bên người đã tụ tập 6 vị vạn cổ giáo trưởng lão. Nếu như không phải mười mạch vừa mới chỉnh hợp, muốn lưu lại mấy vị trưởng lão xử lý trong giáo sự vụ, Đường Ninh cảm thấy Tô Mị sẽ đem mấy thập đại trưởng lão tất cả đều phái ra. Vạn cổ giáo trưởng lão có lẽ đơn đả độc đấu không phải lão chính đối thủ, nhưng các nàng đối phó người bình thường thậm chí là một chút tiểu cao thủ, lại có thể phát huy ra vũ khí hạt nhân đồng dạng tác dụng, đây cũng là lão chính cùng lão khất cái không thể bằng. Về phần Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, các nàng thuần túy là đến tham gia náo nhiệt. Đường Ninh không có ngăn cản các nàng nguyên nhân ở chỗ Đường Yêu Yêu nói là đi theo xem hắn có thể hay không tại Tây Vực hái hoa ngắt cỏ, Đường Ninh không để cho nàng đi theo chẳng phải là ra vẻ mình trột dạ. Từ trước đến nay rất nghe Đường Ninh nói Tiểu Tiểu, lần này lại là không nghe sắp xếp của hắn, cũng muốn đi theo đám bọn hắn cùng đi Tây Vực. Đường Ninh nhìn ra nàng tựa hồ đối với kiềm địa có một loại nhàn nhạt kháng cự, cũng không có kiên trì nữa. Hai người bọn họ cùng Tiểu Như Tiểu Ý không giống với, đều có nhất định sức tự vệ, nhất là Tiểu Tiểu, hiện tại ngay cả Đường Ninh đều thấy không rõ nàng sâu cạn, Đường Yêu Yêu càng là rất sớm đã không phải là đối thủ của nàng. Mang theo hai người bọn họ, không chỉ có không phải phiền phức, ngược lại hay là trợ lực. Huống chi, hắn lần này tới Tây Vực cũng không phải cùng Tiểu Uyển cứng đối cứng, tại dưới tình huống có thể hòa bình trao đổi, Đường Ninh sẽ không vận dụng thủ đoạn khác. Sa Châu so Đường Ninh tưởng tượng muốn phồn hoa giàu có nhiều lắm, hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này là Trần Quốc cùng Tây Vực chỗ giao giới lùi bại biên thùy thành nhỏ, không nghĩ tới Sa Châu thành trì tuy nhỏ, nên có lại cái gì cũng không thiếu. Đi đến Sa Châu Châu Thành trên đường lớn, nhìn xem hai bên đường phố khách nhân nối liền không dứt cửa hàng, Đường Ninh thậm chí cho là hắn đi tới Kinh Sư. Đương nhiên, nơi này cùng Kinh Sư hay là có rất lớn khác biệt. Nhất rõ rệt khác nhau ở chỗ trên đường phố người Hán gương mặt chỉ chiếm một nửa, xương gò má cao, sống mũi cao người Tây Vực chiếm cứ mặt khác gần một nửa, còn có một số hình dạng cùng người Hán tướng mạo khác biệt càng lớn, cùng người Tây Vực cũng không hoàn toàn giống nhau, nghĩ đến là tới từ càng phía Tây quốc gia. Đương nhiên, trên đường đi gặp phải Tây Vực nữ tử cũng nhiều hơn, các nàng phần lớn mặc cùng người Hán nữ tử phong cách khác lạ phục sức, có còn lộ ra cái rốn. Đường Ninh thậm chí thấy được mấy cái tại trên rốn mặc trang sức dị tộc thiếu nữ. Trong Sa Châu thành dị vực phong tình, so kinh sư nồng hậu dày đặc không biết bao nhiêu, chính là hôm nay thời tiết không hề tốt đẹp gì, trong bầu trời xa xăm tràn ngập cát bụi, không ít người đi ra ngoài đều đeo khăn lụa. Đường Ninh một đoàn người không có chuẩn bị loại vật này, đứng tại bên cạnh hắn tiểu tiểu trên đường đi ho khan nhiều lần, nghĩ đến là không thích ứng không khí nơi này. Đường Ninh đang muốn nhắc nhở nàng một hồi mua một khối khăn lụa lúc, khác một bên hông bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Đường Yêu Yêu kéo cánh tay của hắn, cười khanh khách hỏi. Xem được không? Nàng mặc dù đang cười, răng lại cắn thật chặt, một cánh tay ngọc nhỏ dài càng là nắm bên hông hắn thịt mềm. Đường Ninh thu tầm mắt lại, lập tức nhìn không chớp mắt, nói ra. Ban ngày ban mặt càn khôn tươi sáng, áo rách quần manh còn thể thống gì, còn thể thống gì. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Thông dịch. Thẳng đến Đường Ninh tìm một chỗ khách sạn, bao xuống khách sạn lầu 2 tại Sa Châu tạm thời an trí xuống tới đằng sau, bên hông một vị trí nào đó vẫn mơ hồ làm đau. Tiểu tiểu ném cho hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, đóng lại cửa phòng của mình tắm rửa đi. Sau khi vào phòng, Đường Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, ngồi tại bên giường không nói lời nào. Đường Ninh thầm than khẩu khí, hắn thừa nhận hắn trêu ra nợ tình hoàn toàn chính xác nhiều một chút, nhưng cũng sẽ không có phẩm vị đến tại trên đường cách nhìn thấy mấy cái lộ cái bụng nữ tử gì tộc liền sắc tâm đại động. Thích ăn dấm Đường Yêu Tinh không cần lo lắng, một hồi chính nàng liền tốt. Đường Ninh lo lắng chính là thân ở Tiểu Uyển mẫu thân cùng Đường Thủy. Tiểu Uyển không giống với Trần Sở, cũng khác biệt tại kiềm địa. Đường Ninh ở nơi đó không có bất kỳ cái gì tai mắt, mà những cái bang tinh nhuệ kia, ngoại trừ Hồng Thất bên ngoài cũng là không có người một người trốn tới, sợ là tất cả đều biến thành Tiểu Uyển tù binh. Mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào cấp bách, trước mắt cần làm hay là ổn định lại tâm thần, sưu tập liên quan tới Tây Vực cùng Tiểu Uyển tình báo. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn cần chí ít một cái tinh thông Tây Vực ngôn ngữ dẫn đường. Dù sao bọn hắn những người này, không có người nào hiểu Tây Vực ngôn ngữ, tùy tiện tiến vào Tây Vực, đến lúc đó ngôn ngữ không thông, vẹn vẹn giao lưu đều sẽ gặp được khó có thể tưởng tượng trở ngại. Bất quá chuyện này cũng không khó, Tây Vực cùng Trần Quốc trước kia liền lẫn nhau có thông thương, trong Sa Châu Thành, liền có không ít người lấy phiên dịch mà sống. Gọi là viết thông dịch, bọn hắn tinh thông hai địa phương ngôn ngữ, Tây Vực thương nhân cùng Trần Quốc thương nhân đều nguyện ý thuê bọn hắn, một đường đi theo tại trong thương đội, chỉ cần đưa cho bọn hắn một bộ phận tiền thù lao là được. Tây Vực mấy chục tiểu quốc, mặc dù ngôn ngữ không hoàn toàn giống nhau, nhưng ngoại trừ cực kỳ cá biệt quốc gia bên ngoài, ngôn ngữ đều cơ bản giống nhau, bình thường mà nói thuê hai vị thông dịch cũng đủ để giải quyết giao lưu vấn đề. Về phần giống Tiểu Uyển, Ô Tôn dạng này đại quốc, vốn là có không ít tinh thông tiếng Hán sứ thần, càng không cần lo lắng giao lưu. Dù vậy, vì để phòng vạn nhất, trước khi lên đường, Đường Ninh vẫn là có ý định tìm một tên đáng tin cậy thông dịch. Đường Yêu Yêu gặp Đường Ninh ngồi tại trước bàn, hồi lâu không nói gì, chậm rãi dựa đi tới, nhỏ giọng nói. Đừng lo lắng. Ngươi không phải nói Tiểu Uyển đối với tù binh từ trước đến nay đều rất tốt, các nàng nhất định không có việc gì. Đường Ninh khẽ thở dài, nói ra. Nếu là ta lúc đầu ngăn lại các nàng, không để cho các nàng đến Tây Vực liền tốt. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói. Biểu tỷ muốn đến Tây Vực tìm nàng phụ mẫu, liền xem như ngươi muốn ngăn cũng ngăn không được nàng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Nếu như Đường Thủy biểu tỷ tìm được phụ mẫu, các ngươi hôn ước có phải hay không liền có thể hủy bỏ? Đường Ninh nhẹ gật đầu, lúc trước Đường Ninh cùng Đường Thủy hôn ước là song phương phụ mẫu quyết định, song phương phụ mẫu tự nhiên có thể lấy tiêu. Đường Yêu Yêu lại hỏi. Vậy nếu là nàng không có tìm được đâu? Cổ nhân mười phần trọng tín nghĩa cùng hứa hẹn, phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy. Song phương quyết định việc hôn nhân, một phương tự nhiên không thể bội ước, đây là lễ. Nếu là một phương khác đã qua đời, ước định này thì càng không thể tùy tiện vi phạm, nếu không chịu lấy vạn người phỉ nhổ. Thế nhưng là, cũng không thể thật để hắn cùng Đường Thủy thực hiện hai phe phụ mẫu năm đó ước định a. Biểu tỷ biến nương tử, nghĩ đến khả năng kia, Đường Ninh nuốt nước miếng một cái, điểm một cách Đường Yêu Yêu cái chán, nghĩa chính ngôn từ nói. Trong đầu của ngươi cả ngày nghĩ đều là cái gì, nhanh đi tắm rửa, tẩy xong chúng ta còn muốn ra ngoài làm việc đâu. Bị Đường Ninh đâm xuyên bẩn thỉu tâm tư, Đường Yêu Yêu xấu hổ đi tắm rửa. Sa Châu hôm nay không khí cực kỳ không tốt, trong không khí tràn ngập bão cát, nàng cùng Tiểu Tiểu ở bên ngoài đi lâu như vậy, đã sớm không chịu nổi. Đường Ninh ngồi tại bên cạnh bàn chờ Đường Yêu Yêu tắm rửa xong cùng đi ra, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Một lát sau, hắn liền giận tái mặt, chính mình nhẹ nhàng rút chính mình một bàn tay, hung hăng nhổ nước miếng, cả giận nói. Phi cặn bã. Sa Châu mặc dù chỗ hoang mạc, thời tiết khô nóng, không khí cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng là nơi này hoa quả phẩm chất đều rất không tệ. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu một người giơ một khối dưa ngọt, Đường Ninh trong tay còn mang theo một chuỗi bồ đào. Sa Châu bởi vì ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nguyên nhân, ở chỗ này trồng trọt hoa quả, rất dễ tích lũy lượng đường. Đường Ninh nếm qua không ít cống phẩm hoa quả, cũng không thể cùng nơi đó hàng tươi mới so sánh. Nghe nói Ngọc Môn Quan bên ngoài càng đi tây, sản xuất hoa quả liền càng phát ra ngọt, chỉ bất quá đều không chịu bảo tồn, chỉ có ngay tại chỗ mới có thể thưởng thức được bọn chúng nguyên bản hương vị. Có vừa rồi giáo huấn, Đường Ninh ánh mắt không còn hướng những nữ tử lộ ra cái rốn cùng cánh tay kia trên thân ngắm, hắn nghe ngóng tốt thuê thông dịch địa điểm, liền cùng Tiểu Tiểu Đường Yêu Yêu một bên đi dạo, một bên hướng thông dịch quán đi đến. Sa Châu thông dịch quán cũng không phải là phía quan phương cơ cấu, mà là dân gian tự phát tổ chức, thông qua thông dịch quán khảo hạch liền có thể trở thành một tên thông dịch, có thể do thông dịch quán đề cử cho cần thông dịch Trần Quốc có thể là Tây Vực thương đội. Tương ứng thông dịch quán cũng sẽ rút ra bọn hắn bộ phận tiền thù lao, xem như đề cử chi thù lao. Ngoài ra còn có một số chưa từng thông qua thông dịch quán khảo hạch, bình thường cũng làm chút phiên dịch sinh ý. Những thông dịch này trình độ đồng dạng cũng không rất cao, chỉ có một ít vì tiết kiệm tiền đổi buôn nhỏ mới có thể thuê bọn hắn. Đây đều là Đường Ninh từ khách sạn tiểu nhị nơi đó nghe được. Đường Ninh tự nhiên vẫn là hy vọng có thể chiêu đến một cách đáng tin cậy thông dịch đồng hành, vì vậy đối với ở ngoài thông dịch quán quanh quẩn một chỗ những thông dịch không chứng kia, cũng không có nhìn nhiều vài lần. Vừa mới bước vào thông dịch quán, liền có một tên quản sự chào đón, nhiệt tình hỏi. Công tử, cần thông dịch sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cần một tên tinh thông Tây Vực Chư Quốc ngôn ngữ thông dịch, các ngươi có hay không đề cử? Tinh thông Chư Quốc ngôn ngữ? Quản sự kia giật mình, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Xin hỏi công tử, Chư Quốc cụ thể là chỉ cách nào vài quốc gia? Đường Ninh hỏi. Không có biết được tất cả quốc gia ngôn ngữ thông dịch sao? Quản sự kia lần nữa sững sờ, sau đó liền cười nói ra. Công tử nói đùa, Tây Vực có lớn nhỏ quốc gia 30 có thừa, gần như mỗi quốc gia đều có không giống nhau ngôn ngữ, như thế nào lại có đồng thời biết được tất cả quốc gia ngôn ngữ thông dịch? Đường Ninh chuyến này mục đích cuối cùng nhất mặc dù là tiểu uyển, nhưng vì để tránh cho dọc đường gặp được biến cố gì, tự nhiên là chuẩn bị chu toàn một chút muốn tốt. Hắn vốn nghĩ nếu là có người có thể tinh thông nhiều nước ngôn ngữ, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hiện tại xem ra, chính mình lại là có chút chắc hẳn phải như vậy. Lúc này, một người thanh niên bỗng nhiên đụng lên đến, nói ra. Đừng nghe hắn. Ngươi muốn tìm thông dịch mà nói có thể tìm ta à, bản nhân tinh thông Tây Vực 36 nước ngôn ngữ quen thuộc Tây Vực địa hình, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Quản sự kia nhìn thấy người trẻ tuổi kia, hung hăng tại hắn trên mông đạp một cước, cả giận nói. Ba cáp nhĩ, ngươi lại ở chỗ này quấy rối, ta để cho người ta đánh gãy chân của ngươi. Người tuổi trẻ kia bị đạp một cước chạy nhanh như làn khói. Quản sự này nhìn xem Đường Ninh cười bồi nói. Đây chính là một cách vô lại, công tử không cần phải để ý đến hắn. Đường Ninh không để ý đến người tuổi trẻ kia, nhìn xem quản sự này, nói ra. Vậy thì tìm một cách tinh thông tiểu uyển ngôn ngữ á. Tiểu uyển. Quản sự kia biến sắc, nói ra. Công tử muốn đi tiểu uyển. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào, nơi này không có biết được tiếng tiểu uyển thông dịch sao? Đây cũng không phải. Quản sự kia lắc đầu, nói ra. Mấy năm trước đó, tiểu uyển chỉ là một cái nhân khẩu bất quá mấy trăm tiểu quốc. Nơi này biết được tiếng tiểu uyển thông dịch không nhiều, nhưng cũng có mấy cái. Vấn đề ở chỗ, bây giờ Tây vực thế cục khẩn trương, nguyên nhân lớn nhất ngay tại tiểu uyển, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, căn bản không có thông dịch nguyện ý đi tiểu uyển. Đường Ninh nhìn về phía quản sự kia, nói ra. Ngươi cứ việc giúp ta hỏi một chút, bạc không là vấn đề. Quản sự kia nói. Nơi này ngược lại là có hai cái biết được tiếng tiểu uyển thông dịch, công tử ở chỗ này chờ một lát, ta đi giúp ngài hỏi một chút. Quản sự kia rời đi đại đường, sau một lát, mới đi trở về, lắc đầu nói. Công tử thật sự là không khéo, hai vị kia thông dịch hôm qua đều theo thương đội đi địa phương khác, sớm nhất cũng muốn hai tháng đằng sau mới có thể trở về. Gần hai tháng, Đường Ninh là chờ không được, hắn có chút tiếc nuối đối với quản sự kia nói tiếng cảm ơn, liền dự định rời đi. Công tử. Hắn đang muốn quay người, quản sự kia lần nữa gọi lại hắn, nói ra. Thứ gì đều không có mệnh trọng yếu, nhỏ xin khuyên công tử, hay là đừng đi tiểu uyển. Đa tạ nhắc nhở. Đường Ninh cười cười, tiện tay ném đi một thỏi bạc đi qua, quản sự kia theo bản năng tiếp nhận, ước lượng đằng sau, phát giác bạc trong tay chí ít có 10 lượng, trên mặt vui mừng, lập tức đem thu vào. Hắn đối với Đường Ninh rời đi bối cảnh bái, lúc này mới quay người rời đi. Cùng lúc đó, trong thông dịch quán, trùng hợp thấy cảnh này mấy người trước mắt chợt sáng lên. Đường Ninh đi ra thông dịch quán, trong lòng có chút thất vọng, đang lúc hắn chuẩn bị trở về khách sạn nghĩ biện pháp khác thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi muốn đi tiểu uyển. Đường Ninh quay đầu lại. Nhìn xem mới vừa rồi bị quản sự kia đạp đi người trẻ tuổi chính hướng hắn đi tới. Đường Ninh nhìn xem vị này gọi là Ba Cáp Nhĩ người trẻ tuổi, hỏi. Ngươi hiểu tiếng tiểu uyển? Ba Cáp Nhĩ ngẩng đầu lên, nói ra. Không phải mới vừa nói, bản nhân tinh thông Tây vực 36 nước ngôn ngữ, ngoại trừ tiểu uyển, ta còn hiểu Đại Nguyệt, Quy Tư, Ô Tôn. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Nhiều như vậy thông dịch cũng không dám đi tiểu uyển, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Bọn hắn biết cái gì? Ba Cáp Nhĩ khinh thường lườm liếc miệng, nói ra. Tây vực tình huống ta quen thuộc, không có quốc gia nào so tiểu uyển an toàn hơn. Tiểu uyển nếu là đi không được, Tây vực chỗ nào đều đi không được. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 914. Dây béo. Đường Ninh không biết trước mắt vị này tên là Ba Cáp Nhĩ người trẻ tuổi có phải thật vậy hay không thông hiểu Tây vực 36 nước ngôn ngữ, nhưng hắn nói tới Tây vực chư quốc bên trong tiểu uyển an toàn nhất, lại là để hắn đối với người này nhìn với con mắt khác. Đường Ninh nhìn về phía hắn tiếp tục hỏi. Tiểu uyển là Tây vực chi loạn đầu nguồn, ngươi dựa vào cái gì nói tiểu uyển an toàn nhất? Cái này ngươi không biết đâu. Ba Cáp Nhĩ liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Tây vực rất loạn, mã phỉ hoành hành có chút tiểu quốc, mặt ngoài nhìn là một quốc gia kỳ thật chính là cường đạo chi quốc, bọn hắn chuyên đoạt qua lại thương đội, nhất là các ngươi Trần quốc thương đội. Nhưng là tiểu uyển không giống với, chỉ cần ngươi không phải dụng ý khó dò hạng người, liền có thể ở trong tiểu uyển thành thông suốt, mặc dù vào thành muốn giao một bút tiền thuế, nhưng giao số tiền kia, ngươi liền sẽ nhận tiểu uyển quân đội che chở, không người nào dám ở trong thành khi dễ ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đi qua tiểu uyển? Ba Cáp Nhĩ khinh thường nói. Đương nhiên, bằng không ta là thế nào biết những này? Đường Ninh lại hỏi. Ngươi nói ngươi đối với Tây vực rất quen thuộc. Ba Cáp Nhĩ tự hào nói. Ta từ nhỏ đã là tại Tây vực lớn lên, mỗi quốc gia vị trí, binh lực, phong tục tập quán ta đều biết, tuyển ta làm thông dịch coi như các ngươi đã kiếm được. Đường Ninh hỏi, đã ngươi đối với Tây vực quen thuộc như vậy, vậy ngươi có biết hay không Tây vực thế cục hôm nay như thế nào? Ngươi đây có thể tính hỏi đúng người. Ba Cáp Nhĩ ngạo nghễ nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Tây vực 36 nước, bây giờ chỉ còn lại có 20 nước tả hữu. Trong 2 năm này, có 16 quốc gia đều bị còn lại quốc gia chiếm đoạt. Bây giờ Tây vực, lấy Tiểu Uyển Đại Nguyệt, Ô Tôn cường đại nhất, còn lại trung tiểu quốc gia, phần lớn phụ thuộc bọn hắn sinh tồn. Ở trong đó, Tiểu Uyển quật khởi tốc độ rất nhanh, đối với những khác quốc gia uy hiếp cũng lớn nhất. Đại Nguyệt cùng Ô Tôn cũng định liên thủ đối phó Tiểu Uyển. Ba Cáp Nhĩ làm sinh trưởng ở địa phương người Tây vực, nói lên Tây vực các nước thế cục thao thao bất tuyệt, thuộc như lòng bàn tay, so Đường Ninh từ triều đình nơi đó giải còn muốn kỹ càng. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Một vấn đề cuối cùng, ngươi thật hiểu Tây vực 36 nước ngôn ngữ. Ba Cáp Nhĩ mặt mo đỏ ửng nói ra. Mặc dù không phải toàn hiểu, nhưng là ta cam đoan, nếu như các ngươi muốn đi Tiểu Uyển, ta có thể đem các ngươi thuận lợi đưa đến Tiểu Uyển thành. Đường Ninh nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, nói ra. Liền ngươi. Chờ một chút. Ba Cáp Nhĩ lại là khoát tay áo, nói ra. Ngươi hỏi xong, hiện tại đến phiên ta hỏi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Ba Cáp Nhĩ nói, ta mang các ngươi đi Tiểu Uyển, ngươi có thể cho ta bao nhiêu bạc? Đường Ninh duỗi ra một ngón tay. 10 lượng. Ba Cáp Nhĩ nhíu mày, nói ra. Ngươi đổi ăn mày đâu, ta cho ngươi biết, Tây vực rất loạn, mã tặc rất nhiều, đi Tây vực buôn bán thế nhưng là đem đầu buộc tại trên dây lưng quần cọc sinh ý này ít hơn so với 50 lượng, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Đường Ninh lắc đầu. 100 lượng. Ba Cáp Nhĩ hai mắt tỏa sáng, phủi tay, nói ra. Công tử sảng khoái, lần sau các ngươi đi Tây vực còn tìm ta, ta thiếu tính ngươi vài đồng tiền bạc. 1000 lượng. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi chỉ phụ trách chỉ đường, chỉ cần đem chúng ta đưa đến Tiểu Uyển, ta cho ngươi 1000 lượng. Ba Cáp Nhĩ đứng run nguyên địa, một lát sau, lau nước miếng, không tin chắc nói. Bao nhiêu? Đường Ninh rút ra một sấp ngân phiếu đưa cho hắn, nói ra. Đây là 500 lượng tiền đặt cọc, đến Tiểu Uyển ta cho ngươi thêm còn lại 500 lượng. 5 tấm ngân phiếu rất nhẹ, nhưng Ba Cáp Nhĩ lại cảm giác nặng như vạn tấn. Sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua 100 lượng mệnh giá ngân phiếu, huống chi là 5 tấm. Nhất làm cho hắn khó có thể tin chính là ngân phiếu này hiện tại là của hắn rồi. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem mấy tấm ngân phiếu kia ôm vào trong lòng trịnh trọng nói ra. Ta Ba Cáp Nhĩ thề với trời, nhất định đem các ngươi đưa đến Tiểu Uyển. Thông dịch quán cửa ra vào, mấy đạo từ trong quán đi ra bóng người, thấy cảnh này thân thể bỗng nhiên dừng lại. Một tên sắc mặt hung ác hán tử nhích nhích miệng. Hưng phấn nói, dê béo lớn a. Sa Châu trên đường lớn, Ba Cáp Nhĩ sắc mặt kích động, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Công tử, các ngươi muốn đi Tiểu Uyển làm ăn sao? Đường Ninh nói, du ngoạn. Ba Cáp Nhĩ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói ra. Công tử nếu là du ngoạn đều có thể không đi Tiểu Uyển, ca nát là vườn hoa của thần, phong cảnh tốt hơn Tiểu Uyển nhiều. Hơn nữa còn tới gần rất nhiều. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa đến Tiểu Uyển là được rồi. Ba Cáp Nhĩ vụng trộm nhìn Đường Ninh một chút, trong lòng âm thầm oán thầm. Những người có tiền này tâm tư thật sự là không hiểu rõ. Thế mà đến loại địa phương này du ngoạn, Tây vực mã tặc cũng không phải đùa giỡn. Hy vọng bọn họ hộ vệ lợi hại một chút, nếu không cho dù là hắn cũng không dám ra khỏi thành. Đường Ninh không còn tiếp tục cái đề tài này, hỏi. Tiểu Uyển sẽ đoạt cướp đi ngang qua thương đội sao? Sẽ không. Ba Cáp Nhĩ lắc đầu nói. Tại Tây vực quốc gia khác sẽ làm loại chuyện này, Tiểu Uyển lại sẽ không. Mấy năm này, Tiểu Uyển chính là dựa vào cùng thương đổi thông thương, mới chậm rãi phát triển. Bọn hắn xưa nay không làm loại sự tình bội bạc này. Hiện tại các thương nhân không đi Tiểu Uyển, không phải sợ Tiểu Uyển, mà là sợ mã tặc cùng những phỉ quốc kia. Đường Ninh không biết Tiểu Uyển tại sao lại đối với 2.000 người đội ngũ kia xuất thủ, nhưng xem ra tình huống so với hắn tưởng tượng muốn tốt một chút. Hắn nhìn xem ba cáp nhĩ tiếp tục hỏi. Bọn hắn bình thường là làm sao đối đãi tù binh? Cái này sao? Ba cáp nhĩ nghĩ, nói ra. Bọn hắn sẽ lưu lấy những tù binh kia, chờ đến về sau dùng tù binh đến đổi tù binh. Đường Ninh trong lòng rốt cuộc an định lại, xem ra Tiểu Uyển bắt đi bọn hắn có phải là vì cùng Trần Quốc đại chiến làm chuẩn bị. Dùng Trần Quốc tướng tù cùng bách tính đi đổi Tiểu Uyển bị Trần Quốc bắt đi tù binh, là bọn hắn thường dùng thủ đoạn. Ba cáp nhĩ biểu hiện, so Đường Ninh mong đợi phải tốt hơn nhiều, hắn không chỉ là một cái thông dịch, cung cấp tình báo cũng là Đường Ninh cần có, vẻn vẹn hắn hiện tại cung cấp tin tức, liền giá trị 1.000 lượng bạc kia. Hắn đi ở trên đường, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên dừng bước. Cùng lúc đó, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại. Ba cáp nhĩ dừng lại, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Tới rồi sao? Không có. Đường Ninh cười cười, ngược lại đi hướng một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ. Ba cáp nhĩ đi theo hắn đi vào, lượn quanh hai con đường đằng sau, phía trước đã là một đầu ngõ cụt. Đường Ninh đi đến cửa ngõ, rốt cuộc dừng bước. Ba cáp nhĩ nhìn một chút trước mặt hẻm cụt. Lại nhìn một chút Đường Ninh, giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, lui lại mấy bước bưng kín cái mông của mình, run giọng nói. Công công tử, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Đường Ninh không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, mấy đạo nhân ảnh từ phía sau đi tới, đem bọn hắn lúc đến đường ngăn chặn. Nhìn thấy cầm đầu một tên hán tử, ba cáp nhĩ sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói. Sa! Sa hạt. Hán tử kia bước đi lên trước, nhìn ba cáp nhĩ một chút, nói ra. Ba cáp nhĩ, lưu lại ngân phiếu, chính ngươi lăn, nơi này ngươi không có chuyện. Ba cáp nhĩ sắc mặt hơi trắng bệch, sa hạt là hán tử kia tên hiệu, hắn là trong Sa Châu Thành đếm được thượng hào ác bá, rất nhiều đội buôn nhỏ đều bị hắn đe dọa qua. Hắn sợ sa hạt, nhưng hắn càng sợ mất đi 1.000 lượng bạc kia. Nếu có 1.000 lượng bạc này, hắn nửa đời sau liền rốt cuộc không cần làm thông dịch việc cần làm, cũng không cần đem đầu đừng ở trên dây lưng quần. Hắn nhìn xem Sa Hạt, lấy dũng khí nói. Sa Hạt đại ca, lăn. Hán tử kia trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ta đếm 3 tiếng, ngươi còn chưa cút, liền cùng bọn hắn cùng một chỗ lưu lại đi. Hắn nhìn ba cáp nhĩ một chút, nói ra. Một. Hắn chỉ nói một chữ, cần cổ liền bỗng nhiên đau xót, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Phanh, phanh ầm. Vài tiếng trầm đục đằng sau, Tiểu Tiểu vỗ tay một cái, nhìn xem nằm dưới đất mấy người, nói ra. Làm xong. Đường Ninh từ những người kia bên hông gỡ xuống mấy đồng tiền túi, ước lượng, phát hiện không có mấy lượng bạc, tiện tay đem ném cho ba cáp nhĩ, nói ra. Đi thôi. Ba cáp nhĩ dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn vị tiểu cô nương nũng nịu kia một chút, sau khi lấy lại tinh thần, lại nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đám người vài lần, mở ra tiền trong tay túi tại Sa Hạt trên mông hung hăng đạp một cước, phi nói. Chết ruột nghèo. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Tây xuất Dương Quan. Sa Châu rất lịch, cũng rất loạn. Theo ba cáp nhĩ nói, trong thành mặc dù không có mã tặc, nhưng cùng loại với Sa Hạt dạng này du côn ác bá, nhưng cũng mười phần càn rỡ. Cỡ lớn thương đội còn tốt, một chút lực lượng hộ vệ không phải rất mạnh, cỡ nhỏ thương đội bình thường cũng sẽ nhận bọn hắn đe dọa, giao một bút cách làm bạc bảo hộ của đi thay người. Ba cáp nhĩ đi theo Đường Ninh đến khách sạn cửa ra vào, quay đầu nhìn một chút, thấy không có người đi theo, âm thầm yên tâm, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở. Công tử, Sa Châu không thể so với các ngươi kinh sư, nơi này rất loạn, ngươi phải nhớ kỹ, tiền tài không để ra ngoài, nếu như bị lợi hại hơn người để mắt tới, chúng ta là đi không ra Sa Châu. Ta đã biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, lại đưa cho hắn hai tấm 100 lượng mệnh giá ngân phiếu, nói ra. Ra khỏi thành cần gì vật tư, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta chính thức xuất phát. Ba Cáp Nhĩ nhìn xem ngân phiếu trước mắt lại là sáng lên, nói ra. Chúng ta cần thuê vài đầu lạc đà, còn muốn chuẩn bị thức ăn nước uống. Công tử yên tâm, những chuyện này đều bao tải trên người ta, ta nhất định giúp ngài làm thỏa đáng. Tiến vào sa mạc, lạc đà muốn so ngựa càng thích hợp đường dài lữ hành. Ba Cáp Nhĩ là sinh trưởng ở địa phương người Tây Vực, đối với mấy cái này hết sức quen thuộc, Đường Ninh cũng liền đem những việc vặt vãnh này đều giao cho hắn. Trong 3 ngày này, hắn ngày đầu tiên mang theo Tiểu Tiểu cùng Đường Yêu Yêu đi dạo Sa Châu Thành, ngày thứ hai các nàng liền không nguyện ý đi ra. Mấy ngày nay Sa Châu không khí chất lượng thật sự là kém, bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, gió bắt đầu thổi thời điểm, phảng phất sẽ có hạt cát đánh vào trên mặt. Hai cái lớn nhỏ nữ nhân đều rất để ý chính mình gương mặt xinh đẹp, không muốn bọn chúng gặp bão cát ăn mòn, dứt khoát trốn ở trong khách sạn không ra. Mà vạn cổ giáo 6 vị trưởng lão từ ngày đầu tiên bắt đầu, vẫn đều đợi tại trong khách sạn, ngay cả đồ ăn đều là để cho người ta đưa vào đi. Bọn hắn trên đường đi đều không có lời gì, thời gian ở không cũng đều đang nghiên cứu cổ thuật cùng độc thuật. Tô Mị tại bọn hắn trước khi rời đi truyền thụ bọn hắn một chút trên vạn cổ độc kinh độc cổ chi thuật. Mấy vị trưởng lão như nhặt được chí bảo, ngay cả nửa điểm nghiên cứu thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Kiềm địa nhân khẩu cũng có mấy trăm vạn, bọn hắn có thể ngồi lên thập đại trưởng lão vị trí, cũng không phải toàn bằng vận khí. 3 ngày sau đó, Đường Ninh ăn xong điểm tâm cùng bọn hắn đi xuống lầu thời điểm Ba Cáp Nhĩ đã chờ ở bên ngoài lấy. Hắn nhìn xem Đường Ninh cung kính hỏi. Công tử, lạc đà mua tốt, thức ăn nước uống còn có lều vải các loại, cũng đều đặt mua tốt, chúng ta lúc nào xuất phát? Đường Ninh cũng không có hỏi Ba Cáp Nhĩ có hay không còn lại bạc, nhẹ gật đầu, nói ra. Đều chuẩn bị xong mà nói, hiện tại liền lên đường đi. Ba Cáp Nhĩ có một cái to lớn bao quần áo, nói ra. Tiểu Uyển tại sa mạc chỗ sâu, chúng ta muốn đi Tiểu Uyển thành, không sai biệt lắm phải xuyên qua hơn phân nửa sa mạc, từ phía tây cửa thành xuất phát, ra Dương Quan, một đường hướng tây liền đi là có thể. Hắn nói xong lại nhìn một chút Đường Ninh kinh ngạc nói. Công tử, hộ vệ của các ngươi đâu? Tây vực rất loạn, khắp nơi đều là mã phỉ, cũng không đủ lợi hại hộ vệ. Xâm nhập Tây vực chính là chịu chết. Đừng nhìn ngày hôm qua tiểu cô nương thân thủ rất nhanh, nhưng là nếu như trong sa mạc gặp được mấy chục trên trăm mã phỉ, một người thân thủ là không tạo nên nửa điểm tác dụng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Trước ra khỏi thành rồi nói sau. Ba Cáp Nhĩ tự nhiên cho là bọn họ hộ vệ đều ở ngoài thành chờ lấy, bằng không bọn hắn sâu như thế nào nhập Tây vực, chẳng lẽ chỉ bằng những lão nhân ra ngay cả leo lên lạc đà đều tốn sức này. Nhắc tới cũng kỳ, hắn vốn cho rằng vị này Đường công tử là mang theo 2 vị kiều thê kiến thức gì vực phong tình, hôm nay mới phát hiện cùng bọn hắn đồng hành còn có những lão nhân ra này, hắn làm thông dịch. Từ Tây vực tới lui lui cũng có vài lần, mang qua không ít đội buôn nhỏ, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế một đoàn người. Nhưng mà những này cùng hắn không có quan hệ gì, lần này đi Tiểu Uyển mặc dù đường xá xa xôi, nhưng chuyến này xuống tới cũng đủ làm cho hắn cả một đời không lo ăn không lo mặc, vì thế mạo hiểm một lần cũng đáng. Thuê lạc đà địa phương ngay tại ngoài thành, mấy người hướng về cửa thành phía tây đi đến thời điểm đường đi một chỗ khác, tên kia gọi là Sa Hạt Hán tử lạnh lùng nhìn mấy người một chút, khua tay nói. Theo sau, tính cả Ba Cáp Nhĩ, Đường Ninh chuyến này hết thảy 12 người, Ba Cáp Nhĩ thuê 15 con lạc đà trong đó có 3 đầu chở đi nước, lương thực cùng lều vài ít hôm nữa vật dụng. Thuê từ nhấm lạc đà địa phương đi ra, Ba Cáp Nhĩ nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Lần này đi Tiểu Uyển thành đường xá xa xôi, ta mang theo nửa tháng lương khô, chờ đến đi ngang qua những quốc gia kia thời điểm, lại vào thành bổ sung. Ba Cáp Nhĩ hiển nhiên là một cách hợp cách dẫn đường, ngoại trừ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng bên ngoài, còn thân mật thay bọn hắn tất cả mọi người chuẩn bị một kiện áo choàng. Sa mạc bão cát lớn, gió mạnh lôi cuốn lấy hạt cát thổi tới trên mặt người, cảm giác tựa như cùng đao cắt đồng dạng. Đây cũng là Tây vực nữ tử làn da phổ biến không thế nào tốt nguyên nhân, một khi các nàng buông lòng bảo hộ, kiểu nổn làn da liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị gió cát ăn mòn. Cưới lạc đà trong sa mạc hành tẩu, đỉnh đầu là chói trang liệt nhật, vừa mới ra dương quan, tiểu tiểu cùng đường yêu yêu cố sức lực tươi mới kia liền tiêu hao hầu như không còn, mặt ủ mày trao, cưới tại trên lạc đà không nói một lời. Ngược lại là Ba Cáp Nhĩ từ vừa rồi bắt đầu, liền bắt đầu trái phải nhìn quanh, biểu lộ biến bất an, ra dương quan đằng sau, hắn rốt cuộc nhìn không được đuổi kịp phía trước đường Ninh, hỏi. Công tử, hộ vệ của các ngươi đâu? Đường Ninh nói, chúng ta không có hộ vệ, không mang theo hộ vệ tiến vào sa mạc, cùng muốn chết không có gì khác biệt, rời khỏi phía Tây Dương Quan không đến trăm dặm, liền sẽ trở thành mã tặc vong hồn dưới đao. Ba Cáp Nhĩ cười khan nói, công tử không nên nói đùa. Đường Ninh chân thành nói, ta không có nói đùa. Mặc dù hắn mang người không nhiều, nhưng bọn hắn tiểu đội thực lực tổng hợp lại so bất luận cái gì đại thương đội liền muốn mạnh. Này làm sao có thể? Ba Cáp Nhĩ khẩn cấp dừng lại lạc đà, kinh hãi nói, không có hộ vệ trong vòng 3 ngày chúng ta liền sẽ chết trong sa mạc. Hắn gặp Đường Ninh không có nửa điểm thay đổi chủ ý tứ, lập tức nhảy xuống lạc đà, nói ra, không được, chuyến này ta không đi, ngân phiếu ta trở về liền trả lại cho ngươi. Hắn mặc dù ra thích bạc, nhưng càng chân quý chính mình mệnh, đi theo này một đám không có hộ vệ già yếu tàn tật xâm nhập sa mạc, căn bản chính là chịu chết. Hắn vừa dứt lời, từ tiền phương cách đó không xa đổ nát thê lương đằng sau, bỗng nhiên đã tuôn ra mấy chục đạo bóng người. Những người này cưỡi ngựa, rất nhanh liền vọt tới Đường Ninh bọn người bên cạnh, thô sơ giản lược đếm một chút, cũng có khoảng 30 người. Ba Cáp Nhĩ nhìn thấy phía trước nhất hán tử đặt mông ngồi trên mặt cát, lại bị nóng nảy lên khỏi mặt đất đến, run giọng nói. Sa hạt. Sa hạt ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem Đường Ninh, khắp khuôn mặt là dữ tợn, cắn răng nói. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng các ngươi trốn ở trong thành không ra ngoài. Đường Ninh xuất hành không muốn mang hộ vệ, là bởi vì không muốn gióng trống khua chiêng. Không phải vậy, vô luận là cái bang tinh nhuệ hay là vạn cổ giáo đệ tử, hắn đều có thể mang đến Tây vực. Nhưng là Ba Cáp Nhĩ lời nói ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở, coi như không cần dựa vào bọn họ bảo hộ, nhưng dưới tay có mấy người sai sử, cũng không cần bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm. Đường Ninh nhìn Lão Trịnh một chút, nói ra. Lão Trịnh, làm phiền ngươi. Lão Trịnh từ trên lạc đà nhảy xuống. Hán tử kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền bị kéo xuống lập tức. Lão Trịnh đem bên hông đao mổ heo rút ra đặt ở Sa Hạc trên cổ, mặt không thay đổi nói ra. Để bọn hắn xuống ngựa. Hào hán tha mạng. Mới vừa rồi còn hung ác không gì sánh được Sa Hạc, lập tức hiểu xìu xuống tới, nhìn xem ngồi trên lưng ngựa thủ hạ, lớn tiếng nói. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau xuống ngựa. Chậm đã. Lập tức một tên khác thanh niên nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Đại ca, ngươi không phải là bị sợ choáng váng đi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ mấy lão già này? Thanh niên kia nhìn xem Lão Trịnh, nói ra. Nhanh thả đại ca của chúng ta, bằng không một hồi lão tử đem các ngươi tất cả đều chặt thành thịt nát. Hỗn chứng. Sa Hạt cảm giác được trên cổ đao mổ heo ngay tại ấm lên, giận mắng một câu, nghiêm nghị nói. Đều cho lão tử xuống ngựa, hắn thật sẽ giết ta. Thanh niên kia cười cười, nói ra. Đại ca, ngươi nếu là chết rồi, các huynh đệ sẽ cho ngươi báo thù. Sa Hạt giận dữ nói. Vương bát đản, ngươi cho rằng lão tử chết rồi, ngươi liền có thể làm lão đại sao? Hắn thoại âm rơi xuống. Phát hiện ngồi trên lưng ngựa thủ hạ đều không có cái gì động tác, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt. Lão Trịnh có chút nhàm chán nhìn hai người một chút, từ dưới đất nắm lên một nắm cát, tiện tay giương ra ngoài. A, Con mắt của ta. Ta nhìn không thấy. Cát bụi lướt qua, hơn 10 người rơi xuống khỏi ngựa, bị lão Trình dùng sống đao đập choáng đi qua. Những người còn lại kịp phản ứng thời điểm, mở mắt thấy đầy trời đều là cát vàng. Phanh phanh phanh. Cát vàng đánh vào ngồi trên lưng ngựa Côn Đồ trên thân, phát ra từng đợt tiếng vang nặng nề, một cái chớp mắt công phu, liền không có người còn có thể an ổn ngồi ở trên ngựa. Ba Cáp Nhĩ gặp bình thường cát vàng tại hán tử kia trong tay thế mà phát huy ra uy lực lớn như vậy, không khỏi đứng run nguyên địa. Đường Ninh nhìn về phía Ba Cáp Nhĩ, hỏi. Hiện tại ngươi hay là không muốn đi sao? Ba Cáp Nhĩ nuốt xuống từng ngụm nước, hỏi. Ta có thể lựa chọn sao? Đương nhiên, ta cũng không phải người không nói đạo lý. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi có thể lựa chọn cam tâm tình nguyện đi, hoặc là bị buộc bất đắc dĩ đi. Ngươi có một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Đường Ninh nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt lần nữa đặt ở Sa Hạt bọn người trên thân. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Đại mạc huyết khí. Tông tử tha mạng. Tên hiệu là Sa Hạt Hán Tử, gặp Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, thân thể lập tức run lên, nói ra. Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin tông tử thả chúng ta một ngựa. Thả các ngươi một ngựa. Đường Ninh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi vừa rồi có thể không có ý định buông tha chúng ta à? Sa Hạt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Còn chưa kịp mở miệng lần nữa, những đám người rơi xuống khỏi ngựa tạm thời khôi phục thị lực kia đã hướng lão khất cái cùng Đường Yêu Yêu bọn người vọt tới. Bất luận nhìn thế nào, hai cô nương nũng nịu này cùng lập tức những lão gia hỏa kia, nhìn đều so gia hỏa mang theo trong người đao mổ heo kia dễ ức hiếp nhiều. Chỉ cần chế trụ bọn hắn, coi như hôm nay thịt không được dê béo lớn này cũng hầu như có thể toàn thân trở ra. Ba Cáp Nhĩ sắc mặt biến hóa, đang muốn nhắc nhở, chợt thấy Sa Hạt những thủ hạ kia tại trong quá trình phóng tới lạc đà, từng cái mới ngã xuống đất, sắc mặt tái xanh, miệng sùi bọt mép, thân thể còn tại vô ý thức run rẩy. Ừ, cẩn thận, hai chữ ra khỏi miệng, nhìn xem nằm tại nóng hổi trên đất cát, thân thể co lại đám người, Ba Cáp Nhĩ chỉ cảm thấy đỉnh đầu mặt trời cũng không có như vậy lửa nóng, thấy lạnh cả người từ xương đuôi bay thẳng cái ấp. Vạn Cổ Giáo Lục Đại Trưởng Lão xoay người hạ lạc đà, từ 30 mấy người kia trên thân thật nhanh leo ra ngoài con rết, bỏ cạp các loại độc trùng, leo đến mấy vị trưởng lão dưới chân lúc, mới không thấy bóng dáng. Ba Cáp Nhĩ ôm lạc đà chân kinh ngạc nhìn từng cảnh tượng ấy, não hải hoàn toàn trắng bịch. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được vì cái gì những người này đi ra không cần mang hộ vệ. Đồ tể mang theo đao mổ heo kia, một nắm cát liền có thể đem Sa Hạt toàn bộ thủ hạ đánh xuống ngựa. Mấy lão nhân ra nhìn một chân đã tiến quan tài kia, thế mà có thể sai sử con rết bỏ cạp những độc trùng này cắn người. Đây con mẹ nó đều là một đám quái vật gì. Đường Ninh hướng Sa Hạt đi đến thời điểm, vị này trong Sa Châu Thành có lấy uy danh hiển hách ác bá, sớm đã mặt như màu đất, ngồi liệt tại nóng hổi trên đất cát, một bên lui lại, một bên lớn tiếng kêu lên. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Thủ hạ ngay cả những người kia góc áo đều không có dính vào, liền từng cái ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, những này trong mắt của hắn dê béo, đã sớm biến thành lấy mạng diêm la. Đường Ninh nhìn xem hắn, trên mặt nở nụ cười, nói ra. Đừng sợ, chúng ta thương lượng chuyện thế nào. Sa mạc ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ban ngày lúc nóng nhất, mặt đất nhiệt độ có thể đạt tới 60 độ, ban đêm lại có thể rơi xuống 10 độ trở xuống, bởi vậy nhất định phải chuẩn bị tốt lều vải cùng đệm chăn. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu tiểu tiểu dâng lên một đống lửa, tại nướng một cái đùi dê, dầu trơn tại ngọn lửa nướng dưới. Phát ra tư tư tiếng vang, giải lên gia vị đằng sau, mùi thơm càng là bay ra rất xa. Sa Hạt hung hăng nghe thấy mấy ngụm đùi cừu nướng mùi thơm, cắn một cái lương khô đạp một tên thủ hạ cái mông một cước, nói ra. Động tác nhanh nhẹn điểm, không thấy được trời tối rồi sao? Đường Ninh đem nướng xong đùi dê thịt phân cho Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, sau đó lại lấy ra một căn khác để nướng. Ba Cáp Nhĩ Ban Sơ đề nghị không sai, mang lên mấy tên tùy tùng hộ vệ cũng là có chỗ tốt, chí ít giống mắc lều bồng dạng này việc khổ cực, không cần chính mình tới làm. Lão Khất Cái là sẽ không làm loại chuyện như vậy, để thân phận tôn quý vạn cổ giáo trưởng lão đi mắc lều bồng có chút không thích hợp, mà lại có chút không tôn trọng lão nhân hiểm nghi, lão Trình cũng không ghét bỏ, chỉ là để một mình hắn dựng 10 lều vải, sợ là muốn dựng đến ngày mai đi. Sa hạt 30 tên thủ hạ, Đường Ninh chỉ để lại 10 cái, mặc dù Đường Ninh khinh thường tại thông qua hạ cổ đến khống chế người khác, nhưng cũng chia đối tượng đối phó những áp ôn này, liền muốn lấy áp trị áp. Tại thử dục tiên dục tử chết đi sống lại cảm giác đằng sau, Sa hạt cùng bọn hắn những thủ hạ này liền đàng hoàng hơn, chủ động gánh vác lên dò đường cùng mắc lều bồng công việc. Duy nhất không tốt một chút chính là thêm một người thêm một cái miệng, nhưng cũng may Ba Cáp Nhĩ nguyên bản là dựa theo hơn 10 người đội buôn nhỏ chuẩn bị thức ăn nước uống đầy đủ bọn hắn trong sa mạc dùng một tháng trở lên, mà lại theo Ba Cáp Nhĩ nói, hắn hết sức quen thuộc trong sa mạc những tiểu quốc kia vị trí, tại lương thực cùng nước sử dụng hết trước đó, đủ để cho bọn hắn đuổi tới những tiểu quốc kia lần nữa bổ sung. Ba Cáp Nhĩ đứng sau lưng Sa Hạt cầm trong tay một khối đùi dê thịt tại gặm. Hắn cùng Sa Hạt đám người khác nhau ở chỗ, hắn là thông dịch, không phải nô lệ, giống Sa Hạt bọn người cũng chỉ có thể gặm lương khô ăn vừa chua lại chát thịt sói, hắn lại có tư cách ăn Đường Ninh tự tay nướng thịt dê. Nguyên bản hắn là nghĩ đến chạy trốn, nhưng là tại kiến thức đến Sa Hạt thủ hạ ban ngày động kinh tràng diện đằng sau, hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Đoàn người này đều là quái vật cùng nhau đi tới, hắn phát hiện mấy lão nhân ra nhìn một chân sắp tiến quan tài kia, thể lực thế mà so với bọn hắn còn tốt hơn, đuổi đến một ngày đường, ngay cả hắn đều có chút chịu không được, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là thần thái sáng láng. Càng đáng sợ chính là, những người này còn có thể thúc đẩy trong sa mạc độc trùng, ngày bình thường bọn hắn tiến sa mạc phải cẩn thận rắn độc bọ cạp loại hình độc vật, từ khi có mấy lần hắn nhìn thấy trong sa mạc bọ cạp rắn độc nhìn thấy mấy lão gia hỏa kia cũng muốn đi vòng qua đằng sau, hắn liền tận lực đem lều vải gắn ở chung quanh bọn họ, miễn cho ban đêm lúc ngủ bị độc trùng vào xem. Trong sa mạc côn trùng rất độc, nếu như bị bọn chúng cắn cái mạng nhỏ của mình nói không chừng liền phải nằm tại chỗ này. Còn có đồ tể đao không rời người kia. Hắn đơn giản chính là dã thú, bọn hắn ngày đầu tiên ban đêm hạ trại liền gặp đàn sói, mười mấy đầu sói a, liền xem như cỡ nhỏ thương đội gặp, cũng phải cẩn thận đối đãi, có thể Ba Cáp Nhĩ chỉ gặp hắn một người xông vào đàn sói, giơ tay chém xuống, giống như là chém dưa thái rau một dạng, đảo mắt công phu, mười mấy đầu sói liền bị hắn mở bầu, những con sói kia vốn là muốn đem bọn hắn xem như thức ăn, kết quả ngược lại thành bọn hắn đồ ăn. Sa Hạt bọn người những ngày này ăn chính là thịt đùi sói. Sa Hạt nhìn xem Ba Cáp Nhĩ trong tay thịt dê, liếm liếm đôi môi khô khốc, nói ra: Ba huynh để cho ta ăn một miếng chứ sao? Ba Cáp Nhĩ nhìn hắn một cái, nói ra: Một lượng bạc. Sa Hạt nghe vậy giận dữ, nói ra: Một lượng bạc đều có thể mua một con dê. Ba Cáp Nhĩ lườm hắn một cái, nói ra: Thích ăn không ăn? Sa Hạt nói: Ta không có bạc. Ba Cáp Nhĩ ánh mắt tại Sa Hạt bên hông trên một thanh truy thủ qua lại liếc nhìn, nói ra: Có thể dùng trên người ngươi đồ vật đến đổi. Sa Hạt cả giận nói: Ngươi không nên quá phận. Ba Cáp Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nói ra: Làm rõ ràng thân phận của chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi hay là trong Sa Châu thành Sa Hạt sao? Sa Hạt ngực chập trùng mấy lần, cuối cùng bình phục lại, cười bồi nói: Ba huynh đệ, ngươi đừng như thế keo kiệt, cùng lắm thì về sau trở lại Sa Châu, ta bảo kê ngươi. Không đổi. Ba Cáp Nhĩ hừ lạnh một tiếng, làm xong một phiếu này, hắn cũng không cần tại Sa Châu chờ đợi, 1000 lượng bạc, đủ để cho hắn tại Trần Quốc bất kỳ một cách nào thành thị sống cho thoải mái. Sa Hạt nhìn xem hắn, hừ lạnh một tiếng, nói ra: Cây truy thủ này chí ít giá trị 10 lượng bạc, muốn dùng nó đến đổi thịt dê, ngươi nằm mơ. Một lát sau, ba cáp nhĩ vuốt vuốt trong tay đẹp đẽ truy thủ, nhìn thấy Đường Ninh đi tới, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, hỏi. Công tử, ngài tìm ta có việc. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nói ngày mai đi cái gì quốc tới? Thiện Hoàn Quốc. Ba cáp nhĩ cười làm lành lấy nói ra. Thiện Hoàn Quốc là Tây vực nhỏ nhất quốc gia, tính cả quốc chủ cùng đại thần cũng chỉ có hơn 100 người, chúng ta ngày mai có thể đi nơi đó bổ sung một chút lương thực cùng nước. Đường Ninh hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Nhỏ như vậy quốc gia thế mà không có bị chiếm đoạt. Ba cáp nhĩ cười cười, nói ra. Đại nhân có chỗ không biết, Thiện Hoàn Quốc mặc dù nhỏ, nhưng cũng là bị Tây vực chư quốc chỗ thừa nhận một trong những quốc gia, ngoại trừ Tiểu Uyển bên ngoài, Tây vực chư quốc đồng dạng cũng sẽ không lẫn nhau chiếm đoạt, mà lại Thiện Hoàn Quốc thật sự là quá nhỏ, khoảng cách Trần Quốc cũng rất gần, có ai nguyện ý đi chiếm đoạt một cái 100 người quốc gia, vạn nhất bị Trần Quốc đại quân hiểu lầm, chẳng phải là chọc đại phiền toái. Đường Ninh xem như nghe rõ. Nói trắng ra là Thiện Hoàn Quốc là bởi vì quá mức nhỏ yếu, không bị những đại quốc kia nhìn ở trong mắt, đối bọn hắn phát động một trận chiến tranh thật sự là được không bù mất. Tây vực những quốc gia này rất kỳ quái, bọn hắn chỉ thừa nhận những quốc gia có lịch sử truyền thừa kia, nếu không cho dù là cường đại tới đâu thế lực trong mắt bọn hắn cũng bất quá là mã tặc mà thôi, nhưng mà chỉ nếu là có lịch sử truyền thừa, giống Thiện Hoàn dạng này chỉ có 100 người bộ lạc. Cũng có thể xưng là quốc. Đường Ninh hài lòng nhìn ba cáp nhĩ một chút, cùng nhau đi tới, bởi vì ba cáp nhĩ quan hệ, bọn hắn không có gặp được một đợt mã tặc tìm tới đất cắm trại, vị trí cũng đều mười phần thích hợp, 1.000 lượng bạc này tiêu, không thể bảo là không đáng. Ngày mai ngoại trừ tại Thiện Hoàn Quốc bổ sung lương thực cùng nước bên ngoài cũng có thể ở nơi đó thoáng nghỉ ngơi một chút. Trong sa mạc gặp được thành trì không dễ dàng, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu trải qua mấy ngày đi đường, mặc dù thân thể còn chịu đựng được, nhưng trong lòng sợ là đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Liền ngay cả Đường Ninh mỗi ngày nhìn xem nhìn không thấy cối cát vàng, cũng muốn nhìn một chút đồ vật không tầm thường. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn thu lại lều vải. Lần nữa khởi hành, dọc theo một cái hướng khác đi khoảng một canh giờ, ba cáp nhĩ cưới tại trên lạc đà, chỉ về đằng trước cồn cát, nói ra. Công tử, vượt qua tòa này cồn cát, phía trước chính là Thiện Hoàn Quốc. Đường Ninh đang muốn thúc đẩy lạc đà vượt qua cồn cát, lại phát giác được lão Trình hơi khác thường quay đầu nhìn qua hắn, hỏi. Thế nào? Lão Trình cưới tại trên lạc đà, hít mũi một cái, ánh mắt nhìn về phía cồn cát đằng sau, nói ra. Có huyết khí. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 917. Diệt Quốc Chi Họa. Thiện Hoàn Quốc là Tây vực nhỏ nhất quốc gia, nhân khẩu không hơn 100 hơn người, có thể tác chiến binh lính bất quá 50. Dạng này quốc gia sở dĩ có thể tại Tây vực tồn tại nhiều năm như vậy, thứ nhất là Thiện Hoàn mặc dù nước nhỏ, nhưng cũng là chư quốc thừa nhận một trong những quốc gia, Tây vực chư quốc giữa lẫn nhau chinh chiến về chinh chiến, nếu là có ngoại địch rình mò lúc, bọn hắn lại sẽ kết thành một cái kiên cố đồng minh. Tây vực mã tặc. Ngày bình thường cướp đoạt thương nhân, hung hãn không gì sánh được, thường xuyên sẽ đồ diệt toàn bộ thương đội, nhưng cũng không dám đối với những nước nhỏ này xuất thủ. Tiến vào Đại Mạc đã có nửa tháng, Đường Ninh một nhóm cần bổ sung đồ ăn cùng sạch sẽ nguồn nước, liền để ba cáp nhĩ dẫn đường tiến về Thiện Hoàn Quốc. Nhưng mà vượt qua cồn cát đằng sau trước mắt tràng diện, lại làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Vài tòa nhà sừng sững trong sa mạc kiến trúc trước đó, mười mấy tên mã tặc đang tiến hành một trường giết chóc. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, đuổi theo một chút tay không tấc sắt bình dân, một bên giết chóc, còn một bên phát ra cười to thanh âm. Đường Ninh đám người dưới chân, ngổn ngang lộn xộn đổ rất nhiều thi thể, một chỗ chân cụt tay đứt, huyết khí trùng thiên, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu nơi nào thấy qua loại tràng diện này đã sớm quay lưng đi che miệng nôn khan không thôi. Liền ngay cả Sa Hạt loại này Sa Châu thành nổi danh áp ôn cũng không có gặp qua loại tràng diện này, vịn lạc đà đem hôm qua ăn thịt dê phun ra. Phía trước cách đó không xa, một tên tay cầm trường thương hán tử mắt thấy một tên mã tặc chém ngã một vị lão nhân, lập tức muốn xách cả mí mắt, lẫn người tiến lên bước lui hai tên mã tặc, bi phẫn nói. Các ngươi dám đối với ta Thiện Hoàn xuất thủ, nhất định sẽ đối mặt Tây vực các nước lửa giận. Thiện Hoàn mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng cũng là Tây vực 36 nước một trong sa mạc. Mã tặc nếu là dám đánh cướp Thiện Hoàn, liền sẽ bị tất cả quốc gia liên thủ từ trong đại mạc xóa đi. Mã tặc kia cười to hai tiếng, nói ra. Ha ha, bọn hắn hiện tại chính mình cũng không để ý tới chính mình, chỗ nào lo lắng các ngươi, lại nói chỉ cần đem các ngươi đều giết sạch, có ai biết Thiện Hoàn diệt quốc là chúng ta làm. Nam tử kia nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái ngã xuống, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quốc chủ cùng mấy vị đại thần đều đã chết tại những mã tặc này trong tay, chẳng lẽ bọn hắn Thiện Hoàn hôm nay chú định muốn bị diệt quốc. Hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, gào thét một tiếng, bi phẫn nói. Cao cao tại thượng thiên thần A, mau cứu con dân của ngươi đi. Mã tặc kia cười ha ha. Cầu các ngươi thiên thần còn không bằng nhiều van cầu lão tử. Hắn giơ lên trong tay còn dính lấy máu trường đao, lớn tiếng nói. Giết sạch, một tên cũng không để lại. Thoại âm rơi xuống, có một tên mã tặc chạy tới, chỉ vào phía sau một chỗ cồn cát, nói ra. Đương ra, nơi đó có người tới, nhìn qua giống như là đi ngang qua thương đội. Thương đội. Mã tặc thủ lĩnh trên mặt lộ ra một tia khát máu dáng tươi cười, nói ra. Đưa tới cửa thịt mỡ. Nào có không ăn đạo lý, đi đem bọn hắn toàn giết, đồ vật cướp tới. Cách đó không xa trùng hợp đi ngang qua thương đội có khoảng 20 người, Thiện Hoàn quốc dân đã bị giết không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Mã tặc kia mang theo hơn 30 tên đồng bạn, hướng về chỗ kia thương đội vọt tới. Đường Ninh từ trong nhân gian luyện ngục này lấy lại tinh thần thời điểm, phía trước đã có vài chục tên mã tặc vọt lên. Nhìn thấy những mã tặc này thế mà đối với người già trẻ em giơ lên đồ đao, trong lòng của hắn không bị khống chế dâng lên một trận sát ý. Lão Trịnh. Hắn thấp giọng nói một câu, Lão Trịnh nhảy xuống lạc đà chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Sa Hạt cùng ba cáp nhĩ thấy cảnh này, mặc dù biết đồ tể này mười phần dũng mãnh, nhưng đối diện lại là 30 tên trên đại mạc hung ác nhất mã tặc, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không chắc. Bất quá, khi bọn hắn quay đầu nhìn một chút còn ngồi trên lưng ngựa những lão gia hỏa kia lúc, một trái tim nhưng lại rất nhanh an định xuống tới. Ngay cả trong sa mạc độc nhất bọ cạp rắn độc đều muốn nghe bọn hắn mà nói, mười mấy tên mã tặc này trong mắt bọn hắn còn chưa đáng kể. Hơn 30 tên mã tặc kêu gào xông lại lúc, nhìn thấy đối phương thế mà không có chạy trốn, không chỉ có như vậy còn có một tên hán tử hướng bọn hắn đi tới. Hán tử kia đứng xa xa nhìn bọn hắn, lớn tiếng nói. Chờ một chút. Một tên hiểu tiếng hán mã tặc cuồng tiếu hai tiếng, nói ra. Chờ cái gì chờ, có lời gì, giữ lại kiếp sau nói đi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy tên mã tặc binh khí trong tay đã rơi xuống thẳng tiến không lùi, tựa hồ muốn đem hán tử kia chặt thành thịt nát. Lão Trịnh dừng bước lại. Một bàn tay sờ về phía bên hông đao mổ heo thản nhiên nói. Như các ngươi mong muốn. Sa Hạt cùng ba cáp nhĩ lo lắng đề phòng nhìn xem đồ tể kia đơn thương độc mã đi lên. Sau một khắc, bọn hắn trong trí nhớ hình ảnh nào đó liền lần nữa tái hiện. Khác biệt chính là, hắn lên một lần giết là sói, lần này là người. Quẹ. Trước hết nhất chịu không được loại kích thích này chính là ba cáp nhĩ. Hắn đặt mông ngồi trên mặt cát, cũng không lo được hạt cát kia sớm đã bị mặt trời phơi nóng hổi che ngực, không ngừng nôn khan. Sa Hạt vốn là không muốn nôn bởi vì hắn đã nhắm mắt lại, nhưng là tựa hồ là chịu ba cáp nhĩ cảm nhiễm, nghe được hắn nôn mửa âm thanh trong bụng hắn cũng một trận rời sông lấp biển, sau một khắc liền gia nhập ba cáp nhĩ hàng ngũ. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu đã sớm chạy tới cồn cát phía sau ba cáp nhĩ. Sa Hạt cùng thủ hạ của hắn nhà hôn thiên hắc địa. Lão khất cái chê nhìn thoáng qua phía trước, liền tự mình nhắm mắt lại, vạn cổ giáo mấy đại trưởng lão ngẩng đầu liếc qua, trên mặt biểu lộ cũng có chút không được tự nhiên. Lão Trịnh tại trong bầy mã tặc đại sát đặc sát, Phía sau tiến hành giết chóc những mã tặc kia cũng rốt cuộc phát hiện không đúng, bỏ truy sát tay không tấc sắt Thiện Hoàn quốc dân, hướng bên này đánh tới chớp nhoáng. Còn sót lại không nhiều Thiện Hoàn bách tính áp lực chợt giảm, ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Nhóm mã tặc này có 70-80 người, bị lão Trịnh như chém dưa thái rau giải quyết một nửa, còn lại còn có hơn 40 người. Bọn hắn vọt tới khoảng cách lão Trịnh còn có mấy trượng xa địa phương, liền bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt tái nhợt nhìn xem hắn, không còn dám tiến lên một bước. Chính bọn hắn giết chóc Thiện Hoàn bách tính giết thống khoái, nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy do thi thể của người mình tạo thành mảnh này nhân gian luyện ngục, hay là không khỏi từ đáy lòng tuôn ra hàn khí. Giờ phút này, thân ảnh mang theo đao mổ heo đứng tại trong núi thây biển máu kia, trong mắt bọn hắn tựa như sát thần. Mã tặc lão đại lắc lắc đầu lưới, một tia đau nhức kịch liệt kia, xua tán đi trong lòng của hắn một tia sợ hãi kia, hắn nhìn phía trước đạo thân ảnh kia cắn răng nói. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Hai tên vạn cổ giáo trưởng lão thấy vậy, từ trên lạc đà nhảy xuống. Lão Trịnh quay đầu nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Ta tự mình tới. Thân thể hai người run rẩy, cuối cùng vẫn không có tiến lên một bước. Trên lạc đà, lão khất cái đóng chặt con mắt mở ra, dùng kinh dị ánh mắt nhìn thoáng qua lão Trịnh, lẩm bẩm nói. Hắn thế mà đi là con đường này. Đường Ninh nhìn xem tại trong bầy mã tặc chém giết lão Trịnh, giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn căn bản không hiểu rõ lão Trịnh. Bình thường hắn, ngô ngơ ngây ngốc, nhìn trung thực đến cực điểm, giờ khắc này lại tựa như nhân đồ. Tựa hồ hắn trong lòng liền có một loại khát máu thừa số, ngày bình thường đau khổ kiềm chế, chỉ có ngay tại lúc này, mới có thể triệt để bạo phát đi ra. Ba cáp nhĩ cùng Sa Hạt đã sợ choáng váng, ngay cả nôn mửa đều quên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, dưới thân hạt cát, thậm chí xuất hiện một mảnh vết ướt. Lũ mã tặc cũng hai chân phát run, sợ hãi vạn phần, đồng bạn bên cạnh từng cái ngã xuống, nhân đồ khủng bố kia, lại giống như là không biết mệt mỏi một dạng còn tại đưa tay phất tay chém vào. Hắn vung ra mỗi một đao, đều phảng phất không cách nào tránh né, bọn hắn chỉ có thể nhìn từng đạo kia chém bổ xuống đầu thu gặt lấy từng đầu tính mệnh. Lại là hơn 10 người ngã trong vũng máu, dưới chân bọn hắn đất cát, cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ. A, tha mạng a, đừng giết ta, đừng giết ta. Không biết là ai cái thứ nhất ném đi binh khí, chúng mã tặc rốt cuộc sinh không nổi đối mặt tên ma dù kia, tâm tư tâm lý triệt để sụp đổ, nhao nhao vứt xuống binh khí trong tay chạy tứ tán. Chỉ bất quá, bọn hắn vừa mới chạy ra mấy bước, liền từng cái mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi. Trong thời gian ngắn ngủi, mười mấy tên hung hãn giết mã tặc, liền không có người nào đứng. Nơi xa, mười mấy tên còn sót lại Thiện Hằng bách tính chậm rãi đi tới, bọn hắn có trên thân còn tại đổ máu đi đường khập khiễng, nhưng vẫn là lẫn nhau đỡ lấy, hướng bên này chuyển lấy bước chân. Một đoạn thời khắc, bọn hắn liền đối với Đường Ninh bọn người, không hẹn mà cùng quỳ xuống. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Thiện Hoàn thỉnh cầu. Thiện Hoàn quốc, vốn có hộ 27 nhân khẩu 145, trong đó có thể tác chiến tráng đinh 47 người. Bị như vậy kiếp nạn, Thiện Hoàn quốc bách tính chỉ còn lại có 53 người, tráng đinh càng là chỉ còn lại có 11 người. Đường Ninh bên tai đều là phụ nữ trẻ em khóc lóc đau khổ thanh âm, còn sót lại Thiện Hoàn quốc bách tính trên mặt ngoại trừ bi thương bên ngoài chính là mờ mịt. Tây vực càng ngày càng loạn, những đại quốc kia đều ốt còn không mang nổi mình ốt, dẫn đến Tây vực mã tặc lá gan cũng lớn một chút, bắt đầu hướng Thiện Hoàn dạng này tiểu quốc gia xuất thủ. Mặc dù những ân nhân này giúp bọn hắn giết chết mã tặc, có thể quốc chủ cùng mấy vị đại thần đều đã chết tại mã tặc trong tay, Thiện Hoàn cũng chỉ còn lại 50 tên già yếu tàn tật này. Nhưng mà Tây vực mã tặc là giết không bao giờ hết, giết sạch một nhóm, lại sẽ tuôn ra vô số phát tới. Bọn hắn những người may mắn tránh thoát một kiếp này, không có vận khí lại tránh thoát để nhị kiếp, để tam kiếp. Mười mấy tên mã tặc thi thể bị bày thành mấy hàng, trừ bỏ bị lão Trình đánh chết những cái kia, về sau muốn chạy trốn, mà bị mấy đại trưởng lão ngăn lại mấy chục người kia, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bọn hắn tất cả đều chết tại tức giận Thiện Hoàn bách tính thủ hạ. Đường Ninh không có ngăn cản, mã tặc là trong sa mạc u ác tính, trên tay bọn họ lây dính vô số máu tươi, vô số lui tới tại Tây vực thương đội bị bọn hắn tàn sát không còn, trong mắt của những người này chỉ có giết chóc cùng đánh cướp, đã đánh mất cơ bản nhất nhân tính. Nhưng mà mã tặc chết rồi, chết thảm trong tay bọn họ Thiện Hoàn bách tính cũng vô pháp sống thêm đến đây, còn sót lại Thiện Hoàn bách tính chỉ có đầu nhập vào quốc gia cường đại hơn, hoặc là tiến về trong quan Trần Quốc An gia mới có thể bảo trụ Thiện Hoàn một chút máu mủ cuối cùng. Đường Ninh vốn là tới đây bổ sung lương thực cùng nước, lại không nghĩ rằng gặp chuyện như vậy, giờ phút này cũng không biết nên làm cái gì. Mấy chục tên mã tặc thi thể còn tại đó, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu sắc mặt tái nhợt đáng sợ, Đường Ninh để Sa Hạc bọn người đem bọn hắn một mồi lửa đốt đi, tại trong loại khí hậu này chết nhiều người như vậy, thi thể xử lý không tốt, chính là một trận lan tràn toàn bộ Tây vực đại ôn dịch. Còn sót lại Thiện Hoàn bách tính cũng đem chết đi thân nhân thi thể cho một mồi lửa, để bọn hắn cho cốt cùng đại mạc cát vàng hóa làm một thể. Thiện Hoàn quốc đằng sau chính là một mảnh ốt đảo, Thiện Hoàn quốc phát sinh chuyện như vậy, ba cáp nhĩ cũng không tốt lại cùng bọn hắn thương nghị mua lương sự tình, bổ sung tốt nguồn nước đằng sau, liền đi tới Đường Ninh trước người, nói ra. Công tử, chúng ta lương thực còn đầy đủ ăn một đoạn thời gian, nếu không chờ đến chúng ta đi tới một thành trì thời điểm, đổi lại lấy lương thực đi. Đường Ninh cũng không muốn phá hư Thiện Hoàn bách tính loại không khí buồn rầu kia, nhẹ gật đầu, nói ra. Chúng ta đi thôi. Một đoàn người lên lạc đà, cũng không đi ra bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Một lão giả bước nhanh đi lên trước, quỳ gối Đường Ninh lạc đà phía trước, hai tay dâng một vật, trong miệng còn tại lớn tiếng nói gì đó. Vật kia ngăn nắp, thoạt nhìn như là ngọc thạch tính chất. Chỉ là Đường Ninh nghe không hiểu lời của lão giả này, cũng không biết hắn muốn làm gì. Hắn nhìn về phía ba cáp nhĩ, hỏi. Hắn đang nói cái gì? Ba cáp nhĩ khiếp sợ nhìn xem lão giả kia, liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Hắn muốn thỉnh cầu công tử làm vương của Thiện Hoàn. Đường Ninh hơi kinh ngạc, nhìn lão giả kia một chút kinh ngạc nói. Nhưng ta là người Hán. Ba cáp nhĩ trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng nói. Hắn nói công tử cứu vãn Thiện Hoàn quốc, chính là thiên thần đưa cho bọn hắn vương. Đường Ninh lắc đầu, hắn sở dĩ để lão Trình xuất thủ, hoàn toàn là nhìn không được những mã tặc kia hành vi. Bất cứ người nào lương tâm chưa mất nhìn thấy loại tình hình kia cũng sẽ không thấy chết không cứu. Hắn đối với làm vương của trên đại mạc mấy chục người, cũng không có hứng thú gì. Hắn nhảy xuống lạc đà đối với ba cáp nhĩ nói. Ngươi nói cho hắn biết, ta sẽ không làm vua của bọn hắn. Vị này Thiện Hoàn quốc lão giả thỉnh cầu Đường Ninh làm Thiện Hoàn quốc chủ, liền đã để ba cáp nhĩ thất kinh, hắn càng không có nghĩ tới chính là Đường Ninh thế mà tự tuyệt. Chấn kinh thì chấn kinh, hắn nhưng cũng không dám chống lại Đường Ninh mệnh lệnh, đem hắn lời nói phiên dịch cho lão giả này. Lão giả nghe vậy, sắc mặt đại biến, quỳ trên mặt đất, đối với Đường Ninh, không ngừng đập ngẩng đầu lên. Thiện Hoàn quốc còn lại bách tính cũng chạy tới, quỳ tại đó lão giả sau lưng, không ngừng dập đầu, có mấy người cái trán bị cứng rắn cát đá vạch phá, chảy ra từng tia vết máu. Cái này ngược lại làm cho Đường Ninh có chút không biết làm thế nào, nhìn về phía ba cáp nhĩ, nói ra. Ngươi để bọn hắn trước đứng lên. Lão Trình đi đến bên cạnh hắn, nói ra. Chúng ta vừa đi, bọn hắn lưu tại nơi này, sớm muộn sẽ bị mã tặc mới giết sạch. Đường Ninh kỳ thật cũng nghĩ qua vấn đề này, Thiện Hoàn quốc thật sự là quá yếu, hiện tại lại chỉ còn một đống già yếu tàn tật, là thủ không được khối ốt đảo này, lại đợi ở chỗ này, chờ đợi bọn hắn, liền thật chỉ có diệt quốc. Kỳ thật biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là bọn hắn rời đến trong quan Thiện Hoàn tuy nhỏ, nhưng lớn nhỏ cũng là quốc, bị Tây vực chư quốc cùng Trần quốc chỗ thừa nhận quốc gia, chỉ cần bọn hắn cầm quốc chủ ấm giám, hướng Trần Quốc cầu viện, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Trần Quốc triều đình tất nhiên sẽ vì bọn họ vạch ra một khối đất dung thân, bảo đảm bọn hắn toàn tộc ăn mặc không lo. Chỉ là nói như vậy, Tây vực Thiện Hoàn Quốc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Đường Ninh nhìn xem hắn ba cáp nhĩ, nói ra. Ta là không thể nào làm vua của bọn hắn, ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn hắn còn có hay không cái gì khác chỗ đi. Ba cáp nhĩ đem Đường Ninh lời nói chuyển đạt cho lão giả kia đằng sau, lão giả trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, bây giờ Tây vực thế cuộc đại biến, ngay cả mã tặc cũng dám tại hướng bọn hắn những nước nhỏ này xuất thủ, nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm đến cường giả che chở, Thiện Hoàn Quốc tất nhiên sẽ triệt để biến mất tại đại mạc từ từ trong cát vàng. Tuy nói người Hán làm Tây vực quốc gia vương cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng nếu không phải quốc gia đến sinh tử tồn vong thời điểm, hắn như thế nào lại lựa chọn con đường này? Nhưng mà, liền xem như hắn hạ quyết tâm cũng vẫn là bị người khác cự tuyệt. Thiện Hoàn Quốc mặc dù chỉ có hơn 50 người, nhưng cũng là bị Trư Quốc thừa nhận Tây vực quốc gia, có được quốc chủ ấm giám, liền có thể tại Tây vực mời chào quân đội của mình có thể chiếm đoạt còn lại quốc gia. Mà không có quốc chủ ấm giám vẫn còn đi loại chuyện này, chỉ có thể được xưng là mã tặc. Hắn ở trong lòng thở dài, nói với ba cáp nhĩ mấy câu. Ba cáp nhĩ thở dài, có chút tiếc nuối nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Tông tử, hắn nói Thiện Hoàn cùng Ô Tham Tý Quốc giao hảo, muốn cho chúng ta đem bọn hắn đưa đến Ô Tham Tý Quốc. Ô Tham Tý Quốc sẽ thu lưu bọn hắn cũng sẽ đưa cho chúng ta một chút thù lao. Hắn vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu là Đường Ninh có thể tiếp nhận Thiện Hoàn Quốc quốc chủ ấm giám, vậy hắn chính là Tây vực 36 tên quốc chủ một trong. Tây vực đã có không ít quốc gia bị thôn tính, hắn xếp hạng còn có thể lại gần phía trước một chút, lấy hắn tài lực cùng thực lực, rất nhanh liền có thể trở thành Tây vực đại quốc độc bá nhất phương. Đường Ninh mục đích của chuyến này là Tiểu Uyển, không muốn trên đường trì hoãn hành trình, nhưng nếu là thả bọn hắn xuống, vừa rồi thật vất vả cứu hơn 10 đầu nhân mạng, cũng sống không được bao lâu. Đường Ninh nhìn về phía ba cáp nhĩ, hỏi. Ô Tham Tý Quốc ở nơi nào, xa sao? Không xa. Ba cáp nhĩ vội vàng nói. Ô Tham Tý Quốc cùng Thiện Hoàn lân cận, ngay tại Thiện Hoàn phía tây mấy chục dặm, vừa lúc ở trên lộ tuyến của chúng ta, tiểu nhân vốn là dự định đến đó bổ sung lương thực. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đã như vậy, vậy trước tiên ở chỗ này dừng lại một ngày đi. Lúc này sắc trời đã hơi tối, còn sót lại Thiện Hoàn bách tính thu dọn đồ đạc cần thời gian, Đường Ninh mấy người cũng cần hạ trại nghỉ ngơi. Thiện Hoàn quốc tại ốt đảo bên cạnh, buổi tối hôm nay tại trong ốt đảo hạ trại, lại so với ở trong sa mạc dễ chịu rất nhiều. Trong lúc đó Thiện Hoàn quốc lão giả kia mời bọn hắn đi gian phòng của bọn hắn ở lại, bị Đường Ninh nói khéo từ chối. Thiện Hoàn ban ngày phát sinh loại sự tình này, Đường Ninh không muốn lại vì bọn hắn thêm phiền phức, huống hồ ban đêm đại mạc, ngoại trừ lạnh hơn một chút, nằm trên mặt đất, nhìn qua đầy trời tinh đấu lấp lóe, cũng là một loại khác hưởng thụ. Đã trải qua sự tình hôm nay đằng sau, Sa Hạc bọn người mắc lều bồng thời điểm, giống như càng thêm tò mò, Đường Ninh đi đến ba cáp nhĩ bên cạnh, hỏi, Ô Tham Tý Quốc là một cái dạng gì quốc gia? Ba cáp nhĩ vội vàng giới thiệu nói. Bẩm công tử, Ô Tham Tý Quốc mạnh hơn Thiện Hoàn một chút, có hơn 50 hộ, bách tính hơn 300 người, thắng binh hơn 80. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Liễu Ám Hoa Minh. Đường Ninh trước khi tới liền đại khái hiểu rõ Tây vực các nước tình huống. Tây vực danh xưng 36 nước, nhưng nhân khẩu hơn vạn quốc gia, không đến 10 cái, mấy ngàn nhân khẩu, đã có thể tính là Tây vực trung đẳng quốc gia. Đương nhiên, giống Thiện Hoàn cùng Ô Tham Tý dạng này bỏ túi tiểu quốc, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những quốc gia này tuy nhỏ, nhưng cũng là trong Tây vực rất nhiều quốc gia một cái. Đại mạc mã tặc có can đảm tẩy sạch thương đội, cũng không dám đối với những nước nhỏ này xuất thủ. Một khi bọn hắn tiêu diệt cái nào đó tiểu quốc, Tây vực những đại quốc có thực lực kia liền sẽ đem bọn hắn triệt để tại trên đại mạc gạt bỏ. Nhưng mà đây đã là sự tình trước kia. Hiện tại Tây vực đã loạn thành hỗn loạn, những đại quốc kia chính mình cũng không để ý tới chính mình, chỗ nào còn nhớ được những viên đạn tiểu quốc này, lúc này mới có một đám mã tặc tẩy sạch Thiện Hoàn thảm án. Ô tham tí quốc khoảng cách Thiện Hoàn không xa, so Thiện Hoàn lớn hơn không được bao nhiêu, Đường Ninh còn vì bọn chúng lo lắng chờ một lúc, thẳng đến từ ba cáp nhĩ trong miệng hiểu rõ đến. Ô tham tí quốc tuy nhỏ, nhưng người già trẻ em đều tốt võ, có thể nói là toàn dân giai binh, muốn đồ diệt ô tham tí, chí ít cần ngàn người trở lên mã tặc đội. Tại Tây vực, cỡ nhỏ mã tặc đội, bình thường chỉ có mười mấy người, hôm nay đồ diệt Thiện Hoàn đã coi như là trung đẳng mã tặc thế lực, mà toàn bộ Đại Mạc cũng không có mấy cái ngàn người trở lên mã tặc thế lực. Mục tiêu của bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là những thương đội cỡ lớn chứa đầy hàng hóa kia, dốc hết toàn lực đi cùng ô tham tí quốc cứng đối cứng, tính so sánh giá cả đơn giản thấp tới cực điểm. Cái này liền dẫn đến ô tham tí quốc tại trong những nước nhỏ này trổ hết tài năng, cỡ nhỏ mã tặc đánh không lại bọn hắn, cỡ lớn mã tặc chướng mắt bọn hắn, cũng khiến cho ô tham tí quốc tương đối an toàn. Thiện Hoàn quốc cùng ô tham tí quốc đều là bỏ túi tiểu quốc. Hai nước cách xa nhau không xa, đời đời giao hảo, Thiện Hoàn quốc còn sót lại bách tính, ngày mai liền muốn đi tìm nơi nương tựa ô tham tí quốc. Vừa vặn ô tham tí quốc cũng tại Đường Ninh đám người trên lộ tuyến, ngày mai thuận tiện hộ tống những Thiện Hoàn bách tính này đi qua, lại từ ô tham tí quốc mua chút lương thực, liền có thể lần nữa khởi hành. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Ninh bọn người thu thập xong hành trang, Thiện Hoàn quốc mười mấy tên người sống sót đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn đem trong nước mấy chục gian nhà dân một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, mặc kệ ô tham tí quốc có thể hay không tiếp thu bọn hắn, nơi này đã là bọn hắn không thể quay về nhà. Đi thôi. Đường Ninh xoay người lên lạc đà, đi ra ốt đảo, Thiện Hoàn quốc bách tính cũng đều cưỡi tại trên lạc đà chở lấy bọn họ cùng bọn hắn hành lý, hướng Đại Mạc chỗ sâu đi đến. Tiến vào Đại Mạc hơn nửa tháng, Đường Ninh đã sớm thói quen loại hoàn cảnh này, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu lúc đầu đã thành thói quen kiến thức ngày hôm qua trùng cảnh tượng hoành tráng đằng sau, lại biến mặt ủ mày trao đứng lên. Đường Ninh cưới lạc đà, cố ý rớt lại phía sau mấy bước cùng Đường Yêu Yêu sánh vai mà đi, nhìn nàng một cái, hỏi. Thế nào, hối hận đi. Lúc trước là nàng lời thề son sắt muốn cùng ở bên người Đường Ninh, không để cho hắn tại Tây vực hái hoa ngắt cỏ, bây giờ lại thành quả cà gặp xương, đem gương mặt xinh đẹp giấu ở áo choàng cùng dưới khăn che mặt, hoảng hoảng du du cưới tại trên lạc đà. Nghe được Đường Ninh thanh âm, nàng dưới áo choàng đôi mắt đẹp trắng Đường Ninh một chút, cắn răng nói. Không hối hận. Đường Ninh nhìn một chút nàng cùng Tiểu Tiểu, nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu không chờ đến ô tham tí quốc, các ngươi liền ở lại nơi đó đi, chờ ta đi Tiểu Uyển xong xuôi sự tình đón thêm các ngươi trở về. Đường Ninh biết Tây vực rất loạn, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà loạn thành cái dạng này. Gặp được hôm nay Thiện Hoàn thảm án đằng sau, hắn liền lên không để cho Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu lại đi theo đám bọn hắn mạo hiểm tâm tư. Đợi tại Trần Quốc tự nhiên tốt nhất. Chỉ tiếc bọn hắn tiến vào sa mạc đã có nửa tháng, để các nàng trở về ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ô tham tí quốc bởi vì tính đặc thù, lũ mã tặc sẽ không ra tay với bọn họ, lưu lại một vị tinh thông độc cổ trưởng lão chiếu cố các nàng đủ để ứng đối tất cả nguy hiểm. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nói ra. Ta cũng không muốn ngươi sau khi trở về, ta lại nhiều một người muội muội. Đường Ninh biết nàng khẩu thị tâm phi, nhưng cảm nhận được nàng kiên quyết đằng sau cũng liền không miễn cưỡng nữa. Bất quá, nếu như Đường Thủy không có tìm được cha mẹ của nàng, hai người hôn ước không có cách nào hết hiệu lực, Đường Yêu Yêu cũng không phải là thêm một cách muội muội, mà là thêm một cách tỷ tỷ. Dù sao còn không có Đường Ninh thời điểm, liền có một phần kia hôn thư tính toán ra Đường Thủy hẳn là các nàng tất cả mọi người tỷ tỷ. Đường Yêu Yêu cưới tại trên lạc đà, nhìn qua hắn, hỏi. Ngươi nghĩ gì thế? Đường Ninh thu hồi tâm tư, nói ra. Ngươi muốn theo liền theo đi, đem các ngươi đặt ở ô tham tí quốc, ta cũng không yên lòng. Ô tham tí quốc tại Thiện Hoàn quốc phía tây hơn 10 dặm, lạc đà trong sa mạc tốc độ không thế nào nhanh, mấy canh giờ cũng đi tới. Xa xa nhìn lại, trong đại mạc xuất hiện một tòa thấp bé tường đất, tường cao chỉ có hơn một trượng, phía trên đất vàng hầu hết đã tróc từng mảng, lộ ra càng thêm tàn phá. Tường đất vây một khối địa phương, chính là Ô Tham Tý Quốc. Nói là quốc gia, kỳ thật diện tích còn không bằng Trần Quốc một cái thôn trấn. Đường Ninh một nhóm tới gần cửa thành thời điểm, một đội cầm trong tay binh khí vệ sĩ từ cửa thành chỗ chạy chậm mà tới. Thiện Hoàn Quốc tên lão giả kia đi tới, cùng bọn hắn trao đổi một phen, người cầm đầu dò xét đánh giá Đường Ninh một đoàn người, lúc này mới dẫn bọn hắn hướng trong thành đi đến. Ô Tham Tý Quốc mặc dù nhỏ, nhưng là trong nước trên đường lớn thế mà cũng có cửa hàng tiểu lâu, một chút người rõ ràng mọc lên người Hán bộ dáng trong cửa hàng ra ra vào vào, hiển nhiên là có thương nhân đem sinh ý làm đến nơi này. Đường Ninh bọn người bị trực tiếp dẫn tới Hoàng Cung, nói là Hoàng Cung kỳ thật chính là lớn một chút phòng đất, một tên mặc màu vàng sáng quần áo trên thân treo đầy rất nhiều châu báu nam tử ngồi tại trên cao vị, nhìn xem bọn hắn đi tới. Tham kiến quốc chủ. Thiện Hoàn Quốc đám người đưa bàn tay đặt ở ngực, khom người đối với nam tử kia thi lễ một cái. Đường Ninh mấy người cũng y dạng họa hổ lô hành lễ. Dù sao người khác quốc gia tuy nhỏ, nhưng cũng là chân chính vương quốc, nên có cấp bậc lễ nghĩa hay là không thể thiếu. Ba Cáp Nhĩ ngẩng đầu nhìn một chút, nhỏ giọng thầm thì nói. Làm sao thay người rồi? Đường Ninh ánh mắt trông đi qua, hắn vội vàng giải thích nói. Ta năm ngoái tới đây thời điểm, Ô Tham Tý quốc chủ còn không phải hắn. Tây vực những quốc gia này mặc dù quốc thổ diện tích nhỏ, trong nước bách tính cũng không nhiều, nhưng ở trong tường thấp đất vàng vây quanh này, người cũng chia đủ loại khác biệt, có dân nghèo có phú hộ, có đại thần có quốc chủ. Đồng dạng Trần Quốc trên triều đình những sự tình tu tâm đạo giác, mưu triều soán vì kia ở chỗ này cũng không kỳ lạ, mà lại Tây vực những nước nhỏ này bởi vì nhân số không nhiều, phát động một trận tạo phản cũng hết sức dễ dàng. Dưới trướng có mấy chục người, liền có thể phát động một trận chính biến. Cái này nghe giống như là nhà tròi một dạng, lại là những Tây vực tiểu quốc này trong nước chính trị đấu tranh chân thực khắc họa. Thật đáng tiếc nghe được tin tức này. Ô Tham Tý quốc quốc chủ nhìn xem Thiện Hoàn quốc đám người trên mặt lộ ra một tia tiếc hận, nói ra. Qua mấy ngày chính là quốc mẫu sinh nhật, ta nguyên bản định mời các ngươi quốc chủ tới đây tham gia yến hội, đáng tiếc. Hắn thở dài, nói ra. Những cái kia đáng chết kia thật hẳn là cả ngày lẫn đêm nhận địa ngục chi hỏa đốt cháy, đem bọn hắn linh hồn cũng đốt thành tro bụi. Tên lão giả kia đi lên trước, quỳ một chân trên đất, nói ra. Thiện Hoàn quốc đã bị những mã tặc kia hủy diệt, chúng ta đều là không nhà để về người, thỉnh cầu quốc chủ lòng từ bi, có thể thu lưu chúng ta những di dân này, quốc chủ an đức, Thiện Hoàn bách tính vĩnh thế không quên. Ô Tham Tý quốc quốc chủ nhìn bọn họ một chút, nếu là Thiện Hoàn quốc cả nước tìm nơi nương tựa, hắn tự nhiên hoan nghênh, này sẽ thật to tăng cường Ô Tham Tý quốc thực lực. Nhưng Thiện Hoàn quốc thanh niên trai trắng đều đã chết tại mã tặc trong tay, chỉ còn lại có những người già trẻ em này, không chỉ có không thể khiến Ô Tham Tý quốc có chỗ lớn mạnh, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn xem lão già kia, lắc đầu nói. Thiện Hoàn cùng Ô Tham Tý vốn là hữu hảo nước láng giềng, nên giúp đỡ cho nhau, chỉ là bây giờ Tây vực thế cuộc đại loạn, nước ta còn tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể che chở các ngươi. Ô Tham Tý quốc quốc chủ nói tới nơi này, chính là rõ ràng cự tuyệt. Thiện Hoàn quốc vẻ mặt của mọi người thoáng chốc liền biến tái nhợt. Đường Ninh mặc dù nghe không hiểu đối thoại của bọn họ, nhưng nhìn Thiện Hoàn quốc vẻ mặt của mọi người, cũng đại khái đoán được kết quả. Ô Tham Tý quốc quốc chủ ánh mắt tại mọi người trên thân khẽ quét mà qua, trong mắt chợt sáng lên, nhìn về phía cái kia Thiện Hoàn quốc lão giả lúc trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Bất quá, nếu là ta quốc không chứa chấp các ngươi, Thiện Hoàn chẳng phải là muốn vong quốc, ta làm sao có thể nhìn xem nước bạn diệt vong. Lão giả kia lúc đầu đã tuyệt vọng, nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình, trên mặt cấp tốc lộ ra nét mừng, hỏi. Nói như vậy quốc chủ đáp ứng thu lưu chúng ta. Ô Tham Tý quốc quốc chủ cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía Đường Ninh sau lưng, mang theo áo choàng Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu, các nàng áo choàng là trong sa mạc che chắn bão cát chi dụng, bản thân tính chất cũng không nặng nề, thật mỏng một tầng lụa mỏng, cũng không thể hoàn toàn che kín dưới áo choàng đáng yêu dung nhan. Ô Tham Tý Quốc quốc chủ ánh mắt nhìn các nàng, hỏi lão giả kia nói, hai vị cô nương kia, cũng là các ngươi Thiện Hoàn quốc bách tính.